Một đời thế luân hồi mở ra. Trăm đời luân hồi, 50 vị trí đầu thứ thế giới luân hồi cùng sau 50 lần thế giới luân hồi là hai loại khái niệm bất đồng. 50 vị trí đầu thứ lục phong đều là lấy các loại thân phận bị động sắp xếp đến từng cái thế giới bên trong. Nhưng từ thứ 51 thứ bắt đầu, tình huống tuyệt nhiên biến đổi, hắn muốn từ trẻ con bắt đầu, một lần nữa trải qua một đời ký ức, soạn nhạc chúc với cuộc đời của chính mình. Không thể nghi ngờ cứ như vậy, hắn liền trải qua chân chính nhân sinh. Mà ở đây, 10 đời luân hồi làm một tuần hoàn, làm một độ khó tăng vọt. Mỗi khi trải qua 10 đời, cũng có thể nhìn thấy Lao Nông, được một lần rời đi cơ hội. Vậy thì để Lục Phong khẳng định, hắn bản thân nhìn thấy Lao Nông không phải chân chính Lao Nông, mà là thủ đoạn nào đó, biến ảo ra chân thực khó phân biệt hình tượng, thế hắn cái kia thần bí chủ nhân chúa tể này thần cổ nơi. Đây là một thuộc về thời loạn lạc nhân sinh. Làm Lục Phong sau khi mở mắt, chính mình dĩ nhiên đã biến thành một trẻ mới sinh, mang theo một trận hào quang xuất thế. Mà một thân sức mạnh, toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại chút với trí nhớ của chính mình. Mà hắn nhìn bốn phía, là một hoa lệ cổ điển đình lâu bên trong, một đẹp, phụ nhân chính một mặt trắng xám, nhưng tràn đầy chịu mến nhìn hắn, dung nhan lại cùng hắn chân chính mâu thân y khinh vũ một màn như thế, không có một chút nào khác biệt. Đây mới thực sự là thế giới luân hồi, bắt đầu lại từ đầu. Lục Phong không có khóc nỉ non, ánh mắt của hắn sáng sủa, sinh ra được không lâu sau đó liền sẽ nói, bước đi, quen thuộc các loại, được gọi là thiên tài. Mà hắn cũng làm thanh cái này thế giới luân hồi lai lịch, là ở một cái gọi Đại Hoa Triều địa phương. Hắn là hoàng triều duy nhất thái tử, vừa sinh ra liền bị ký thác vô số hy vọng, tên vẫn như cũ cũng là gọi là Lục Phong. Đại Hoa Triều bốn phía đàn sói hoàng tí, hàng năm ngọn lửa chiến tranh, kỵ binh binh qua. Chớp mắt một cái, Lục Phong lớn rồi, trước đây hoàng chủ cũng lao, thế nhưng hoàng triều càng thêm nguy hiểm, hàng năm chiến loạn làm cho quốc lực suy nhược, tốt đẹp Hà Sơn bị xâm chiếm. Đối mặt tình huống như thế, Lục Phong khẩn cầu mặc giáp ra trận, ở sự kiên trì của hắn bên dưới, cuối cùng chấp trưởng Đại Hoa Triều cuối cùng bộ đội tinh nhuệ, đánh nam dẹp bắc, dẹp yên từng cái tiểu quốc độ, còn một sáng sủa càn khôn. Sau, lão hoàng chủ băng hà, hoàng triều bên trong phát sinh làm phản, rất nhiều thân vương chư hầu vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế, bức cung mà tới, muốn phải bắt được lão hoàng hậu bức Lục Phong đi vào khuôn phép. Lục Phong mang binh mà quay về, đúng lúc tan rã các đại thân vương chư hầu âm mưu, lấy thiết huyết lạnh lùng thủ đoạn xử quyết, đăng lâm ngôi vị hoàng đế, niên hiệu vĩnh hằng, từ đó chinh chiến một đời, đem vô tận đại địa hết thể thế lực từng cái quét dọn. Rốt cục thành lập một đại nhất thống đế triều, mở ra vạn cổ cơ nghiệp, bị tôn xưng vì là vĩnh hằng đế hoàng. Cuối cùng, hắn hưởng thọ 120 tuổi, an tường qua đời. Lúc này mới vẹn vẹn là cuối cùng 50 lần luân hồi đời thứ nhất, liền như vậy chân thực, khiến cho người không thể phân rõ, mặt sau còn có 49 thế. Lục Phong thở dài một tiếng, ở hắn qua đời sau khi liền tiến vào cái kế tiếp thế giới luân hồi bên trong, mà cái kia đoạn ký ức nhưng là sâu sắc dấu ấn ở trong đầu, không cách nào quên mất. Đời này, hắn đã biến thành một người thư sinh, lượm một con hồ ly, lĩnh hội một lần hồ ly báo ân, cùng hắn đọc sách đi thi, cuối cùng trở thành một đại danh thần, chết già cố sự. Một đời lại một đời, thế giới luân hồi vĩnh viễn tuần hoàn, Lục Phong liền như dòng nước, ở một cái lục đạo luân bàn chuyển động bên dưới, lưu lại đạo đạo nhân quả, tiến vào từng cái thế giới. Lại là một lần luân hồi. Khó, quá khó khăn. Lục Phong cảm thán, toán coi như hắn đã trải qua đến thứ 76 thứ thế giới luân hồi, cùng Lao Nông lần thứ 2 thấy 2 lần. Mỗi một lần gặp lại, Lao Nông đều khuyên Lục Phong tốt nhất lui ra, nhưng đều bị cự tuyệt. Phàm nhân vội vã trăm năm, cũng là một đoạn ghi lòng tạc dạ nhân sinh, mà võ giả tu luyện ngàn vạn năm, thậm chí trăm vạn năm bất tử bất diệt, tương tự là một đoạn cuộc sống khác. Lục Phong cảm ngộ, lục đạo luân bàn không ngừng chuyển động, thế giới luân hồi thay đổi, rất nhanh hắn liền tiến vào thứ 81 thế, là một có thể tu luyện võ đạo thế giới, có điều nhưng rất cấp thấp. Thế giới này người mạnh nhất có điều có thể sống hơn 1.000 năm mà thôi, Lục Phong cũng là sải bước con đường tu luyện, ở ký ức trợ giúp bên dưới hắn rất nhanh sẽ đăng lâm vô thượng đỉnh cao. Cái này thế giới luân hồi đối với ta mà nói, đã đến phần cuối, coi như lưu lại ngàn năm lại có ý nghĩa gì. Lục Phong vô cùng tỉnh táo, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ khai sáng một thời đại thời điểm, hắn trực tiếp vĩnh viễn biến mất rồi. Cái kế tiếp luân hồi, vẫn như cũ là tu luyện thế giới, có điều thế giới này người mạnh nhất có thể sống 10.000 năm, thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn thiện, liền ngay cả thế giới quan đều là càng thêm hoàn chỉnh, căn bản không cảm giác được có bất kỳ giả tạo tồn tại. Bởi vì dựa theo Lão Nông từng nói, hết thể tất cả đều là thật sự, chỉ là cùng ngoại giới pháp thì lại khác mà thôi. Nói cách khác, những người tu hành này đều là thật, sinh động, có chuyện xưa của chính mình, chỉ là bọn hắn là ở cái kia thần bí chủ nhân sáng tạo thiên địa bên trong, dường như võ giả thế giới, chỉ có điều càng thêm thần diệu. Đồng dạng, Lục Phong không có chấp nhất, đang lâm thế giới này đỉnh cao sau, bản tâm hiểu ra, dường như trong truyền thuyết vũ hóa phi thăng, phá không rời đi, lưu lại một khúc truyền lưu trăm đời giai đàm luận. Thời gian thấm thoát, mỗi một cái thế giới luân hồi Lục Phong lưu lại thời gian đều bất tận tương đồng, thế nhưng trải qua mỗi một đời làm người sinh đều là thật, tương đương với thế giới luân hồi cho hắn trải qua trăm đời cơ hội, để hắn có thêm rất nhiều lựa chọn. Mà luân hồi tuy nhiều, nhưng tên hắn chưa từng thay đổi qua, vẫn như cũ là gọi là Lục Phong. Thứ 91 thứ thế giới luân hồi A. Lục Phong phát sinh thở dài một tiếng, âm thanh khàn giọng, đầy đủ 40 lần luân hồi chuyển thế, để hắn thêm ra quá nhiều ký ức, thậm chí để hắn hoài nghi cái nào một đời làm người sinh mới là thật, từ từ không nhận rõ chân chính chân thực. Tình huống này chính là nguy hiểm nhất, ký ức phức tạp, mất đi chân ngã, rất có thể sẽ nghi vấn tự mình, triệt để rơi vào đến một cái nào đó thế giới luân hồi bên trong, cho rằng cái kia chính là cuộc đời của chính mình. Vào lúc này, lần này luân hồi cũng bắt đầu rồi, Lục Phong đi tới một chủng tộc hỗn chiến đại lục, hệ thống tu luyện lại cùng ngoại giới giống như lúc. Đồng dạng là từ trẻ mới sinh bắt đầu, Lục Phong sinh ra ở một cái nắm giữ thánh cảnh cường giả thế lực bên trong, từ nhỏ chính là thiên tài, chính là tuyệt đối thiên tài, một đường như bẻ cảnh khô đi tới. Có điều gia tộc cũng rất nhanh tao ngộ kỳ biến, bị thần tộc hủy diệt, tất cả không còn tồn tại nữa, mà hắn thì lại bắt đầu rồi chính mình lang thang. Cái này thế giới luân hồi phi thường dài lâu, Lục Phong cuối cùng đồng dạng tu luyện tới cổ thánh cảnh giới, này đã là thế giới này cao nhất, sau đó tuổi thọ tiêu hao hết, qua đời mà chết. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng rất lớn xung kích hắn thánh hồn, suýt chút nữa hắn liền cho rằng thế giới kia chính mình chính là hắn chân chính nhân sinh. Luân hồi tiếp tục, 90 lần sau khi thế giới luân hồi gian nan như vực sâu địa ngục, nghiễm nhiên không phải trước có thể so với. Mỗi một lần nhìn thấu, mặc dù là lấy tâm tính của hắn đều là gian nan cực kỳ, hơn nữa đều trở nên cực kỳ dài lâu, không lại giống như trước, ở thế giới luân hồi 10 năm 100 năm là có thể nhìn thấu rời đi. Phải biết, ở thế giới luân hồi bên trong lưu lại đến càng dài, trải qua ký ức sẽ càng nhiều, sẽ chịu đựng càng to lớn hơn xung kích, bao trùm hắn chân thực ký ức, chân thực tự mình. Này chính là thế giới luân hồi đáng sợ. Mặc ngươi mạnh hơn, ở bên trong thế giới này đều phải bị động tiếp thu thế giới luân hồi thử thách. 92 thế luân hồi quá khứ, Lục Phong trải qua một tu hành gian nan chưa pháp thế giới. 93 thế luân hồi quá khứ, Lục Phong không có đăng lâm vô thượng đỉnh cao, bởi vì trí nhớ của hắn bị che kín quá lợi hại, suýt chút nữa quên mất chân ngã, cuối cùng thể hồ quán đỉnh, trực tiếp rời đi. 94 thế luân hồi quá khứ, Lục Phong này thế không có lựa chọn bước lên võ đạo, mà là ở một phàm nhân bên trong thế giới, an tường vượt qua một đời. 99 thế luân hồi, ta thật giống trải qua vạn cổ, tuy rằng biết rõ này đều không phải ta chân chính nhân sinh, thế nhưng ta cũng không nhịn được đi tin tưởng, có thể ngàn năm trước cái kia đại biến một màn, nói cho ta đây mới là thật sự. Lục Phong âm thanh khàn giọng, thế sự xoay vần. Cuối cùng một đời luân hồi, sắp trăm đời. Ngay ở hắn muốn cần trải qua cuối cùng trăm đời luân hồi thời gian, lão nông bóng người nhưng vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện, đạo chờ đã. Canh tư đến. Chương 1808, thế viên mãn. Ngay ở Lục Phong sắp bước vào trăm đời luân hồi, cực kỳ trọng yếu thời khắc, lão nông nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đột nhiên hét một tiếng chờ đã. Lục Phong xoay người, con ngươi thâm thúy, tang thương đạo tiền bối, ngươi và ta ở thứ 90 thế luân hồi thì tương gặp một lần, lần thứ hai gặp mặt thì nên là ở trăm đời luân hồi, mà không phải lúc này. Ta sợ ngươi không xông qua được trăm đời luân hồi, liền muốn vĩnh viễn lạc lối ở này thế giới luân hồi bên trong, đời đời luân hồi, không được siêu sinh. Lão nông sắc mặt nghiêm túc, hắn vung tay lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến. Lục Phong lại xuất hiện một hắc ám hang động bên trong, không ít đom đóm giống như điểm sáng lấp lóe nhạt quang, là luân hồi nhân quả ánh sáng, lâu dài thần bí. Nơi này là luân hồi hang động, cũng là lục đạo chi giới, pháp ở ngoài nơi. Từng tia từng sợi lục đạo luân hồi khí lưu tràn ngập, khai sáng kỷ nguyên vạn giới. Ở Lục Phong phía trước có một đóa hoa, tan vỡ quá khứ, tổng cộng có 99 cánh hoa, đối ứng 99 lần thế giới luân hồi. Cánh hoa còn thiếu một mảnh, nếu như Lục Phong xông qua trăm đời luân hồi, chính là trăm đời viên mãn. Luân hồi chi hoa, mỗi một cánh hoa bên trong đều ghi chép một người trải qua thế giới. Lão nông xem chứ Lục Phong, người trẻ tuổi này để hắn quá kinh ngạc, loại này độ khó thế giới luân hồi đã không phải một cổ thánh có thể xông qua, coi như là trí cường thần linh cũng rất khó giữ chặt bản tâm. Điều này làm cho hắn động hình mặt bên chi tâm, không muốn nhìn thấy người trẻ tuổi này vĩnh viễn trầm luân ở thế giới luân hồi bên trong, mà là muốn hắn trực tiếp rời đi. Đúng là thú vị. Lục Phong chạm đến luân hồi chi hoa, thế nhưng bàn tay nhưng trực tiếp chọc tới. Người không biết không sợ, người có biết trăm đời luân hồi đem cần trải qua cái gì? Lão nông túc trùng đạo một khi bước vào, người trải qua 99 thế luân hồi ký ức sẽ nhiều lần xuất hiện, các loại ký ức dây dưa, triệt để bao trùm ngươi chân thực ký ức, đến lúc đó ngươi sẽ quên chính mình, ngươi có thể rõ ràng. Có thể có người xông qua trăm đời luân hồi. Lục Phong hỏi. Có, gần nhất một lần là ở hơn 3 vạn năm trước, có điều hắn không có ngươi trải qua biến thái như vậy. Lao nông trả lời. Tên của hắn gọi là gì? Hơn 3 vạn năm trước cách hiện nay cũng không phải rất lâu, Lục Phong hiếu kỳ muốn biết này xông qua trăm đời luân hồi giả đến tột cùng là ai. Nói cho ngươi cũng không sao, người kia gọi là Lý Thanh Liên, Hào Thanh Liên kiếm khách, thiên phú xác thực bất phàm, tuyệt mạch thân thể hóa thiên mạch thân thể, vì là vạn vực cực kỳ cao thánh thể, mạnh mẽ xông vào trăm đời luân hồi, được trăm đời thiên đạo thánh quả, chấp trưởng kiếm chi thiên đạo. Lao nông nói, hóa ra là Thanh Liên kiếm tổ. Lục Phong chấn động trong lòng, đối với Thanh Liên kiếm tổ đương nhiên sẽ không xa lạ. Tuy rằng cùng vị này nhân vật huyền thoại hai người chưa từng có chân chính tương từng thấy, thế nhưng trong lúc đó nhưng dính dáng đến rất lớn nhân quả, bây giờ hắn vĩnh hằng thiên minh bên trong, Thanh Liên thánh địa liền chiếm cứ rất lớn địa vị. Mà vị này kiếm nguyên quán nhiên xông qua trăm đời luân hồi, thực sự khiến người ta thán phục. T. Duẩn của tôi nét ngươi còn muốn xông sao? Ngươi trẻ tuổi, thấy đỡ thì thôi, xóa đi này bộ phận ký ức chỉ là ở này thế giới luân hồi bên trong. Lao nông lại nói, ta nghĩ trí nhớ của ta ai cũng không cách nào lấy đi, nếu Thanh Liên kiếm tổ cũng có thể xông qua, như vậy ta cũng nhất định có thể. Lục Phong hào hiệp đạo, cười lớn một tiếng luân hồi thì lại làm sao, ta chân chính ký ức vĩnh kém xa quên mất. Ta chính là ta, điểm ấy vĩnh viễn không thay đổi. Hắn không để ý Lao nông thở dài, xoay người bước vào trăm đời luân hồi, coi như con đường phía trước chưa biết, cũng không thể để cho hắn sản sinh mảy may lùi bước. Trăm đời luân hồi bên trong không còn là một hoàn chỉnh thế giới, mà là 99 cái thế giới dường như một chiếc gương, đột nhiên phá nát ra, mỗi một cái mảnh vỡ bên trong đều ẩn chứa một thế giới luân hồi, đang không ngừng tấn công tới. Một võ giả quan trọng nhất chính là linh hồn, mà trong linh hồn cực kỳ trọng yếu chính là ký ức. Không có ký ức, mặc ngươi nắm giữ thông thiên thực lực, cũng có điều là khôi lỗi mà thôi. Cái cảm giác này phi thường thống khổ, lại như là có một cái lưỡi dao sắc đem trí nhớ của ngươi cắt chém vụn vặt, mạnh mẽ đem một ít không thứ thuộc về ngươi toàn bộ nhét vào trong đầu của ngươi, sau đó để chân trinh ký ức do đó không cách nào nhớ tới. Lục Phong đang thét gào. Cùng trước trải qua luân hồi không giống, cái cảm giác này càng thêm khó có thể chịu đựng, 99 thế ký ức trùng điệp, loại kia như thủy triều, mênh mông tin tức đầy đủ đem linh hồn căng nức. Ở đây, một thân thông thiên triệt để tu vi võ đạo đều mất đi tác dụng, duy nhất có thể tin chắc chỉ có ý chí của mình. Trước mắt triệt để rơi vào đến trong bóng tối, Lục Phong thân thể run rẩy, linh hồn của hắn tựa hồ bị một đạo tuyên cổ cối xay ở mài, nghiền thành hôi. Lục Phong, nạp mạng đi. Đây là một lần thế giới luân hồi bên trong trải qua, ở trong đầu dường như ảo tưởng không ngừng trùng điệp. Cồn cồn cút. Lục Phong rít gào hét lớn cút khỏi trí nhớ của ta. Tiếp theo lại có một đạo quát tầm vang lên, quát lớn đạo thiên sơn đỉnh. Chúng ta một giới cao thủ liền muốn vây giết ngươi cái này đại ma vương, ngoại trừ này một hại, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Lại là một lần thế giới luân hồi bên trong trải qua, Lục Phong ở thế giới kia trải qua đại biến, làm tức giận tất cả cao thủ, giờ khác này lần thứ hai tái diễn, muốn triệt để đánh đổ ý chí của hắn. Không chỉ có ở đây, thân nhân bằng hữu của hắn cũng lần lượt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thế nhưng Lục Phong ý chí như bàn thạch, nguy nga bất động, trong mắt ánh sáng bùng lên. Trước sau chưa từng quên lai lịch thực sự của chính mình. Một ít thế giới luân hồi bên trong hắn không muốn trải qua sự tình, giờ khác này ở trăm đời luân hồi lại để cho hắn ôn lại một lần. Hơn nữa này trăm đời luân hồi thử thách phi thường biến thái, chuyện tốt đẹp xưa nay không cho Lục Phong lần thứ hai trải qua, chuyên môn chọn một ít làm hắn không muốn nghĩ lên, tàn nhẫn nhất sự tình. Chỉ có như vậy, mới có thể càng nhanh hơn đánh tan hết thể ký ức. Biến thái, quá biến thái, trăm đời luân hồi, trăm đời nhân sinh, không ngừng xuất hiện. Tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Liền ngay cả Lục Phong cũng phát sinh như thế một đạo thầm mắng thanh, coi như hắn có thể nhìn thấu trăm lần ngàn lần, nhưng cũng không chịu đựng được như vậy tuần hoàn. Lục Phong khoanh chân ở một vùng tăm tối trong hư không, hắn một lần lại một lần trải qua, sắc mặt vẻ mặt không đau khổ không vui, dường như trải qua vạn cổ năm tháng, trong miệng đã không còn rít gào, đây là luân hồi ký ức tiến vào cấp độ càng sâu. Cái nào một đời ký ức mới thật sự là ta? Không biết quá khứ bao lâu, Lục Phong phát sinh như vậy một thanh âm, trong mắt tràn đầy mê man, dĩ nhiên nhớ không rõ chân chính chính mình, nhìn thấy bàn tay luân hồi ký ức, triệt để rơi vào đến xoắn suýt bên trong. Đời này luân hồi mới thật sự là ngươi. Giọng nói lạnh lùng toại nhiên truyền đến. Thật sao? Lục Phong phát sinh nghi vấn thanh, tất cả những thứ này lẽ nào đều là ngộng, ta có điều là ở trong giấc ngộng. Hoàng lương nhất ngộng, thế gian đều là hư huyễn, vạn năm vì là ngộng, chúng sinh bên trong, chỉ có luân hồi lục đạo, tam giới thương sinh mới là thật sự. Đạo kia thanh âm lạnh lùng tiếp tục nói mà ngươi chính là này lục đạo bên trong một đạo bé nhỏ không đáng kể bụi trần thôi, bị lục đạo chi luân bàn vĩnh sinh. Bụi trần. Lục Phong thân thể tựa hồ đã biến thành bùn đất, muốn nát ra, tin tưởng chính mình chính là này đạo bụi trần. Hắn tư duy đều sắp đọc lại, tin tưởng một lần thế giới luân hồi ký ức, dần dần mất đi chân ngã, vĩnh viễn trở thành này lục đạo nơi, pháp ở ngoài chi giới một đạo bé nhỏ không đáng kể bụi trần. Hắc ám trong hư không, lão nông bóng người hiện hiện, thở dài nói thậm chí ngay cả chủ nhân âm thanh đều xúc động mà đến rồi a, quả nhiên là cái yêu nghiệt, chỉ tiếc lần này trăm đời luân hồi độ khó đã vượt quá lẽ thường, bằng không liền sẽ thành công, mà hắn hiện tại là muốn chân chính dung nhập vào này lục đạo nơi một nguồn sức mạnh a. Ta làm sao có khả năng sẽ là bụi trần, ta là Lục Phong, đỉnh thiên lập địa, vây tay một cái thương khung phá diệt, vũ trụ đại diệt Lục Phong, chân chính trải qua một lần tử vong, nghịch thiên sống lại, muốn bóp méo thiên địa này Lục Phong. Chương 1809, Đại Luân Hồi Thuật. Lục Phong không muốn tin tưởng chính mình chính là một viên bé nhỏ không đáng kể bụi trần, mặc dù ký ức bị che lấp, nhưng hắn trước sau ký được bản thân có cuộc sống huy hoàng, có chính mình nhất định phải gánh vác sứ mệnh. Nương theo này đạo kinh ngạc thốt lên thiên tiếng quát. Tùy theo mà tới là ký ức giống như là thủy triều vào tới, những kia bị che lấp ký ức bị tầng tầng phá hủy, nguyên bản thuộc về trí nhớ của hắn phóng ra hào quang óng ánh. Ta là Lục Phong, điểm này vĩnh viễn không thể thay đổi. Lục Phong thật dài thở dài, nhìn bàn tay của chính mình, cái kia lòng bàn tay hoa văn hóa thành sơn hà đại địa, đồng nhiên trong lúc đó đem mảnh này hắc ám hư không đập vỡ tan, mới phát hiện mình vẫn còn đang luân hồi trong hang động, ánh mắt nhìn cái kia đóa bách thế luân hồi chi hoa. Khắp nơi óng ánh cánh hoa bay lượn đi ra ngoài. Bổ túc đạo kia chỗ hổng, đột nhiên trong lúc đó chính là xoay tròn lên, tràn ngập ra thánh khiết ánh sáng, từng mảng thế giới đang xoay tròn, sáng lập ra một lần hoàn mỹ luân hồi. Cùng lúc đó, bách thế luân hồi chi hoa một toàn xạ, rơi vào đến một hư vô không gian bên trong, dẫn tới luân hồi hang động khẽ chấn động. Mỗi đóa hoa là một thế giới, nhất mộng một người sinh. Lục Phong cảm thán một hồi. Có thể nói, lần này bách thế luân hồi trải qua hung hiểm dị thường, nếu không là âm thanh kia nói hắn là hạt bụi nhỏ. Hắn sợ là hiện tại vẫn sẽ không tỉnh lại, còn muốn trầm luân một quãng thời gian rất dài. Đây là vật gì? Nhưng vào lúc này, Lục Phong cúi đầu nhìn về phía trên người, đột nhiên phát hiện trên người khoác một tấm trắng non tơ nhện võng, lít nha lít nhít, lục đạo lực lượng lấp lóe. Cái kia mỗi một cái tơ nhện bên trong đều ẩn chứa 5 tháng luân hồi cùng với nhân quả sức mạnh. Nhìn như yếu đuối, kỳ thực cứng cỏi cực kỳ, Lục Phong lôi kéo căn bản là duệ bất động. Đây là luân hồi chi tia. Chỉ có ở thế giới luân hồi bên trong trải qua óng ánh nhân sinh giả mới có thể xuất hiện, nội hàm vũ trụ, huyền diệu vô cùng, chính là bách thế luân hồi chi tia. Lão nông đạp bước mà đến, trong mắt tràn đầy thưởng thức, liền hắn đều cho rằng Lục Phong trầm luân không thể nghi ngờ, thế nhưng hắn nhưng miễn cưỡng tìm tới chân ngã, trở về đến hiện thực. Đây là một kỳ tích. Đúng là một cái thứ tốt. Lục Phong ánh mắt tác liệt, vui sướng trong lòng đồng thời đem này luân hồi chi tia một quyển lên, hắn đã nghĩ kỹ đem những này luân hồi chi tia dùng ở nơi nào. Dĩ nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa. Bách đạo luân hồi cánh cửa, giờ khác này lại sáp nhập trở thành một đạo luân hồi cánh cửa. Nguyên bản lòng bàn tay hoa văn bên trong có 99 đạo ấn ký, thế nhưng giờ khác này lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, duy nhất còn lại một đạo luân hồi chư thiên luân hồi cánh cửa, phun ra nuốt vào một luồng khí thế không tên. Ngay trong lúc đó, bên trong thân thể của hắn vô hình gông xiềng bị đánh nát, lâu không gặp hùng hồn sức mạnh, ầm ầm vọt tới, Lục Phong thực lực lần thứ 2 hồi phục. Luân hồi hang động đối với hắn áp chế đã là triệt để biến mất. Không riêng ở đây, còn có một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh, đống nhiên mà đến, tự vô số đại đạo chi tia, vô số thánh đạo hóa thành thao thiên trí tuệ, kỷ nguyên diễn biến, chư thiên mở đầu, vũ trụ sinh ra cùng với các loại khó mà tin nổi tin tức truyền vào đến Lục Phong đầu góc bên trong. Đây là một loại phi thường huyền diệu võ học thánh đạo, chỉ có đột phá bách thế luân hồi mới có thể được. Hắn chính là lực lượng tinh thần cổ thánh, 7 cái thần phủ lập tức hoạt động. Đêm này cố bàng bạc truyền thừa cấp tốc cuồn cuộn thôi diễn, vô số ảo diệu khí thế ở quanh người của hắn hóa thành đạo đạo phù văn xoay tròn, một luồng luân hồi chư thiên bá tuyệt lực lượng đột nhiên thể hiện. Cũng không lâu lắm, Lục Phong trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh túy, nhân quả lực lượng đột nhiên chuyển động, kéo luân hồi lục đạo. Dường như kỷ nguyên bắt đầu, nương theo một đạo tiếng nổ vang, này cố truyền thừa cũng thuận theo kết thúc, hắn quanh người khí tức bình tĩnh lại, nhưng sự xuất hiện của hắn nhưng xuất hiện khiến thiên địa trầm luân hồi lực lượng. Bách thế luân hồi luân hồi cánh cửa. Lục Phong ngón tay một gật đầu, nhẹ nhàng phát hỏa lại, một tấm luân hồi cánh cửa chính là xuất hiện, nó khúc xạ ra cổ điện sức mạnh, phải đem tất cả kéo vào đến trong luân hồi. Đại luân hồi thuật. Lục Phong lại triển khai một đạo tuyệt cường thần thông, xuất hiện một thanh trường kiếm. Là đại luân hồi thuật sức mạnh, chính là luân hồi chi kiếm. Là một loại có thể cùng khởi nguyên hủy diệt ngang nhau thánh đạo, thậm chí ở một loại nào đó ý nghĩa bên trên, mạnh hơn với này hai đại thánh đạo bên trên, đuổi sát vận mệnh. Bởi vì luân hồi đến phần cuối, liền nắm giữ vận mệnh của mình. Mà Lục Phong phát hiện mình triển khai đại luân hồi thuật, lại có thể mơ hồ nhìn thấy sông dài vận mệnh, thủ ấn không ngừng biến hóa, càng là có thể thôi diễn tương lai một ít vận mệnh cùng một ít chuyện sắp xảy ra. Đại luân hồi thuật sức mạnh, càng mạnh, liền sẽ biến thành một loại trực giác. Có điều muốn biết càng thêm tỉ mỉ tương lai, này đã chạm tới thiên cơ, cần bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí là sinh tử đạo tiêu kết cục, dễ dàng không khả thi dương ra dùng. Đại luân hồi thuật, chỉ tay định thương khung. Lục Phong đem luân hồi lực lượng ngưng tụ, một môn mở ra, cái kia chỉ tay ánh sáng nếu là động xạ mà ra, thậm chí có thể cách vô tận thời không thẩm phán giết địch. Này chính là đại luân hồi thuật cường hãn. Không có nhanh như vậy liền tìm hiểu đến đại luân hồi thuật tinh túy. Lao nông khiếp sợ. Bách thế luân hồi sau khi, đều sẽ có đại luân hồi thuật sức mạnh, hạ xuống, thế nhưng có thể tìm hiểu bao nhiêu liền muốn xem tự thân ngộ tính. Nhưng là Lục Phong lần này lại là hoàn mỹ tìm hiểu, đạt đến khó mà tin nổi, huyền thần thiên hàng mức độ. Hắn không biết, Lục Phong tu luyện qua huyền minh tiên thai, thái huyền cửu chuyển bực này vận mệnh bên trong võ học, lại có nổi lên nguyên thuật, đại ngũ suy thuật loại này loại trí cao thánh đạo. Đối với đại luân hồi thuật tìm hiểu có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mà luân hồi thuật tìm hiểu cũng vì Lục Phong thêm ra một đạo càng mạnh hơn thánh đạo, thực lực cùng với tăng cường. Hắn cũng phát hiện, luân hồi thuật có điều là cái kia thần bí chủ nhân trong đó một loại sức mạnh mà thôi, còn có càng cường hãn bao nhiêu thần bí không có hiện hiện, vẹn vẹn bách thế luân hồi là không đủ. Đây là trăm đời thiên đạo thánh quả, hiện tại ngươi là có thể lựa chọn dùng, tìm hiểu thiên chi thánh đạo. Vào lúc này, lão nông đem trăm đời thiên đạo thánh quả đưa cho Lục Phong. Như mộng như ảo hương vị xông vào mũi. Nếu có thể mang đi ra ngoài, như vậy thiên đạo thánh quả còn chưa tới dùng thời điểm, đợi ta xung kích thế giới cổ thánh này, lợi dụng thiên đạo thánh quả phá tan bình cảnh. Lục Phong nở nụ cười, thu hồi thiên đạo thánh quả, trên người hắn đã có 10 viên, hơn nữa không giống người khác, chỉ có thể ở luân hồi trong hang động dùng, mà là có thể mang ra. Lão nông gật gật đầu, điểm ấy hắn không gặp qua hỏi, đạo hiện tại ngươi đã thông qua bách thế luân hồi, có thể mang theo nơi này ký ức rời đi. Lục Phong trầm mặc lại, lập tức hỏi Bách Thế Luân Hồi chính là phần cuối sao? Bách Thế Luân Hồi không phải phần cuối, mặt sau vẫn là ngàn thế luân hồi, thậm chí là vạn thế luân hồi, nhưng này đã không phải ngươi có thể trải qua, đó là thuộc về trí cường nhân quả luân hồi. Lão nông dừng một chút, lại nói ngươi vị trí này một biên giới đối với trí cường thánh đạo áp chế sắp sửa từng bước tăng dã, đến lúc đó nguyên khí dâng trào, võ đạo hiện hiện, mà ngươi nếu như có thể trở thành trí cường, dựa vào Bách Thế Luân Hồi tư cách có thể trải qua càng mạnh hơn thử thách. Lấy này thu được chủ nhân lưu lại càng mạnh hơn thánh đạo, trợ ngươi đăng lâm siêu thoát thiên tôn đại đạo. Nghe đến đó, Lục Phong run lên trong lòng, lão nông chỉ đại đạo hiển nhiên chính là hoàn vũ đế tôn cấp bậc này. Nói như thế, cái kia lưu lại luân hồi hang động thần bí chủ nhân hiển nhiên là càng nhân vật đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của mọi người, đủ để cùng sông dài vận mệnh, vĩnh sinh bất diệt chống lại tồn tại. Ta rõ ràng. Vào lúc này, Lục Phong hướng về phía lão nông cáo biệt, hắn hôm nay biết đến đã nhiều lắm rồi, coi như tiếp tục lưu lại cũng sẽ không khi chiếm được cái gì tin tức có giá trị. Hắn liếc mắt nhìn này luân hồi hang động sau khi, tay cầm luân hồi lực lượng, trực tiếp xoay người rời đi. Chương 1810, thần cổ kết thúc. Luân hồi hang động sau khi, Lục Phong xuất hiện lần nữa ở sinh tử chi trên cầu, nhìn này điều vết máu trường trên cầu đã có một ít bóng người, mặt mang mê man cất bước, bọn họ đều là bị xóa đi ký ức người. Bách thế luân hồi, sợ là chỉ có một mình ta nhìn thấu. Lục Phong cảm thán lại, chợt trong lòng hơi động. Ánh sáng trong ánh lấp lánh, huyền như vũ chờ người bắt đầu từ giới hạch bên trong thế giới Na-di đến sinh tử chi trên cầu. Lục Phong, phát sinh cái gì? Huyền như vũ đầy mặt nghi hoặc, xem chứ Lục Phong, đạo ngươi vừa mới đưa chúng ta thu vào đến bên trong thế giới, vì sao lại đem chúng ta cho Na-di đi ra, là xuất hiện cái gì bất ngờ hay sao? Trước sau có điều mấy hơi thở mà thôi, điều này làm cho huyền như vũ cả đám ngờ vực cực kỳ. Lục Phong yên lặng nở nụ cười, hắn tuy trải qua một đời thế luân hồi, năm tháng lâu đời dài lâu, nhưng hiển nhiên thế giới luân hồi bên trong thời gian là cố định bất động, đối với huyền như vũ chờ người mà nói cũng vẹn vẹn là mấy cái chớp mắt mà thôi. Lần này thần cổ nơi thăm dò đã kết thúc. Lục Phong thành thật trả lời. Cái gì, ngươi đến cùng trải qua một chút cái gì, cái kia sinh tử chi kiểu bên trong lại có cái gì ảo diệu, thần bí ánh sáng ý nghĩa vị trí. Dù sao thiên biến cổ thánh cảnh đại năng, huyền như vũ sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh tỉnh táo lại. Từ Lục Phong vẻ mặt, liền có thể thấy được. Hắn là tiến vào một chỗ tốc độ thời gian trôi qua không giống nơi, cái kia trong ánh mắt tang thương dường như thương hải tăng điển, nhật nguyệt biến ảo, hiển nhiên trải qua rất nhiều. Lục Phong há miệng, vốn muốn nói ra bách thế luân hồi, đại luân hồi thuật ảo diệu. Thế nhưng một luồng sức mạnh đáng sợ lúc này kéo tới, tuy rằng hắn cũng không có bị xóa đi ký ức, thế nhưng quan ở trong đó bất kỳ tất cả hắn đều không thể nói ra, nếu không sẽ đụng phải tính chất hủy diệt tai nạn. Liền hắn trầm ngâm chốc lát, đạo một chỗ phi thường thần bí địa phương, tuyên cổ lâu đời, suýt chút nữa ngay cả ta đều vĩnh viễn lưu lạc ở bên trong. Nghe vậy đến đây, Huyền Như Vũ không ở hỏi nhiều, trực giác nói cho nàng, chỗ đó phi thường đáng sợ. Đây là thiên đạo thánh quả, chính là ta ở bên trong đoạt được, đối với ngươi mà nói, hay là có thể giúp ngươi đột phá đến thế giới cổ thánh. Lục Phong lấy ra 10 đời thiên đạo thắng thánh quả, giao cho Huyền Như Vũ. Nay cũng không phải hắn hẹp hòi, không nỡ lòng bỏ đem càng tốt hơn thiên đạo thánh quả đưa cho Huyền Như Vũ, mà là lấy Huyền Như Vũ như hôm nay biến đỉnh cao cảnh giới, 10 đời thiên đạo thánh quả mới là thích hợp nhất, có thể hoàn toàn hấp thu bên trong thánh đạo pháp tác. Càng mạnh hơn thiên đạo thánh quả đưa cho nàng, trái lại không cách nào triệt để lĩnh ngộ trong đó thiên đạo lực lượng. Dù sao, không phải tất cả mọi người cũng giống như Lục Phong như vậy yêu nghiệt biến thái, hầu như không có hắn không thể luyện hóa sức mạnh. Huyền Như Vũ vừa nhìn thấy thiên đạo thánh quả, tiết hầu liền không bị khống chế lăn nhúc nhích một chút, cái kia nằm dày đặc thiên đạo thánh văn, để nàng sức mạnh trong cơ thể dục già dục dịch, muốn phá kén thành bướm, ngưng tụ ra thế giới đạo tắc đi ra. Đa tạ. Huyền Như Vũ tầng tầng cảm tạ. Lần này nàng tuy rằng không có tiến vào luân hồi hang động, nhưng hiển nhiên ở bên ngoài luyện hóa thiên đạo thánh quả so với ở luân hồi hang động hiệu quả thân thiết, dù sao xóa đi một đoạn ký ức tư vị có thể không dễ chịu. Ta cũng coi như là huyền thần tông người. Lục Phong cười cợt, vừa nhìn về phía cái kia mấy cái tóc trắng xóa ông lão, đạo tuy rằng các ngươi không có thiên đạo thánh quả, có điều ta nghĩ vật ấy đối với các ngươi tới nói mới là nhất là khan hiếm. Vài cây vạn thọ thảo cùng này xuất hiện ở Lục Phong trong tay. Mấy cái ông lão một chút nhìn lại, khí tức đột nhiên hỗn loạn, bọn họ tuổi thọ cũng không nhiều, các loại kéo dài tính mạng đồ vật đều đã dùng quá, mà chỉ có này trong truyền thuyết vạn thọ thảo thượng vẫn không có dùng quá. Từng cái nhất thời kích động lên, nhìn phía Lục Phong ánh mắt đều thay đổi. Chờ trở lại vạn thánh chi điện sau, các ngươi lại dùng luyện hóa vạn thọ thảo. Lục Phong vung tay lên, không ở lâu, trực tiếp rời đi thần cổ nơi. Vẫn như cũ là ở vạn thánh trên quảng trường, thần giám cổ thánh, giết chóc cổ thánh mấy vị thông thần cường giả tọa ở trên bầu trời thần tọa bên trên, ánh mắt nhìn không ngừng chuyển động thủy tinh cầu, thỉnh thoảng trao đổi lẫn nhau bắt chuyện vài câu. Cư ba đại thần điện mở ra đã qua không ít thời gian, không biết lần này thu hoạch làm sao, có thể lực ép cổ thần bộ tộc. Cái kia lão tiên người cười cợt, nói: "Sợ là sẽ phải rất khó khăn, đại địa bên trong thần điện ta không lo lắng, vậy có chí cao đại đế hậu nhân, một vị cửu hoàn thế giới đạo tắc vô thượng cổ thánh cùng ta long tộc một vị tám hoàn thế giới cổ thánh mang đội, chính là ba trong thần điện lớn sức mạnh, mạnh nhất." Cái kia long tộc thông thần lo lắng nói tối làm người lo lắng vẫn là Thái Dương thần điện cùng Lôi Phạt thần điện, có người nói cổ thần bộ tộc cao thủ đại thể tụ hội ở Lôi Phạt thần điện, mà Thái Dương thần điện bên trong cũng đi không ít cao thủ. Vậy cũng chỉ có để bọn họ tự cầu phúc, muốn theo đuổi càng mạnh mẽ đạo, há có thể không thấy máu. Sát lục thần kiếm cái này tuấn lãng thanh niên dáng dấp khí linh lạnh lùng nói, dường như sinh mệnh ở trong mắt hắn có điều là một con số mà thôi, hắn giết chết quá người có thể dùng trăm tỷ tỷ đến tính toán. Thần giám cổ thánh vừa muốn mở miệng, lông mày đột nhiên động một cái bọn họ muốn đi ra. Giờ khắc này ba cái lối đi ánh sáng run rẩy, có đạo đạo mơ hồ bóng người từng bước ra. Kỳ quái, làm sao sẽ nhanh như thế rời đi thần cổ nơi? Cố nhiên có chút có không hiểu vì sao lần này ba đại thần điện sẽ kết thúc nhanh như vậy, nhưng lúc này những kia tiến vào thần điện cường giả cũng đã dồn dập xuất hiện, trở lại vạn thánh chi điện bên trong. Ánh mắt của bọn họ bên trong đều mang theo một loại mê man, hiển nhiên là bị mạnh mẽ xóa đi ký ức, trong đầu thiếu hụt để bọn họ rơi vào đến một loại chăm chú suy nghĩ bên trong. Sát Vạn Thiên, được, không nghĩ tới ngươi lần này đi tới Thái Dương thần điện một lần, liền làm tiếp đột phá, đạt đến ngũ hoàng thế giới quy tắc. Bước vào đến thế giới cổ thánh sau khi kỳ. Cái kia Sát Vạn Thiên lại cũng không có lưu lạc ở thế giới luân hồi bên trong, hơn nữa ở làm đột phá, một hồi liền đạt đến thế giới cổ thánh hậu kỳ. Sát Vạn Thiên cung kính nói khởi bẩm Sát Lục Thần Kiếm đại nhân, này đều là may mắn mà thôi. Lời tuy như vậy, Sát Vạn Thiên vẫn là dương dương tự đắc, bốn đạo cùng năm đạo chính là hai loại khái niệm, thực lực của hắn so với trước hầu như là tăng lên gấp bội. Mà hắn ở thế giới luân hồi bên trong ký ức lại như là một mảnh hỗn độn, phảng phất nằm mơ. Chút nào đều ký ức không đứng lên, chỉ có đối với thánh đạo cảm ngộ còn để lại. Sát Lục Thần Kiếm thỏa mãn gật gù, bây giờ thần đường cuộc chiến chẳng mấy chốc sẽ mở ra, bên cạnh hắn cao thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, chính là đạo hắn đầu người ngươi mang về có tới không, lấy thực lực của ngươi, một thiên biến, còn không phải bắt vào tay. Trong mắt hắn vò không được hạt cát, phi thường chờ mong nhìn thấy Lục Phong đầu người. Không có, là thuộc hạ vô năng, người này yêu nghiệt, liền giết cổ thần bộ tộc thiên biến cổ thánh, chiến gia uy danh hiển hách. Hơn nữa có huyết ma dương ở, ta căn bản không có cơ hội ra tay. Sát Vạn Thiên túi lầu xuống. Hắn tuy làm tiếp đột phá, nhưng ở Sát Lục Thần Kiếm còn chưa đủ nhìn. Thông thần cường giả tuy là ngụy trí cường thần linh, nhưng đã bước lên trí cường con đường. Ừ, liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong, coi như có huyết ma dương ở thì lại làm sao, hắn có điều là một thế giới cổ thánh, không phải thông thần, lẽ nào hắn dám ngăn cản ta thái cổ giết chóc phái làm việc, khiêu khích ta sát lục thần kiếm uy nghiêm. Sát lục thần kiếm sắc mặt đốn trầm, khí tức lạnh lẽo, nếu không là xem ngươi lần này có đột phá, tất nhiên sẽ cho ngươi trừng phạt. Sát vạn thiên thân thể run lên, hắn nhưng là biết sát lục thần kiếm lợi hại, từ trước đến giờ nói 102, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Đồng thời trong lòng đối với Lục Phong oán hận càng thêm dày đặc, đều là hắn hại được bản thân bị sát lục thần kiếm trách cứ. Mà vào lúc này, ba điều trong thông đạo đi ra cường giả càng ngày càng nhiều, có điều cũng có rất nhiều người vĩnh viễn biến mất không còn tăm hơi, không cách nào nhìn thấu thế giới luân hồi, chỉ có thể hóa thành bên trong một hạt bụi. Rốt cục trở lại vạn thánh chi điện. Không lâu sau đó, một đạo thanh niên âm thanh cũng vào lúc này vang lên. Chương 1811, tăng nhanh như gió. Là Lục Phong mang theo huyền thần tông nhân mã từ trong đường nối đi ra, hắn ánh mắt trong suốt, không có người khác mê man. Thanh niên kiên nghị trên mặt giờ khắc này mang theo một loại lười biếng ý cười, híp mắt nhìn giữa bầu trời chói mắt thái dương, thể hiện ra một loại phi phàm, hạc đứng trong bầy gà khí độ. Vừa nhìn thấy Lục Phong, thì có một luồng tuyệt cường sát ý bao phủ tới, sát lục thần kiếm nhất thời phát sinh một tiếng hừ lạnh thanh. Người này không riêng ngỗ nghịch ý chí của hắn, bất kính hắn uy nghiêm, càng là muốn đem hắn biến thành kiếm trong tay. Đây là sát lục thần kiếm không cách nào nhịn được, hận không thể lập tức đem hắn giết, đánh vào vô biên địa ngục bên trong. Vậy thì đột phá đến thiên biến. Thần giám cổ thánh liếc mắt là đã nhìn ra Lục Phong thực lực có to lớn tăng lên, trong mắt lóe ra khen ngợi. Đối với cái này tuổi trẻ hậu bối hắn còn là phi thường coi trọng, có thể trong thời gian ngắn ngủi liên tục đột phá, dường như đứa con của số phận giống như vậy, rất khó mà tin nổi. Hắn vốn muốn cùng Lục Phong dặn vài câu, có điều vừa lúc đó, một bóng người cao to xuất hiện. Là Chí Cao Đại Đế hậu nhân, cũng là vị kia cửu hoàn thế giới đạo tắc thế giới cổ thánh xuất hiện. Thần cổ nơi bên trong đến cùng phát sinh cái gì, các ngươi rời đi như vậy chi sớm? Thần giám cổ thánh lúc này hỏi. Thần bí ánh sáng, là cái kia thần bí quang lại xuất hiện, chúng ta tiến vào nơi đó. Thế giới kia cổ thánh như thực chất trả lời. Ký ức lại bị xóa đi. Thần giám cổ thánh cau mày, liên đối mấy vị khác thông thần cường giả nghe đến đó, đều là suy tư bắt đầu cân nhắc. Liên quan với thần bí ánh sáng bên trong sự tình ta một chút ấn tượng đều không có, chỉ biết là khi ta sau khi rời đi, đông dưng thêm ra một chút thánh đạo cảm ngộ. Thế giới kia cổ thánh lắc lắc đầu, ký ức thiếu hụt để hắn vạn phần khó chịu. Chỉ có Lục Phong biết, tâm như gương sáng, mỗi người đều tiến vào luân hồi hang động bên trong, trải qua bách thế luân hồi. Mà chỉ có hoàn thành bách thế luân hồi chi hoa, mới có thể thu được đại luân hồi thuật một phần huyền diệu truyền thừa. Liên tục hỏi vài người, được đáp án đều là giống nhau. Cũng làm cho mấy vị thông thần cường giả triệt để bỏ đi tâm tư. Ở thần đường đem mở trước, dĩ nhiên thần bí ánh sáng lần thứ hai xuất hiện, đây có phải hay không là một loại nào đó dấu hiệu? Thần giám cổ thánh nhớ lại một ít chuyện lúc trước thời đại viễn cổ giao tiếp thời gian, thần bí ánh sáng cũng xuất hiện, hay là sẽ mở ra một đại thời đại. Này xác thực cực kỳ trọng yếu, cư tình báo từng nói, Mai Thiên Chi vực biến hóa to lớn, căn cứ dị vãng kinh nghiệm suy đoán, sợ là đã đến trung kỳ, không muốn thời gian bao lâu sẽ triệt để đóng. Triệt để thiên địa sẽ phát sinh đại biến. Lao tiên người gật gật đầu nói. Không riêng ở đây, chúng ta hồi lâu không có về quá đông huyền vực cũng dị biến, các loại thái cổ đồ vật như sau mưa xuân dần giống như dồn dập dâng trào, áp chế thánh đạo pháp tắc phân tán, cổ thánh cấp bậc cường giả cũng là dồn dập xuất hiện, nghe nói nơi đó hiện tại đã đản sinh ra rất nhiều cao thủ. Long tộc thông thần đáp lại nói. Chúng ta hiện tại nhất định phải thời khắc giám sát những này động tĩnh, một vài thứ nên là lấy ra, càng tình huống cụ thể vẫn là nhất định phải tìm thiên toán tử. Xin hắn suy tính tất cả, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, tranh cướp thần đường, nắm lấy này cơ hội duy nhất, tuyệt không thể để cho cổ thần bộ tộc đem cơ duyên này cho lấy đi. Ma tộc thông thần cường giả hung ác nói, đây là tự nhiên, không có cái gì so với thần đường còn trọng yếu hơn. Những này thông thần cường giả từng cái trao đổi lẫn nhau, ở tại bọn hắn đàm luận bên trong, đã phát họa ra một cực kỳ máu tanh đại thế. Lúc này, Lục Phong nhưng là nhìn ba cái lối đi, huyết ma dương ở không lâu sau đó cũng đi ra. Trên mặt tràn trề nụ cười, cả người lại hiển lộ ra tám cái thế giới đạo tác, có to lớn đột phá, để ma tộc thông thần cao hứng không ngớt. Mà hắn tối không muốn gặp lại Tử Nhật Thánh Hoàng cũng đi ra, ba cái thế giới đạo tác, bước vào thế giới cổ thánh trung kỳ. Một câu từ hoang rất thái cổ truyền xuống lao thoại nói không sai, thực sự là gieo vạ di vạn năm. Có thể nói, lần này có thể sống thế giới luân hồi hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đột phá. Trên thực tế, tuy rằng mỗi lần thế giới luân hồi mở ra, đều sẽ có rất nhiều cường giả vĩnh viễn trầm luân, nhưng đối ứng với nhau, cũng sẽ sinh ra một nhóm càng lợi hại cường giả, chính là bây giờ thông thần cường giả, cũng không có thiếu từng đã tiến vào thế giới luân hồi. Thiên đạo thánh quả đối với cổ thánh trợ giúp quá to lớn. Ầm ầm, ở mấy canh giờ qua đi sau, ba cái hóng ánh đường nối đột nhiên phá nát, cùng thần cổ nơi liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Cái kia yêu tộc sáu hoàng thế giới đạo tắc Kỳ Lân không có đi ra khỏi. Lục Phong có chút ít cảm thán, ở vào thái cổ giới thiên cường giả đứng đầu thế giới cổ thánh liền như thế vô thanh vô tức vĩnh viễn biến mất rồi. Kết thúc, lần này có tới quá bán cường giả ngã xuống, có điều nghĩ đến cổ thần tộc bên kia cũng không dễ chịu, hơn nữa mỗi lần thần bí ánh sáng xuất hiện, ngày sau tất nhiên sẽ sinh ra thông thần cường giả. Ở đường núi biến mất thời điểm, thần giám cổ thánh thu hồi thủy tinh cầu, mà mấy vị thông thần cường giả có chút ít cảm thán một tiếng. Lục Phong, lần này ngươi ở thần cổ nơi bên trong sự tình ta cũng đã nghe Huyết Ma Dương đã nói, liên tục chém giết thần tộc cổ thánh, tráng ta tam tộc sĩ khí, ngươi đây làm được rất tốt, đón lấy một quãng thời gian, Huyền Thần Tông nhân mã cũng có thể ở Vạn Thánh Chi Điện bên trong, bản nguyên linh mạch bên trong tu luyện. Thần giám cổ thánh đối với chứ Lục Phong nói rằng, vừa liếc nhìn lạnh như băng sát lục thần kiếm, biết tâm tư của hắn. Bản nguyên linh mạch. Lục Phong ánh mắt sáng ngời. Cái gọi là bản nguyên linh mạch kỳ thực cũng là linh mạch, có điều nhưng là lẫn lộn lực lượng bản nguyên, đối với cổ thánh tu luyện có chỗ tốt to lớn. Lục Phong không có từ chối, hắn đột phá thiên biến không lâu, còn không có thời gian hảo hảo củng cố, sớm ngày phàn đến đỉnh cao, chính là theo thần giám cổ thánh đi tới bản nguyên linh mạch nơi tu luyện. Ở một cái phòng bên trong, Lục Phong bắt đầu tìm hiểu thánh đạo. Muốn tu luyện tới thiên biến đỉnh cao, kỳ thực cũng không khó khăn, trong lúc này là đối với thánh đạo củng cố, mà hiếm thấy là ở này quá trình tu luyện bên trong làm sao lĩnh ngộ qua ải hậu thế giới đạo tắc tìm hiểu. Thế giới cổ thánh liền muốn tìm hiểu sinh tử đạo tắc, hoa nở hoa tàn, mặt trời mọc đông thăng, sinh tử luân phiên, hình thành một tuần hoàn. Điểm này, Lục Phong cũng không lo lắng, hắn tìm hiểu luân hồi lực lượng, cùng sinh tử vốn là có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, hiếm thấy chỉ là làm sao ngày sau đem thế giới của chính mình đạo tắc cấp độ càng sâu dung hợp đến đồng thời. Bảy đại thần phủ, nhiều lần tuần hoàn, thiên biến cảnh giới. Đang tu luyện võ đạo đồng thời, Lục Phong đồng dạng đang suy nghĩ liên quan với lực lượng tinh thần thiên biến cảnh giới đột phá. Cựu cung thần khuyết phương pháp, huyền hề cổ thánh cũng có điều là tu luyện tới thứ bảy cung. Đến mức độ này, Lục Phong đã không có bất kỳ tham khảo, mỗi bước ra một bước phải tự mình liên tục nhiều lần thôi diễn, tìm tới một cái hoàn mỹ chi đạo. Trên thực tế, như không phải vì ở thiên biến thời gian sáng lập ra thứ 8 cái thần phủ, Lục Phong đã sớm đột phá. Tương ứng, phương pháp này cố nhiên khó khăn, nhưng một khi thành công đối với thực lực tăng lên sẽ là to lớn. Mà ở thời gian gia tốc bên trong, Lục Phong tu vi tăng trưởng nhanh như gió, hiện ra một loại bay vọt, không riêng cảnh giới có một chút đột phá, chính là đối với luân hồi thuật lý giải cũng cao thâm rất nhiều. Nên là muốn đến lúc rời đi. Tuy rằng thần giám cổ thánh không có hạn chế hắn ở Vạn Thánh Chi Điện bên trong thời gian tu luyện, có điều Lục Phong cảm giác được tu vi đụng phải bình cảnh, coi như tiếp tục bế quan cũng khó có tăng tiến. Rời đi chỗ tu luyện, Lục Phong tìm tới Huyền Như Vũ. Thấy nàng ở luyện hóa thiên đạo thánh quả sau khi đã như ngày đó đế chấn khôn như thế, ngưng tụ một cái hư thực thế giới đạo tắc, tương lai có rất lớn khả năng bước vào thế giới cổ thánh này một cảnh, cũng là vì nàng cao hứng. Như mưa, lần này ta đem sẽ không tùy các ngươi trở về Huyền Thần Tông, mà là có một chuyện quan trọng hơn muốn làm. Lục Phong nhìn nàng, nói, Huyền Như Vũ là cái nữ tử thông minh, nàng sẽ không đi hỏi nhiều Lục Phong muốn đi làm gì, chính là trả lời tốt lắm đã như vậy, ta liền cùng Huyền Thần Tông người đi về trước, đem một ít chuyện bẩm báo cho phụ thân. Lục Phong khẽ gật đầu, trong lòng mong đợi hiện tại nên là đi tìm Hóa Thiên Chân Nhân luyện chế thánh kiếm thời điểm, ta rất chờ mong 10 vạn chuôi cổ thánh kiếm tập hợp thời khắc đó. Chương 1812, Thánh kiếm đại thành. Nếu như có nguyên nhân vì là không phải thần cổ nơi mở ra, Lục Phong vốn là nên đã sớm đi tới Vạn Bảo Thành, tìm Hóa Thiên Chân Nhân luyện chế cổ thánh kiếm. Có điều hắn cũng vô cùng vui mừng, lần này hắn ở thần cổ nơi bên trong được chỗ tốt quá to lớn. Không riêng võ đạo thiên biến, còn phải đến luân hồi chi tia loại này kỳ vật. Nếu như đem luyện chế vào 10 vạn chuôi cổ thánh kiếm bên trong, luân hồi lực lượng hiện hiện, đem có thể mở ra gia đại luân hồi kiếm trận, sáng lập tam sinh vạn vật, nhân quả lục đạo, so với đơn thuần tập hợp cổ thánh kiếm ngang tàng hơn nhiều. Cùng Huyền Như Vũ phân biệt sau khi, Lục Phong một đường chạy như bay điện xế, thả ra thương minh, ở vô tận thì trong không gian bay lượn, đồng thời tỏa ra vĩnh hằng trục xuất lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Vạn Bảo chi thành. Sau nửa tháng, Vạn Bảo Thành liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Sắp tới đem đi vào thời điểm, Lục Phong biến thành phong nhạc dung mạo, đi vào phồn hoa hương thịnh Vạn Bảo Thành bên trong. Hơi thở của hắn không có ẩn dấu, mênh mông cuồn cuộn, thiên biến oai quét ngang thương khung, nhất thời trên bầu trời một đạo sang sảng âm thanh nổ vang ha ha, phong nhạc tiểu hữu, một quãng thời gian không gặp ngươi lại cũng thiên biến, mà ngươi rốt cục đi tới ta Vạn Bảo chi thành, có thể để lao phu thật là nhớ nhung a. Hóa Thiên chân nhân lập tức xuất hiện ở Lục Phong trước mặt. Hắn nhìn chăm chú chứ Lục Phong, cái kia cố hùng hồn thiên biến lực lượng để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vui mừng chính mình không có tác dụng thủ đoạn cứng rắn đối xử hắn, loại này yêu nghiệt nhân vật vẫn là kết giao cho thỏa đáng. Vì cái kia 10 vạn chuôi cổ thánh chi kiếm, tại hạ có thể nào không đến vạn bảo thành. Lục Phong cười nói, cho tới giờ khắc này, Lục Phong mới chính thức thấy rõ Hóa Thiên chân nhân thực lực, lại có 9 đạo thế giới đạo tắc, vô thượng đỉnh, cao bên trong đỉnh cao. Nếu không là khí linh thân phận hạn chế hắn, sợ là đã sớm có thể xung kích thông thần. Ha ha, một ít vật liệu lão phu cũng đã thu thập được rồi, nếu như tiểu hữu có càng tốt hơn vật liệu, lão phu có thể cân nhắc lẫn lộn đi vào. Ở này nói chuyện thời gian, Lục Phong theo Hóa Thiên chân nhân đi tới hắn luyện khí địa phương, chỉ thấy hắn những đệ tử kia đã sớm nghiêm chính lấy chờ, một đống chồng vật liệu dường như cự sơn bình thường chồng chất. Đem con này nhai tí lẫn lộn đến 10 cái nửa bước chí thánh kiếm bên trong. Lục Phong phất tay dương lên, giết chóc phóng lên trời, nhai tí cương liệt khí tức bạo phát. Nhai tí xuất hiện nhất thời để Hóa Thiên chân nhân trợn to hai mắt, này chính là tổ long chi con trai thứ hai, hắn tự nhiên nhận ra được, là vùng thế giới này chưa từng xuất hiện loài rồng. Đống nhiên hắn nghĩ tới rồi nhai tí từng ở loạn thiên thành buổi đấu giá từng xuất hiện, không phải bán đấu giá đi không phải phong nhạc, mà là một cái khác cổ thánh cường giả, chính là hỏi lão phu nhớ tới này nhai tí là bị tên còn lại cho bán đấu giá lấy đi. Ta lại từ trong tay của hắn giao dịch trở về. Lục Phong tùy ý giải thích. Hóa Thiên chân nhân gật gật đầu, đương nhiên sẽ không ở vấn đề này dây dưa. Hiện tại quan trọng nhất chính là hoàn thành 10 vạn chuôi cổ thánh kiếm luyện chế, được đến tiếp sau tâm pháp khẩu quyết. Còn có một cái đồ vật, hy vọng Hóa Thiên chân nhân có thể tương kỳ luyện hóa đến mỗi một chuôi thánh kiếm bên trong. Lục Phong lại lấy ra lượng lớn luân hồi chi tia, năm tháng cổ xưa khí tức nhất thời tràn ngập mà hiện. Đây là Hóa Thiên chân nhân chấn động trong lòng, lấy hắn mắt thấy, lại còn có xưa nay chưa từng nhìn thấy bảo vật. Lập tức cái kia ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Phong Nhạc. Một loại ngẫu nhiên được bảo vật, xem bất phàm, liền động tâm tư. Lục Phong nói, Phong Nhạc tiểu hữu ngươi đúng là lần lượt để lão phu kinh ngạc, có điều ta có một yêu cầu quá đáng, loại này không biết tên bảo vật có thể không tặng cho lão phu mấy cây, rất nghiên cứu. Đối với một luyện khí đại năng tới nói, thu thập các loại kỳ vật chính là bọn họ nguyện vọng lớn nhất. Lục Phong không có từ chối, thoải mái đáp ứng, luân hồi chi tia có rất nhiều, đầy đủ luyện chế luân hồi kiếm trận. Coi như tặng cho Hóa Thiên chân nhân mấy cây cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hóa Thiên chân nhân không dám trì hoãn, lập tức bắt tay luyện khí, tự thân bản thể Hóa Thiên thật lô bên trong thành thiên địa, đột nhiên đóng lên, chợt thôi thúc thời gian gia tốc, toàn bộ vạn bảo thành nhân mã hầu như cũng đang giúp trợ Lục Phong luyện chế 10 vạn chuôi cổ thanh kiếm. Đây là một công trình vĩ đại. Cố nhiên mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến luyện khí đại sư, thế nhưng nhiều như vậy cổ thánh kiếm vẫn là làm người cảm thấy tê cả da đầu, tay chân nhút nhát lên. Hóa Thiên chân nhân cùng hắn mấy cái đệ tử kiệt xuất nhất nhưng là phụ trách 10 chuôi nửa bước chí thánh kiếm luyện chế, vô số quý trọng vật liệu dồn dập nung nấu, dựa theo long ngâm kiếm răng dấp, từng kiện đánh bóng thành hình. Lục Phong cũng ở nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát, tuy rằng hắn không hiểu luyện chế, nhưng hắn nhưng tinh thông trận pháp. Nghiêm Trận Tông sở lưu lại trận đạo 4 quyển ẩn chứa trận pháp quy tắc chung, thông qua thăng lưu, Lục Phong cũng đánh ra đạo đạo trận pháp tấn quyết, để Hóa Thiên chân nhân lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này tuổi trẻ cổ thánh ở trận pháp một đạo trên lại còn cao thâm như vậy. Thời gian không từng đứt đoạn đi, từng chuôi cổ thánh kiếm ở những này luyện khí đại sư trong tay tỏa ra hóng ánh dị thải. Luân hồi chi tia cứng cỏi dị thường, nhân quả khó đoạn, bất luận Hóa Thiên chân nhân dùng hết thủ đoạn, đều không thể đem chặt đứt. Chỉ có Lục Phong lợi dụng đại luân hồi thuật, hóa thành luân hồi chi đao mới là có thể mang nó cắt đứt, hóa thành từng chiếc sợi tơ, từng cái dung nhập vào cổ thánh kiếm bên trong. Khó nhất luyện chế thuộc về 10 chuôi nửa bước chí thánh kiếm, mặc dù là Hóa Thiên chân nhân như vậy từ thái cổ sống đến kim cổ đại năng luyện chế lên cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám khinh thường. Nhân làm tài liệu quá quý trọng, nếu là hư hao, muốn phải tiếp tục thu thập không biết năm nào tháng nào, mà hắn căn bản chờ đợi không nổi, đối với không lâu sau đó mở ra thần đường hắn cũng sẽ đi tranh cướp, phi thường nóng lòng đột phá đến thông thần cảnh giới. Nhai tí hài cốt bị huyết tế, cố cố tinh khiết sức mạnh tràn vào đến luyện chế tốt kiếm phôi bên trong. Nhất thời phát sinh từng trận kiên cường tiếng rồng âm. Nhai tí vốn là sát phạt thành tính, có thể tưởng tượng đến, những này cổ thánh kiếm một khi luyện chế thành công, giết chóc trùng cửu tiêu. Lục Phong tâm tình căng thẳng, nhìn Hóa Thiên chân nhân không ngừng đánh ra đạo đạo huyền diệu thủ pháp, nếu như hơi bất cẩn một chút, kiếm phôi hủy diệt, hắn có thể không cách nào lại đi tìm tới đệ nhị cụ nhai tí hải cốt. Cũng may Hóa Thiên chân nhân là chân chính luyện chế ra quá chi thánh khí tồn tại, tuy rằng Lục Phong mười trôi nửa bước chi thánh kiếm yêu cầu hà khắc, thế nhưng hắn còn chắc chắn, từng bước cầu ổn, chính là nhìn thấy kiếm thai từng bước tràn ngập ra thấu xương sắc cơ. Thời gian trôi qua, hết thể vật liệu cũng đã tiêu hao hết tất. Mười trôi hàn ý uy nghiêm đáng sợ, long uy dày nặng rồi lại tràn ngập luân hồi tâm ý thánh kiếm trôi nổi ở giữa không trung bên trong, nửa bước chí cường pháp tắc sát cơ lưu chuyển, từng cái luân hồi sợi tơ thể hiện ra vạn năm cắt chém lực lượng. Pháp tắc chi lôi, thần lôi thối thể. Làm vào lúc này, hóa thiên thật lô mở ra, từng luồng sấm sét hóa thành cuồng long tấn công tới, là ở hủy diệt nửa bước chí thánh kiếm, nhưng cũng là ở làm cuối cùng rèn luyện, chính là thiên uy mênh mông biểu hiện. Chỉ có như thế, mới nhưng chân chính đặt xuống nửa bước chí thánh kiếm pháp tắc. Long chi thánh kiếm, luân hồi thánh kiếm, thành. Lục Phong một bước ra, nhìn run rẩy rên rỉ mười trôi nửa bước chí thánh kiếm, bàn tay lớn một chụp, đột nhiên chụp tới, cổn cổn thần lôi xung kích đến trên người hắn, lại bị một luồng sức mạnh mạnh hơn luyện hóa thành tinh khiết nguyên khí phụng dưỡng mà đi. Cùng lúc đó, Lục Phong đem chính mình dấu ấn đánh vào đến mười trôi nửa bước chí thánh kiếm bên trong. Chỉ có ở bảo vật độ thiên kiếp thời điểm đặt xuống dấu ấn mới là nhất có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng, cái này cũng là vì sao rất nhiều chí cường giả đều sẽ chế tạo mấy cái cùng một nhịp thở bản mệnh thần vật. Luân hồi lực lượng, phá diệt chư thiên. Mênh mông thần bí luân hồi lực lượng đột nhiên phóng thích, sức mạnh mạnh mẽ xuyên qua tam sinh, mở ra vũ trụ, hóa thành luân hồi huyền diệu, hóa thành một phiến cửa lớn, thôn lúc phun ra sông dài, văn minh chi luân hồi, tuyên cổ bất diệt sách sử. Loại sức mạnh này, mặc dù hóa thiên chân nhân là cửu hoàn thế giới đạo tắc, vô thượng đỉnh cao bên trong đỉnh cao, thế nhưng giờ khắc này luân hồi lực lượng xuất hiện vẫn như cũ để hắn cảm giác được một loại tâm linh sợ hãi cảm giác, để hắn linh trí phảng phất bị tiêu diệt đến tối khi yếu ớt. Mười trôi nửa bước chí thánh kiếm xong rồi. Mà vào lúc này, mười trôi nửa bước chí thánh kiếm vững vững vàng vàng trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Chương 1813, ngươi có biết tội của ngươi không? Lợi kiếm tối tăm, trùng mà thâm trầm. Vào giờ phút này, mười trôi nửa bước chí thánh mũi kiếm mang nội liễm, tuy rằng không có hóng ánh khí tức bắn ra, thế nhưng ai cũng biết khủng bố sát ý tất cả đều chứa đựng ở thân kiếm bên trong. Hơi một tí kiếm chém thương khung, phá diệt vô tận đại địa, dẹp yên khắp nơi bát phương, chém địch với bên ngoài ngàn tỷ dặm. Trên thân kiếm kia có một đạo nhai tí hoa văn điêu khắc, mà ở chính giữa có một đạo luân hồi sợi tơ, thời khắc phát sinh một đạo chỉ có Lục Phong mới có thể nghe thấy ong ong kiếm reo tiếng. Rốt cục thành công. Thật dài hô một cái khí, hóa thiên chân nhân một viên nỗi lòng lo lắng để xuống, luyện chế 10 trôi nửa bước chí thánh kiếm đối với hắn tâm thần tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, lấy tu vi của hắn đều khó mà chống đỡ được. Cũng may khó nhất đã thành công, còn cái khác cổ thánh kiếm thì lại liền đơn giản hơn nhiều. Lục Phong lần thứ hai đợi một quãng thời gian, còn lại cổ thánh kiếm lần lượt xuất thế, dường như đi vào thế giới của kiếm bên trong, lạnh lẽo luân hồi kiếm ý phát họa vạn cổ văn minh, từ từ triển khai. Hao tổn tâm cơ, 10 vạn trôi cổ thánh kiếm rốt cục toàn bộ hoàn thành, sự sống chết của ta thông thiên đồ đem sẽ đạt tới một tiểu viên mãn, mỗi thanh kiếm tỏa chấn ở một cái sát trận bên trong, cố nhiên còn không cách nào chân chính hoàn toàn thôi thúc sinh tử thông thiên đồ, nhưng lại có thể trở thành ta một lá bài tẩy. Lục Phong có thể nói là đắc ý vô cùng. Hiện tại 10 vạn trôi cổ thánh kiếm thôi thúc, hắn liền nhỏ yếu thế giới cổ thánh cũng dám đi tiêu diệt thử xem. Mà nếu là chân chính gặp phải cùng đường mạt lộ hung hiểm, hắn là có thể đem hết thể kiếm một tự bạo, coi như thông thần, dù cho là trí cường tồn tại e sợ cũng không thể vì đó mạnh mẽ chống đỡ. Hơn nữa này kiếm bên trong ẩn chứa luân hồi chi tia, lấy đại luân hồi thuật thôi thúc, luân hồi thuật sức mạnh, chính là chân chính kinh ngạc thiên địa, bóp méo vận mệnh. Lục Phong không nhịn được thở dài nói nếu như mỗi thanh kiếm đều là nửa bước chí thánh khí, thậm chí là chí thánh kiếm, như vậy sinh tử thông thiên đồ sức mạnh mới là có thể chân chính buộc phát ra, tiêu diệt chí thánh cấp độ chí cường đều là điều chắc chắn. Có điều điều này cũng chỉ là muốn mà thôi, nếu như là ở cảng thần bí hạo cổ chư thiên vạn vực bên trong, hay là còn có thể tập hợp. Phong Nhạc tiểu hữu, lão phu đã hoàn thành chính mình hứa hẹn, cái kia đến tiếp sau khẩu quyết có thể hay không tiếp tục cho biết. Nhưng vào lúc này, hóa thiên chân nhân âm thanh đột nhiên vang lên, trong mắt của hắn lập lòe chờ mong hỏa diễm. Cái này tự nhiên bản tọa đã đáp ứng sự tình vẫn sẽ không làm trái bối câu chuyện, này chính là ngươi mong muốn. Lục Phong khẩu thuật, một trận huyền huyền thanh âm lọt vào tai, khiến cho đến hóa thiên chân nhân vị này vô thượng đại năng liên tục phát sinh kinh hỉ âm thanh. Quá khứ hồi lâu sau, hóa thiên chân nhân cảm khái xem chứ Lục Phong, đạo đây mới là ta truy đuổi vạn cổ, chân chính muốn a, có phương pháp này, không ngày sau ta liền có thể đột phá thông thần, từ đó có tư cách tranh cướp thần đường. Nay cũng không khuyết đại. Lục Phong khẩu thuật khẩu quyết chính là đế vũ vị này từng theo hầu hoàn vũ đế tôn tuyệt đại cường giả truyền lại lưu. Chỉ đạo một thế giới cổ thánh khí linh còn không phải thừa sức. Vậy tại hạ liền cung chúc hóa thiên chân nhân sớm ngày đạt đến thông thần cảnh giới, trở thành này hạo cổ đại địa bên trong tuyệt đại cường giả. Lục Phong nở nụ cười, lại nói nếu 10 vạn trôi chí thánh kiếm dĩ nhiên toàn bộ hoàn thành, vậy tại hạ cũng là cáo tử. Phong Nhạc tiểu hữu, hà tất vội vàng như thế, không bằng ở ta này vạn bảo thành lưu lại một quãng thời gian, dung lão phu hảo hảo cảm tạ. Hóa Thiên chân nhân trong mắt lấp lóe hy vọng ánh sáng. Hiển nhiên hắn lưu lại Lục Phong không chỉ là cảm tạ đơn giản như vậy, mà là muốn dụ ra nhiều thứ hơn. Cảm tạ liền miễn, tại hạ còn có việc gấp, không cách nào ở lâu, ngày sau có nhàn tình nhã trí tất nhiên còn có thể lại về vạn bảo thành, hướng về Hóa Thiên chân nhân lĩnh giáo một ít phương pháp luyện khí. Lục Phong sang sảng nói, hắn cũng không có nhàn hạ thoải mái cùng Hóa Thiên chân nhân chậm rãi chơi. Ha ha, lão phu này vạn bảo thành nhưng là bất cứ lúc nào vì là Phong Nhạc tiểu hữu mở ra. Hóa Thiên chân nhân thoải mái nở nụ cười, có thể nói ra như vậy huyền diệu khẩu quyết giả tất nhiên nắm giữ bí mật lớn, điều này làm cho hắn cũng nổi lên kết giao tâm tư. Hy vọng lần sau gặp lại Hóa Thiên chân nhân còn có thể nhận ra tại hạ. Lục Phong sau khi nói xong, thân hình lấp lóe mà lên, không gian ảnh trong gương mơ hồ, chính là trực tiếp biến mất tại chỗ, rời đi vạn bảo thành. Ngay ở Lục Phong sau khi rời đi không lâu, Hóa Thiên chân nhân một đệ tử cất bước mà đến, trên mặt né qua một đạo ác liệt, đạo sư tôn. Cái này Phong Nhạc trên người hiển nhiên có không ít bí mật, vì sao không động thủ đem hắn lưu lại, siêu hắn ký ức, hơn nữa đệ tử xem trên người hắn cũng không có thiếu bảo vật. Ngu xuẩn! Sư phụ bình thường là làm sao giáo dục ngươi? Hóa Thiên chân nhân cười lạnh nói, này Phong Nhạc nếu dám một thân một mình đến ta vạn bảo thành, liền tất nhiên có nắm, hơn nữa cái này quyết hiển nhiên không phải hắn có thể mở ra, hoặc là cổ di tích đoạt được, hoặc là có đại năng tự mình khẩu thuật, nhưng mặc kệ cái kia một điểm. Kết giao vĩnh viễn so với đắc tội tốt. Sư tôn giao hơn cực kỳ. Cái này đệ tử cũng là nhất thời hồ đồ, sản sinh gây rối nhớ nhung, giờ khắc này hoàn toàn tỉnh ngộ, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Sư phụ vì sao có thể sừng sững thái cổ giới thiên nhiều năm như vậy, dựa vào đến không riêng là thực lực, vẫn là làm người xử sự chi đạo. Cái này Phong Nhạc rất thần bí, ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn, quái lạ tới cực điểm. Mà giờ khắc này Lục Phong rời đi vạn bảo thành sau, không có vội vã trở lại Huyền Thần Tông, mà là hướng về Thông Hải Thành phương hướng một đường bay nhanh. Về tình về lý, hắn đều là Thông Hải Thành chủ nhân, biến mất rồi lâu như vậy, cũng nên là muốn đến về đi xem thời điểm, dù sao cái kia thần bí hy tộc dưới cái nhìn của hắn, là so với cổ thần bộ tộc còn đáng sợ hơn hồng thủy manh thú. Khoảng cách Thông Hải Thành cũng không làm sao xa xôi, Lục Phong vẹn vẹn dùng đi mấy ngày, này tòa thật to thành trì chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bàng bạc cổ thánh khí tức cầm ầm tỏa ra, nơi này là địa bàn của hắn. Tự nhiên không cần mơ hồ tàng tàng. Ta trở về Phù Hoa cổ thánh lại không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả một nền tiếp người đều không có. Lục Phong nhíu mày, Phù Hoa cổ thánh tính cách hắn là biết đến, cảm nhận được hơi thở của hắn mặc dù là đang bế quan, cũng sẽ lập tức xuất hiện, điểm này liền rõ ràng lộ ra một loại không tầm thường. Lẽ nào là xảy ra biến cố gì không được? Lục Phong cười lạnh, ta ngược lại muốn xem Thông Hải giới bên trong xảy ra chuyện gì. Sải bước vào đến phủ thành chủ bên trong, Lục Phong liền nhìn thấy tối rộng rãi đại điện bên trong có hai bóng người. Ở trong đó có một đạo cao quý tử y bóng người ngồi ngay ngắn ở vốn là thuộc về Lục Phong bảo tọa bên trên, hắn vóc người khôi ngô, con ngươi trong lúc đóng mở liền có vô cùng giải lụa uy thế bắn ra, lại cũng là một vị thiên biến cảnh giới cường giả. Còn bên cạnh đạo kia đứng bóng người tự nhiên chính là Phù Hoa cổ thánh, hắn đầy mặt cười khổ, nhìn bỗng nhiên xuất hiện Lục Phong, nói thầm là thành chủ trở về, lần này nhưng là chân chính chọc vào đại rắc rối, phiền toái lớn. Là ai dám to gan ngồi ở vị trí của ta bên trên, còn không mau cút đi hạ xuống. Lục Phong vừa đến cung điện bên trong, nhìn cái kia tử y người trung niên, chính là hét lớn một tiếng, ngông cuồng hiển lộ hết, chỉ điểm một chút hướng về phía hắn, hiển hiện vô tận khinh bỉ. Thế nhưng cái kia tử y người trung niên nhìn thấy Lục Phong, nhưng là cười lạnh một tiếng, hai tay đại đập bảo tọa, ầm ầm tiếng nổ tung mà lên, quát lớn đạo Phong Nhạc, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 1814, rác rưởi đồ vật. Cái này tử y người trung niên vừa thấy được Lục Phong liền đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lập tức làm khó dễ, hương binh vấn tội lên, một bộ đại cục nắm giữ trạng thái. Cao to thân thể khôi ngô ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, một luồng khống chế quyền to khí thế bức ép tới, khỏe miệng của hắn ngậm lấy một đạo ý cười nhàn nhạt. Lục Phong hơi nghi hoặc một chút, bình tĩnh nói bản tọa có tội gì. Đây là lãnh địa của ta, ngươi dám ngồi ở vị trí của ta bên trên, lẽ nào muốn tìm cái chết hay sao? Nếu là như vậy, ta có thể tắc thành ngươi. Đưa ngươi dưới cái kia hoàng tuyển địa ngục. Phong Nhạc ngươi đừng vội hung hăng, ta biết sau lưng của ngươi có nữ đế trông nom, nhưng dù vậy, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, ngươi lần này hành vi thực sự là quá mức gan lớn, ngay cả ta đều không thể không khâm phục cho ngươi. Thử y người trung niên vẫn không có đứng dậy ý tứ. Lẽ nào là bởi vì Hy Phong duyên cớ? Lục Phong nghĩ đến chốc lát, ở Thông Hải giới bên trong hắn đắc tội quá Hy tộc người chính là Hy Phong mấy người này. Có điều một chỉ là thiên biến cổ thánh còn dám ở trước mặt của hắn diêu võ dương oai, quả thực chính là điếc không sợ súng, một lời chợt quát lên lăn xuống đến. Thành chủ, bên cạnh phù hoa cổ thánh có chút ít lo lắng. Tử y người trung niên chính là thiên biến cổ thánh, coi như phong nhạc mạnh hơn, nhưng mà đối mặt thiên biến cổ thánh, cũng sẽ không là đối thủ, như vậy khiêu khích đối phương hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt cử động. Chết đến nơi rồi, còn ở hung hăng, không hổ là phong nhạc. Tử y người trung niên cười lạnh nói này thông hải giới ba cái thiên mạch nên chính là bị ngươi mạnh mẽ lấy ra, lấy dùng đi rồi đi, thật sự cho rằng làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng tất cả những thứ này đều mãn có điều bản thánh con mắt. Hắn vừa đến thông hải thành, đầu tiên làm được chính là đi ba cái thiên mạch nơi. Vốn là muốn sấn lục phong không ở, mạnh mẽ một ít cướp đoạt thiên mạch nguyên khí. Nhưng không nghĩ tới, khi hắn nhìn thấy thiên mạch thời điểm, nhưng là ba đám lấy thủy tổ khí lừa dối nguyên khí mà thôi. Nói đủ chưa? Lục Phong Nhạc lạnh nhạt nói. Phong Nhạc, ngươi hẳn phải biết hy tộc quy củ, tuy rằng ngươi là quyền sở hữu chủ nhân, có thể vận dụng tất cả tài nguyên tu luyện, nhưng cô đơn không thể làm lấy ra thiên mạch việc, bằng không mỗi một cái quyền sở hữu chi chủ cũng giống như ngươi làm như vậy, phân phong quyền sở hữu còn có ý gì nghĩa? Quyền sở hữu là hy tộc cho mỗi một cổ thánh trưởng lão phúc lợi. Mà nếu là ba cái thiên mạch bị lấy ra một chuyện đâm đến hy trong tộc, không riêng thiên mạch sẽ bị lấy đi, còn có thể gặp phải nghiêm khắc đến tàn khốc trừng phạt. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, có điều là ba cái thiên mạch mà thôi, ngươi bởi vì việc này đến uy hiếp bản tọa, thực sự là ăn gan hùm mật báo. Lục Phong cười lớn một tiếng, trong ánh mắt hàn quang tỏa ra, tựa hồ là động sát cơ. Tử y người trung niên sốc hất lông mày, Phong Nhạc biểu hiện càng cuồng ngạo dưới cái nhìn của hắn thì lại liền nói rõ người này càng lưu ý việc này, bưng lên nước trà bên cạnh, uống một hớp, không nhanh không chậm đạo ta biết ngươi rất muốn giết bản thánh, do đó che lấp ba cái thiên mạch sự tình. Nhưng ta chính là thiên biến, bằng ngươi có thể vẫn không có thực lực như vậy. Ồ, vậy ý của ngươi vâng. Chúng ta không bằng làm cái giao dịch, ngươi đem ba cái thiên mạch giao cho ta, mà ta thì lại thế ngươi che lấp chuyện này, đã như thế, vẹn toàn đôi bên, ngươi cũng sẽ không phải chịu hy tộc trừng phạt. Cái này tử y người trung niên rốt cục nói ra mục đích của hắn, là muốn mang Lục Phong, để hắn làm kẻ thế mạng, mà hắn nhưng là ngồi mát ăn bát vàng. Dù sao ba cái thiên mạch giá trị mấy trăm triệu tổ đan, liền thế giới cổ thánh đều sẽ động lòng. Mà có cái này nhược điểm, hắn cũng không sợ Lục Phong không tử. Thật sao? Lục Phong bình chân như vậy muốn uy hiếp ta Phong Nhạc, tâm tư của ngươi sợ là đánh nhầm rồi địa phương, mà ngươi dám ở địa phương của ta bất kính chủ nhân, thì đừng trách ta đóng cửa đánh chó, cho ngươi một lần mạnh mẽ giáo huấn. Ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó, Lục Phong liền ra tay rồi, hắn bàn tay lớn hướng lên trời một chảo, sức mạnh bàng bạc chút xuống, năm ngón tay ngang dọc như núi, chính là bao phủ hướng về phía tử y người trung niên. Lớn mật, Phong Nhạc ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây là đang tìm cái chết. Nghe được Phong Nhạc muốn đóng cửa đánh cho bốn chữ, tử y người trung niên giận tím mặt, thiên biến lực lượng bạo ngược mà phát, từng đạo mạnh mẽ thánh thuật, dường như lưới đao giống như vậy. Bao phủ tới, trong chớp mắt liền đem hơn một nửa cái phủ thành chủ san thành bình địa. Hủy phủ đệ ta, tội thêm một bậc. Lục Phong ác liệt nói rằng, hắn một tay che trời, dương kích thương khung. Vô số nổ vang rung trời, chấn động đến mức hư không liên tục nổ tung. Một trường áp lực loan thương khung, nhật nguyệt âm dương biến hóa, có hai cỗ âm dương khí lưu toàn xạ, hóa thành cả thế gian lực lượng, chính là chấn áp tử y người trung niên tất cả sức mạnh, liền hắn bối đều hướng về đại tôm như thế chấn áp cung lên. Cái này không thể nào. Tử y người trung niên hoàn toàn không thể tin được, lấy thực lực của hắn, lại ở này Phong Nhạc trước mặt liền một chiêu đều không đón được, chính là hét lớn một tiếng, vô cùng lực lượng lần thứ hai hiện lên. Rác rưởi đồ vật, cũng dám ở địa bàn của ta trên làm sằng làm bậy. Lục Phong không thèm nhìn, bàn tay lớn tiếp tục chấn áp, ngơ ngác lực lượng khiến tử y người trung niên thân thể nổ tung, máu thịt bé bét, cả người sủi lơ quỳ trên mặt đất, hiện ra một khuất nhục tư thế, bát quỷ. Ngươi không phải khai nguyên cổ thánh, mà là thiên biến cổ thánh. Tử y người trung niên phun mạnh một ngụm máu, hắn bị chấn áp không đứng lên nổi, ánh mắt hoảng sợ xem chứ Lục Phong. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Phong Nhạc cư nhưng đã bước vào đến thiên biến. Hơn nữa thực lực mạnh, quả thực quỷ thần sợ hãi. Không sai, bản tọa đã là thiên biến cổ thánh, mà ngươi có biết tội của ngươi không hay không? Lục Phong khí thế tràn ngập, hình tượng vĩ đại, tự có thể đẩy lên vạn cổ thương khung, ánh mắt của hắn bên trong ngạo nghệ bắn ra, khiến cho người vọng mà sinh sợ, không dám đối diện. Thành chủ dĩ nhiên ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong đạt đến thiên biến cảnh giới. Phù hoa cổ thánh khiếp sợ thất sắc, đồng thời trong mắt lại có ước ao. Cổ thánh tam cảnh. Mỗi một cảnh đột phá thực lực đều có kinh người tăng trưởng, thế nhưng 10 cái khai nguyên bên trong, cũng chỉ có 1-2 người có thể thiên biến. Lục Phong lai lịch, hắn cũng biết một ít, đến từ chính vạn pháp Quảng Hưu Đông huyền vực, thành tựu khai nguyên cũng có điều ngăn ngắn 5 tháng, sau đó hắn cũng đã thiên biến. Phần này đáng sợ thiên tư, nếu như là hy tộc dòng chính, tất nhiên có thể được coi trọng nhất bồi dưỡng. Trước là bản thánh nhìn lầm, thiên mạch sự tình ta chưa từng thấy gì cả, này thông hải thành chuyện gì đều không có phát sinh. Cái này tử y người trung niên ngược lại cũng phi thường tức thời, một trưởng liền đem hắn đánh bại, liền liền nói rõ Lục Phong thực lực đã đạt đến một sâu không lường được mức độ, không phải hắn có thể chống lại, lập tức chịu thua. Có điều trong mắt nhưng là lập lòe ra một đạo oán độc hung tàn vẻ mặt, chợt lóe lên. Hừ, ngươi có phải là đang suy nghĩ trở về hy tộc sau, lại đem chuyện nào đăng báo trở lại, mà bản tọa đã từng nhạ không ít hy tộc dòng chính, nói vậy bọn họ biết nhất định sẽ phi thường tình nguyện đến cùng bản tọa đối phó. Lục Phong tàn nhẫn đạo ta người này làm việc từ trước đến giờ không thích dây dưa dài dòng, cho tương lai tự gây phiền phức, chỉ cần đưa ngươi giết, không có chứng cứ, mới là bá giả vương đạo. Hắn là chân chính động sát tâm, hy tộc cổ thánh mỗi giết một sẽ yếu bớt bọn họ một phần thực lực. Tử y người trung niên nhìn thấy Lục Phong trong mắt hiện ra động sát cơ cùng cái kia tàn nhẫn khí thế, biết người này nói được là làm được, tuyệt không là đang đe dọa hắn, lập tức sợ hãi đạo Phong Nhạc chờ chút, lần này ta đi tới Thông Hải Thành không chỉ có riêng là vì ngươi thiên mạch, mà là hy tộc phái mà đến. Chương 1815, Vạn Cổ Thanh Thiên Đạo Trường. Hy tộc phái ngươi tới nơi này có chuyện gì quan trọng? Vào lúc này, Lục Phong tạm thời cũng thu hồi sát ý, hiếu kỳ nhìn tử y người trung niên, đối với hy tộc bất cứ chuyện gì hắn có thể đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở Vạn Thánh Chi Điện bên trong, Lục Phong cũng điều tra cái này hy tộc tư liệu, có điều kết quả lại làm cho hắn thất vọng rồi, bất luận là cái gì sách cổ, liên quan với bộ tộc này đều chưa từng có nhiều ghi chép. Mà bọn họ tự thái cổ sau khi xuất hiện, liền rất lập độc hành, rất ít cùng ngoại giới thế lực liên lạc, đại thể đều là như Lục Phong như vậy các đại họ khác trưởng lao ở bên ngoài đi lại, chân chính thuần huyết hy tộc người gặp bọn họ đã ít lại càng ít. Nhưng có một chút có thể khẳng định, mục đích của bọn họ không thuần. Thiên điện phát sinh đại khiến, triệu tập các đại cổ thánh trưởng lão trở về hy tộc, là có chuyện quan trọng trao đổi, mà Phong Nhạc trưởng lão liền ở trong đó. Tử y người trung niên không dám ngẩng đầu nhìn hướng về Lục Phong, cả người run rẩy, chỉ lo cái này mánh nhân sẽ một trưởng vỗ chết chính mình, trong lòng hối hận làm sao sẽ đi chọc cái này tuyệt thế hung thần. Thiên điện tuyên bố đại khiến, bọn họ có chuyện gì quan trọng? Lục Phong trầm tư, cân nhắc, triệu tập nhiều như vậy cổ thánh trưởng lão, sự tình tất nhiên sẽ không nhỏ. Mà bây giờ, Mai Thiên Chi vực đóng đã không xa. Đến lúc đó Đông Huyền vực thiên địa áp chế sẽ trừ khử, trở lại thời đại thái cổ, chính là tranh cướp thần đường bí mật cơ hội tốt nhất. Hắn liền không tin hy tộc mưu tính lâu như vậy, sẽ không có bất luận động tác gì. Hay là lần này triệu tập rồi cùng ngày sau có to lớn quan hệ. Được, đã như vậy, trước hết tha cho ngươi một mạng, bản tọa trước tiên nhớ kỹ, hiện tại ta sẽ theo ngươi trở về hy tộc. Lục Phong nắm lên tử y người trung niên, không gian một vặn mèo, veo đến một hồi, trực tiếp rời đi Thông Hải Thành, trở về hy tộc. Hắn thực lực hôm nay vô cùng mạnh mẽ, ở trong không gian liên tiếp Nazi, cứ việc hy tộc cùng Thông Hải Thành có một đoạn xa xôi khoảng cách, nhưng hắn cũng vẹn vẹn là tiêu tốn mấy ngày chính là trở lại hy trong tộc. Mộng ảo hóng ánh trong hư không, đại như năm ánh sáng hy thụ tuyên cổ bất động, cái kia cành lá rộng rãi cực kỳ, gánh chịu lên từng cái đại lục cùng thế giới, như trong vũ trụ bị ngạ, mở ra một tân thời không. Theo chứ Lục Phong bước vào đến thiên biến cảnh giới, hắn nhìn hy thụ, sản sinh một loại kiên kỵ. Này viên hy thụ, mặc dù không dùng tới bất kỳ thần thông đạo thuật, bằng vào bản thân trọng lực sợ là thông thần cường giả đều sẽ bị miễn cưỡng tiêu diệt chết, dù cho trí cường muốn phá hủy nó, cũng sẽ khó khăn cực kỳ. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía lĩnh giáo với thiên địa huyền hoàng bốn phía trên cung điện hy điện, ngày đó địa tổ hy ánh sáng lưu chuyển, thậm chí để Lục Phong sản sinh một loại bên trong có trí cường thần linh tỏa chấn sợ hãi cảm giác. Hừ, ngày sau nhất định đưa ngươi đem phá hủy. Trước tiên vào hy tộc. Lục Phong ánh mắt tác liệt, thu hồi cái khác tâm tư. Bây giờ hắn luyện chế 10 vạn chuôi cổ thanh kiếm, có thể thôi thúc luân hồi kiếm trận, coi như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng có thể giết cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đối mặt thông thần cường giả cũng có uy hiếp đến bọn họ lá bài tẩy. Có thể nói, hắn đã có đủ thực lực tự vệ. Giờ khắc này, hy thụ bên trên bóng người khuyết khuyết, tử ý người trung niên sợ hãi dẫn đường mà đi. Vương Thật Thông ngươi trở về. Liên ở tại bọn hắn rơi vào một cái hy cành cây điều trên thì, một uy vũ bất phàm nam tử cất bước mà đến. Cả người tràn ngập ra khí thế cũng là thiên biến, đánh giá hai người sau, tiếp tục nói ngươi vết thương trên người là xảy ra chuyện gì, lẽ nào là bị người ám hại hay sao? Nay tử y người trung niên cũng chính là Vương Thật Thông sắc mặt khó coi, không muốn đối với chuyện này nhiều lời, đạo Đỗ Diệp, chuyện phía ít nói, trong tộc đại sự quan trọng, còn không mau mang chúng ta đi tham gia hội nghị. Việc này tạm thời không vội vã. Cái này Đỗ Diệp khoát tay háo một cái, trên mặt lộ ra một luồng ý lạnh, nói vậy vị này chính là Phong Nhạc trưởng lão, ta nhưng là cửu nghe uy danh của ngươi, kính ngưỡng không lấy. Đỗ Diệp là địa điện trưởng lão, cùng Hy Trấn quan hệ rất tốt, là hắn lính hầu. Vương Thật Thông khúng núng nói, nếu nghe qua uy danh của ta, cái kia còn không mau mau mang ta đi vào. Lục Phong chẳng muốn cùng này Đỗ Diệp lãng tốn nước miếng, thái độ bá đạo. Đây là tự nhiên, bản trưởng lão vậy thì mang ngươi đi vào. Trong khi nói chuyện, cái này Đỗ Diệp lại trực tiếp đối với Lục Phong ra tay. Hắn một tay liệt thiên, trường câu mà lên, muốn nắm lên Lục Phong cái cổ, đem hắn trực tiếp nhấc lên, lấy loại này nhục nhã phương thức dẫn hắn đi tất cả trưởng lao trước mặt đập lên. Lục Phong cười lạnh, hắn cùng này Đỗ Diệp không cừu không oán, hiển nhiên đây là Hy tộc người dặn dò hắn làm được, khô đến. Lúc này, Vương Thật Thông thấy cảnh này nhưng là lộ ra biến thái vặn vẹo ý cười. Hắn nhưng là lĩnh giáo qua Lục Phong thực lực cường hãn, này Đỗ Diệp có điều cùng hắn ở sàn sàn với nhau, tất nhiên cũng phải chịu đựng một lần cực kỳ tàn ác trà đạp. Theo ta quá khứ đi. Cùng lúc đó, Đỗ Diệp khí thế phản đến đỉnh cao, mạnh mẽ áp bức mà tới. Làm sao, khi trong tộc lại có thể có người ở động thủ, mà cái kia không phải Đỗ Diệp trưởng lão sao? Nghe nói hắn nhưng là Hy Trấn trước mặt trưởng lão người tâm phúc, trong cơ thể đã có hơn nửa hy huyết, không lâu sau đó là có thể bàn tặng hy tính. Người kia chính là Phong Nhạc, một cung đồ, đắc tội rồi không ít hy tộc dòng chính, còn dám nên ngang trở về, thực sự là điếc không sợ súng. Phong Nhạc xong đời, khai nguyên cùng thiên biến trong lúc đó nhưng là có một đạo hồng câu giống như chênh lệch, mà hy tộc dòng chính mỗi một cái nhưng là bá đạo vô cùng, trong đôi mắt vỏ không được hạt cát. Ngay sau đó, liền có không ít hy tộc người đều nhân này cố cuồng bạo gợn sóng bị hấp dẫn mà đến, từng cái nhìn về phía Lục Phong trong mắt tràn ngập thương hại. Ở này hy tộc làm đầu địa bàn, đắc tội hy tộc dòng chính không phải là cái gì sáng suốt cử động. Chỉ bằng ngươi cũng dám đối với bản tọa ra tay. Lục Phong vừa ra tay, khắp thế gian đều kinh ngạc, tay áo lớn vung lên trước mắt, đến từ chính Đỗ Diệp thế tiến công cấp tốc tăng dã, mà hắn một luồng vỡ thiên lực lượng bao phủ mà đi, mang theo chư thiên thẩm phán lực lượng, bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà tới. Nguyên lai ngươi cũng đến thiên biến cảnh giới, không trách như vậy không coi ai ra gì, có điều bằng này có thể còn chưa đủ a. Đỗ Diệp hơi kinh hãi, chợt hạo nhiên cương phong hội tụ, từng luồng xé rách giống như thần lực bao phủ tới, sức mạnh mạnh mẽ phải đem tất cả hủy diệt. Hy tộc chí cường võ học, thiên diệt cương phong. Vương Thật Thông kinh ngạc cả kinh. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng Lục Phong căn bản không hề để ý, nếu không là ở Hy trong tộc, hắn không cách nào triển khai chính mình thực lực chân chính, bằng không một ngón tay liền có thể đem này Đỗ Diệp ép giết. Hắn một trưởng vũ kích mà lên, thiên điệu tịch diệt, hư không vặn mẹo, một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện, dường như thần linh tay, giữa trời đánh xuống, liền đem này cỗ thiên diệt cương phong đánh nát. Sau đó một trưởng như bẻ cành khô hoành lạc, cái kia Đỗ Diệp cả người run rẩy, không cách nào phản kháng sức mạnh to lớn để thân thể hắn như một quả cầu thịt bị đập đánh, trong cơ thể xương cốt nát sạch sành xanh, kêu thảm thiết nằm ở trên mặt đất. Một trưởng liền đánh bại Đỗ Diệp trưởng lão, cái này Phong Nhạc trưởng lão mạnh như thế nào? Coi như là thế giới cổ thánh cũng có điều như vậy gọn gàng nhanh chóng đi. Thế nhưng hắn càng như vậy hy tộc người liền càng sẽ không bỏ qua hắn, có người nói Hy Phong mẫu thân đã xuất quan, cũng sẽ tham gia lần này hội nghị trọng yếu, phải biết vậy cũng là thế giới cổ thánh, cái này Phong Nhạc ở Thông Hải Thành làm nhục như thế Hy Phong, mẹ của hắn tất nhiên sẽ không giảng hòa. Từng cái thần niệm đan dệt mà lên. Cùng lúc đó, cũng có một phần tin tình báo bị truyền ra ngoài. Lục Phong ánh mắt xoay ngang, không để ý tới những nghị luận này, chính là nhìn về phía sủi lơ như bùn Đỗ Diệp bây giờ chư vị trưởng lão đều ở nơi nào thương thảo chuyện quan trọng. Cái kia Đỗ Diệp là triệt để sợ sệt Lục Phong, run rẩy đạo bọn họ đều ở Vạn Cổ Thanh Thiên đạo trường. Đi Vạn Cổ Thanh Thiên đạo trường. Thân thể vụt lên từ mặt đất, Lục Phong đi vào Vạn Cổ Thanh Thiên đạo trường. Chương 1816, trăng trận không kiêng rẻ. Hy trong tộc có nhiều vô cùng đạo trường, chuyên môn cung các đại cảnh giới hy tộc võ giả giao lưu luận đạo, lấy này đến duy trì bộ tộc sức sống, trường thịnh không suy. Vạn Cổ Thanh Thiên đạo trường chính là trong đó đỉnh cấp một chỗ, chính là cổ thánh cường giả luận đạo nơi, ý dụ vạn cổ thánh cảnh thanh thiên trường tồn, vĩnh hằng bất hủ. Chỉ chốc lát sau, Lục Phong liền đến Vạn Cổ Thanh Thiên đạo trường. Nơi này ở vào một mảnh tiểu độc lập thế giới bên trong, lấy thiên địa khó lường uy lực sáng lập, có hy thụ lực lượng tung xuống ngộng ảo hóng ánh, chí cường chí thánh điểm sáng, cái kia ánh sáng dịu tuyến cùng trường tồn thanh thiên phong phú toàn diện. Từng luồng tinh khiết linh khí dâng trào mà lên, nơi này phát họa rất nhiều thánh đạo vết tích, cung cổ thánh tìm hiểu. Lúc này Vạn Cổ Thanh Thiên đạo trường bên trong có từng cái to lớn thánh tòa huyền không mà lên, rất nhiều mặt trên đều ngồi từng vị cổ thánh cường giả, từng cái tỏa ra vạn cổ bất diệt khí tức, phi thường mạnh mẽ. Dĩ nhiên có nhiều như vậy cổ thánh cường giả, hy tộc thực lực, quả nhiên cường thịnh, hơn nữa này còn không phải bọn họ toàn bộ thực lực, chỉ là một phần mà thôi. Lục Phong cảm nhận được khiếp sợ, trước mắt cổ thánh cường giả nhiều đến làm hắn tặc lưỡi, từng cái chính là đương đại bá chủ, liền như thế tùy ý xuất hiện ở nơi này. Có thể tưởng tượng, nếu là Hy tộc thực lực toàn bộ bạo phát, sẽ chân chính đạt đến một không thể tưởng tượng nổi mức độ, bọn họ thực sự là quá khủng bố. Ở hắn xuất hiện sau khi, lấy này đồng thời, một tấm thánh tòa lấp lóe quang hoa, Phong Nhạc đại danh rung động mà lên, khắc vào thương khung bên trên, có tới hơn 10 dặm, dị thường chú ý chói mắt. Lục Phong liếc mắt nhìn sau khi, tay áo lớn vung lên, bày ra vô cùng chi thô bạo, thiên biến oai hóa thành âm dương đạo ngư ở trong hư không vặn mẹo, chính là trực tiếp ngồi lên, cùng rất nhiều cổ lão nhân vật cường hoành song song mà ngồi. Một luồng vĩ đại hùng chủ khí tranh đấu mà lên. Hắn chính là Phong Nhạc sao? Quả nhiên còn trẻ anh tư, tuổi còn trẻ thành tựu cổ thánh, liền nắm giữ loại này bá đạo uy thế, không hổ là nữ đế bệ hạ mang đến nhân vật. Hừ, thiên tư ngược lại không tệ, đi ra ngoài một vòng lại liền bước vào đến thiên biến, có điều chính là quá ngông cuồng hung hăng, ở Thông Hải thành bên trong đối phó Hy Mạnh cũng là thôi, thậm chí ngay cả Hy Phong cũng dám nhục nhã, chẳng lẽ không biết mẹ của hắn nhất là hộ độc sao? Con trẻ liền ngông cuồng hơn, nếu như là ta, có hắn loại thiên tư này, so với hắn còn ngông cuồng hơn. Hy tộc có thể không thiếu hụt cường giả, như vậy ngông cuồng không phải là chuyện tốt ta. Từng đạo khen chê bất nhất đánh giá từ những này thánh chỗ ngồi vang lên. Đồng thời từng đạo tâm tình bất nhất thần niệm cũng xuyên xạ mà tới. Thế nhưng Lục Phong vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bất biến, trong con ngươi bắn ra vô cùng thô bạo. Đây là thực lực mang đến tự tin, lấy hắn hiện tại nắm giữ thủ đoạn, đừng nói là thế giới cổ thánh, coi như gặp phải thông thần cường giả, dựa vào đại luân hồi kiếm trận lợi hại, hắn cũng dám đi chạm dưới bọn họ dâu hùn. Lần này đến không ít cổ thánh cường giả, như vậy động tinh lớn, không biết Hy tộc đến tột cùng muốn chơi trò xiếc gì, có điều điều này cũng làm cho ta đã được kiến thức bọn họ một ít thực lực. Lục Phong ánh mắt nhìn quét tứ phương, đem những này cổ thánh dung mạo từng cái ghi nhớ, đồng thời đại luân hồi thuật huyền diệu thúc đẩy, từng cái thôi diễn thực lực của bọn họ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh mạnh mẽ phá không mà đến, lúc này đặt ở Lục Phong trên người, đánh gãy hắn thôi diễn. Một vị thánh tòa bên trên, ngồi một tôn đại nhân vật, âm dương ánh sáng hóa thành óng ánh đạo tắc biến hóa, chính là một 50 dáng dấp cường giả, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhất thời ngưng tụ đến Phong Nhạc, ngươi thật là to gan, Đỗ Diệp lòng tốt muốn dẫn ngươi đến vạn cổ thanh thiên đạo trường, mà ngươi dĩ nhiên không biết điều, càng ở Hy trong tộc ra tay trọng thương cho hắn, biết tội không biết tội. Một tên rác rưởi mà thôi, cũng dám bất kính với ta, có một chút ngươi nói không sai, nếu không là ở Hy trong tộc, bằng hắn bất kính bản tọa sớm đã đem hắn ra tay đánh giết, lẽ nào ngươi muốn vì hắn làm chủ? Lục Phong nhàn nhạt một tiếng. Cái này thiên biến cường giả nhìn thấy Lục Phong cái kia thái độ thờ ơ, cũng là nổi trận lôi đình, quát to còn không biết tội, nếu như ai cũng hướng về ngươi như vậy, ta Hy tộc quy củ có còn nên? Lẽ nào cho phép ngươi hồ đồ? Quy củ là cái gì? Dưới cái nhìn của ta, nắm đấm chính là quy củ. Lục Phong hời hợt nói, trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng hừ, thị phi đúng sai tự có phán xét, bản tọa không muốn gây chuyện, nhưng cùng lúc cũng không sợ gây sự, mà ngươi có thể tới thử xem. Ta bảo đảm kết cục của ngươi không thể so với Đỗ Diệp tốt hơn chỗ nào. Lấy Phong Nhạc xưa nay biểu hiện ra cuồng ngạo, biểu hiện như vậy mới là bình thường, bởi vậy Lục Phong trắng trợn không kiêng dè đối với những cường giả này. Ngươi, khí sát ta vậy. Cái này thiên biến cường giả cười giận dữ đạo thật sao? Như vậy lão phu nhưng là chờ mong một ngày kia. Không cần chờ mong, hiện tại bản tọa là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lục Phong đột nhiên chạm lên, bá đạo tràn ngập toàn bộ vạn cổ thanh thiên đạo trường. Nhất thời đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn mà tới. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, thương khung nứt ra năm ngón tay khe hở, một bàn tay cực kỳ lớn sắc bén làm nổi lên, lúc này quay về cái này thiên biến cường giả tông tới, thể hiện ra một loại coi trời bằng vung bá đạo. Phong Nhạc, ngươi lớn mật. Cái này thiên biến cường giả tuyệt đối không ngờ rằng Lục Phong ra tay như vậy quả quyết tàn nhẫn, mà hắn càng là không nghĩ tới làm chính mình một thân sức mạnh, đề động mà lên thì, chính là bị như bẻ cành khô phá diệt ra. Rơi vào đến một mảnh sụp đổ thời không bên trong. Ầm ầm. Vẫn như cũ chỉ là một chiêu, cái này thiên biến cường giả như tao đòn nghiêm trọng, liền từ thánh chỗ ngồi lăn xuống, hóa thành diều giống như vậy, bay ngược mấy dặm, sau đó mạnh mẽ đánh vào hy thụ cành cây bên trên, mới ngừng lại. Một phế vật, không đỡ nổi một đòn. Lục Phong lại ngồi xuống. Nghe được cái này đánh giá, cái kia thiên biến cường giả trùng thổ một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên trắng xám, thánh hồn phát sinh một đạo tiếng rắc rắc, lại trực tiếp hôn mê đi. Mà Lục Phong này vừa ra tay, toàn bộ vạn cổ thanh thiên đạo trường bên trên lập tức rơi vào đến hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Cái kia thiên biến cường giả ở thiên biến một cảnh cũng không tính yếu, nhưng là càng thừa không chịu được Phong Nhạc một đòn. Mà cứ bọn họ biết, Phong Nhạc đột phá thiên biến thời gian tất nhiên sẽ không trường, loại kia thô bạo càng là sâu sắc dấu ấn ở trong đầu. Cái này Phong Nhạc thật đến chỉ là bước vào thiên biến không lâu sao? Sức mạnh của hắn tự như đại dương mênh mông, một chiêu đánh bại đồng cấp thiên biến, này có thể cao hơn nhiều bình thường tay có thể làm được. Mạnh, quá mạnh mẽ, nữ đế mang đến người này mới thật sự là yêu nghiệt, chân chính vạn thế thiên tiêu. Từ Đông Huyền vực mà đến, mà Đông Huyền vực chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thái cổ sinh cơ, chẳng lẽ trên người hắn có Đông Huyền vực ý chí ưu ái, dày đặc số mệnh kề bên người, mới là như vậy mạnh mẽ. Rất nhanh vạn cổ thanh thiên đạo trường bên trong vang lên từng đạo thán phục âm thanh. Ai còn muốn thử một lần, muốn đối với ta Phong Nhạc bất kính, hôm nay ta toàn bộ phục bồi. Lục Phong vỗ tay một cái, ngạo cổ mà đứng. Phong Nhạc ngươi uy phong thật to, vừa về tới Hy trong tộc, liền làm ra lớn như vậy náo động, liên tục nhục nhã mấy đại cổ thánh, thật sự cho rằng có chút thực lực, là có thể trắng trợn không kiêng dè sao. Làm vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc lạnh lùng mà đến, lại là Dương Thịnh tới đây, mà bên cạnh hắn từng ở Vạn Bảo Thành có duyên gặp mặt mấy lần Hy Nguyên cũng cùng đến. Trắng trợn không kiêng dè cũng không đến nỗi, nhưng muốn thu thập ngươi vẫn là có thể. Lục Phong không có đem Dương Thịnh để ở trong mắt. Thực lực thiên phu không tệ, nhưng chính là không biết cân nhắc. Cái kia Hy Nguyên đối với Lục Phong cũng không có bất kỳ hảo cảm, lạnh lùng nói cho ta, ngày đó ngươi đối với Hóa Thiên Chân Nhân nói cái gì, để hắn từ chối ta Thái Sơ Chi Thạch. Ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Lục Phong có chút buồn cười nói, ta chính là Hy tộc dòng chính, trong cơ thể ẩn chứa tinh khiết tổ Hy dòng máu, chính là tôn, vì lẽ đó vấn đề của ta ngươi nhất định phải trả lời. Cái này Hy Nguyên phi thường kiêu ngạo, lấy ẩn chứa tổ Hy huyết thống làm vinh, cao cao tại thượng xem chứ Lục Phong. Lục Phong nhìn chằm chằm Hy Nguyên, đột nhiên cười ha ha, đầu góc của ngươi không có gặp sự cố đi, ta làm sao không hề nghe rõ, không bằng ngươi đang nói một lần, để ta hảo hảo vừa nghe một cái. Chương 1817, cùng đến không một bên. Hung hăng nói như vậy, toàn trường chấn động. Lục Phong lời ấy vừa rơi xuống, lúc này liền để Hy Nguyên sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Hy trong tộc trên dưới tôn ti, đẳng cấp xâm nghiêm, mà hắn Hy Nguyên nắm giữ thuần khiết tổ Hy huyết thống, tự thân lại là hàng đầu thiên biến cổ thánh, địa vị biết bao cao thượng, chỉ ở thế giới cổ thánh bên dưới. Thế nhưng hôm nay nhưng có người ở trước mặt mọi người, nói hắn đầu óc có bệnh, chuyện này với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã, không thể nhẫn lại. Dương Thịnh sắc mặt nhất thời cũng là thay đổi, quát to Phong Nhạc ngươi có biết ngươi đang nói cái gì, còn không mau mau thu hồi ngươi cùng ngôn, hướng về Hy Nguyên công tử chịu nhận lỗi, như vậy mới có thể tắm soạt trên người ngươi tội lỗi. Ha ha, lời đã nói ra chính là nước đã đổ ra, ta Phong Nhạc thờ phụng chỉ có thực lực, mà không phải các ngươi bộ kia cái gì huyết thống tôn ti, đôi này, chuyện này đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Lục Phong cười dài một tiếng, thô bạo vô cùng. Nhất thời, toàn bộ vạn cổ thanh thiên đạo trường như phát sinh cự động đất, một ít cường giả sát ý giải lụa mà ra, bọn họ đều là nắm giữ Hy huyết giả, tự nhận là cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ nhưng có người khinh nhờn huyết mạch của bọn họ, chạm đến vảy ngược của bọn họ. Mà Hy trong tộc xưa nay đều là lấy nắm giữ Hy huyết làm vinh, mặc dù những kia ngoại lai trưởng lão cũng là không ngừng thay máu, hy vọng trở thành Hy tộc người. Phong Nhạc, còn không mau câm miệng của ngươi lại ba, Hy tộc sự tôn quý cũng là ngươi có thể đập lên, sau đó mau chóng quỳ xuống, hướng về Hy điện khái mấy cái dập đầu, mới có thể tha thứ tội lỗi của ngươi. Không sai, họa là từ miệng mà ra, có mấy lời không phải là có thể tùy tiện nói ra, ngươi đã phạm vào tối kỵ. Quỳ xuống nhận tội, không phải vậy coi như ngươi có nữ đế chỗ dựa, bản thánh cũng phải chém ngươi, lấy ngươi đầu người để tế điện. Một ít Hy tộc cường giả dồn dập giận dữ, sát cơ không hề che giấu chút nào bao phủ tới, dường như Lục Phong không quỳ xuống nhận tội chính là tội không thể tha thứ. Buồn cười, không sai sai không phải là các ngươi nói tới toán, lẽ nào các ngươi nắm giữ Hy huyết là có thể ngự trị ở các trưởng lao khác bên trên, ở thế gian này, chỉ có thực lực mới là vương đạo, mà nếu là các ngươi không phục, hay dùng thực lực để tạo ngươi chờ tôn nghiêm đi. Lục Phong giơ tay lên, chấn áp lại tất cả gợn sóng, thân thể như kình thiên cự trụ, nguy nga không thể lay động, đem trời và đất đều vĩnh viễn tách ra. Tổ Hy chi quyền, hóa huyết vì là Hy. Trong chớp mắt, vạn cổ thanh thiên đạo trường bên trên một trận khí thế kinh khủng rít gào mà lên, liền thấy một bóng người bỗng nhiên bay người lên, Hy quyền ngang dọc. Một màu máu Hy tự trang trọng uy nghiêm, mạnh mẽ kiêu ngạo bao phủ mà tới. Ở Hy thụ chiếu khắp trong phạm vi, triển khai Hy thuật uy lực cũng cùng này tăng lên. Nay quyền lợi hại, để rất nhiều người mục không nháy mắt tỉnh. Quá yếu. Thế nhưng Lục Phong vẹn vẹn phun ra hai chữ, hắn triển khai vạn thế chi hùng phong, đại luân hồi thuật sức mạnh, ngụy trang triển khai, hóa thành bá đạo tuyệt luân luân hồi chi quyền, chính là một hồi sẽ rách Hy quyền, nổ đến một hồi liền đem này người xuất thủ đánh tới thổ huyết. Lại là một chiêu. Rất nhiều người khiếp sợ há to mồm. Lục Phong chân mày cau lại, ánh mắt như thiên đế nhìn quét mọi người, lắc đầu than thở, nếu như các ngươi cũng chỉ có thực lực như vậy, liền không muốn mất mặt xấu hổ tới bêu xấu, các ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều cảm thấy vô vị. Không thể không nói, Lục Phong câu nói này ngông cuồng tới cực điểm, triệt để nhen lửa một chút người lửa giận. Lớn mật cuồng đồ. Dương Thịnh hét giận dữ một tiếng. Người muốn ra tay. Lục Phong ngoắc ngoắc ngón tay, xem thường đạo ta phụ bồi. Dương Thịnh bị này khiêu khích cử động đã sắp muốn không nhịn được, ngay ở hắn muốn thời điểm xuất thủ, một bóng người nhưng là vào thời khắc này chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm xem chứ Lục Phong, đạo Dương Thịnh, hắn giao cho ta tới đối phó. Đây là một người mặc giáp y nam tử, trên mặt của hắn có mấy đạo vết sẹo, lại cùng Hy Mạnh giống nhau đến mấy phần, thấy lạnh cả người lan tràn ra. Hóa ra là Hy Tiêu trở về. Dương Thịnh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, Hy Tiêu là Hy Mạnh đại ca, xưa nay tự bên. Lại là nói rằng có điều này Phong Nhạc thực lực cường hãn dị thường, có thể khó đối phó, mà ngươi tuy mạnh, thế nhưng. Làm Dương Thịnh sau khi nói đến đây, hắn bị Hy Tiêu để lộ ra khí thế chấn động, nhất thời đạp đạp lùi về sau vài bước. Ngươi càng nhưng đã ngưng tụ hư thực thế giới đạo tắc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thế giới cổ thánh. Dương Thịnh khiếp sợ. Một đoàn sức mạnh mang tính hủy diệt ở Hy Tiêu quanh người bạo phát, con mắt của hắn hàn ý ung tùm, nhất thời nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong tùy ý vừa nhìn. Cái này Hy Tiêu thực lực xác thực không yếu, đại khái có thể so sánh với ngày đó Đế Chấn Khôn, có điều liền thực lực như vậy, chỉ cần không phải thế giới cổ thánh, đối với hắn mà nói cũng có điều là một con trọng đại con kiến thôi, tiện tay nghiền ép. Thông hải giới bên trong, là ngươi đem Hy Mạnh cho đuổi ra ngoài, hơn nữa còn đem hắn bảo vật tất cả đều cướp đoạt. Cái này Hy Tiêu cực kỳ lạnh lùng nói, trực tiếp hỏi tội. Không sai chính là ta, ngươi muốn thay hắn ra mặt. Lục Phong hào phóng thừa nhận. Đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân. Một họ khác trưởng lao dám ở Hy trong tộc trắng trợn không kiêng rẻ, coi trời bằng vùng, nếu không đưa ngươi trấn áp, ngày sau ai nghe ta Hy tộc dòng chính chi mệnh lệnh, ai coi đây là vinh. Hy tộc dòng chính từ trước đến giờ đều là kẻ thống trị địa vị, đối với ngoại lai trưởng lão xưa nay đều là phát hiệu lệnh. Trong thiên hạ, không ai dám không theo. Thế nhưng Lục Phong nhưng đánh vỡ cái này định luật, điều này làm cho Hy tộc dòng chính ngồi không yên. Lục Phong khẽ cười, không có đem này Hy Tiêu để vào trong mắt. Đạo Hy trong tộc cường giả xác thực rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, nhưng muốn chấn áp ta bằng ngươi còn thiếu rất nhiều, ở trong mắt ta, ngươi có điều là chỉ nhảy nhót tương bừng tên hề thôi, tiện tay liền có thể đối phó. Không đấu đấu lại làm sao biết. Hy Tiêu đúng là bình tĩnh hơn nhiều, không có nổi trận lôi đình. Kết cục đã được quyết định từ lâu, hà tất đi thử, có điều ta ngược lại thật ra cho ngươi một cơ hội. Lục Phong cười dài nói Dương Thịnh, Hy Nguyên các ngươi đã đều xem bản tọa không hợp mắt, mỗi một người đều muốn đối phó bản tọa. Đi cứu vãn các ngươi vậy cũng cười tôn nghiêm, vậy thì cùng lên đi, hôm nay một mình ta là có thể đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Khí thế đáng sợ, ngay trong lúc đó tràn ngập ở vạn cổ thanh thiên đạo trường bên trong. Lục Phong như một vị vô địch chiến thần, quanh thân ánh sáng sáng chói phóng lên trời, vẫy tay một cái, khống chế tất cả. Hắn lại muốn lấy một trận chiến ba, phải biết Hy Nguyên, Dương Thịnh, Hy Tiêu không phải là trước Đỗ Diệp hàng ngũ thiên biến cổ thánh, bọn họ đều là đứng đầu nhất. Mặc dù gặp phải thế giới chân chính cổ thánh đều có thể giao thủ mấy chiêu. Ngông cuồng, cuồng đến không một bên. Cái này Phong Nhạc là muốn chiến khắp cả hết thể thiên biến sao. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi lên. Không cần phiền toái như vậy, một mình ta là có thể đánh bại ngươi. Hy Nguyên tức giận, lúc này bước ra. Ngươi còn thừa không chịu được ta một chiêu, vẫn là ba cái cùng lên đi. Ta không có hứng thú từng cái chậm rãi bồi các ngươi đi chơi. Lục Phong phất phất tay, đem Phong Nhạc chi cuồng ngạo biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tùy tiện nói nếu là như vậy các ngươi đều sợ, vậy ta cũng là không lời nào để nói. Ngươi muốn chết, Hy Nguyên, Hy Tiêu nếu hắn muốn khiêu chiến ba người chúng ta, cái kia sẽ tắc thành hắn nguyện vọng này, hy vọng đến thời điểm hắn không phải hối hận này lựa chọn ngu xuẩn. Rốt cục Dương Thịnh sự phẫn nộ leo đến một cực điểm, này Phong Nhạc thực sự là cuồng đến không một bên, coi vạn cổ thanh thiên trong đạo trường cường giả như không. Hy Tiêu cũng không ở nhiều lời, lập tức gật đầu ta đồng ý. Ầm ầm. Ba người mang theo đối với Lục Phong cựu thị ngay lập tức sẽ ra tay rồi, ba cỗ thiên biến oai kinh thiên động địa, điên cuồng bao phủ tới, toàn bộ vạn cổ thanh thiên đạo trường rơi vào đến một mảnh tịch diệt giống như gợn sóng bên trong. Lục Phong không hề tâm tình chập chờn, bình tĩnh đạo ba cái vai hề, cũng muốn hám thiên không được. Chương 1818, Luân hồi chi đao. Vạn cổ thanh thiên trong đạo trường, Lục Phong ngông cuồng hung hăng này hét một tiếng khiến Hy Nguyên ba người vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng làm tức giận một chút cái khác cường giả. Ta sẽ để ngươi kiến thức ta Hy Nguyên cường hãn chỗ. Đạo trường vốn là giao lưu giao đấu nơi, giờ khắc này trận pháp cấm chế toàn mở, có ánh sáng lóng ánh tràn ngập mà đến, Hy Nguyên sắc mặt trang trọng, sau lưng hiện ra một như thiên thần giống như bóng mờ, cùng cực trong lúc đó, chính là chí cao sức mạnh to lớn khuyết tán mà tới. Thiên nguyên thuật, nhất nguyên lực lượng, gấp đôi sức chiến đấu. Không biết sử dụng bí pháp gì, khi nguyên khí tức lại liên tiếp tăng vọt, ánh mắt mở đóng chính là đạo đạo thiểm điện oanh kích mà đi, như là thác nước chút xuống. Mới như thế điểm sức mạnh, nhưng là còn chưa đủ. Lục Phong lạnh nhạt nói. Hừ, ta ngày này nguyên thuật chính là hy tộc chí cao bí điển, há có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Khi nguyên thần thái trong vắt, đột nhiên trong lúc đó vô số mịt mở thần chú niệm đi ra ngoài, tọa nhiên đạo thiên nguyên thuật, cửu cửu quy nguyên, vô tận tàn ác. Này một chí cao bí thuật triển khai ra, càng nhiều hung hãn khí tức như lũ quét cuốn tới, núi lửa nước toát, cồn cồn mà đến, khiến cho đến hy nguyên phảng phất hóa thân làm duy nhất thần đề, cả thế gian thần uy. Lại đem thiên nguyên thuật tu luyện tới mức độ này, không hổ là thuần khiết hy tộc dòng chính. Này một bí thuật tổ hy máu càng ngày càng chất phác, có thể phát huy uy lực liền càng mạnh, mặc dù ở ta hy trong tộc cũng là có thể xếp hạng hàng đầu. Chiêu này vừa ra, cả thế gian thiên nguyên đều phải bị này ngưng tụ lực lượng tan nát, hóa thành vô tận hỗn độn. Chính là ta hy trong tộc đại ngũ suy thuật cũng phi thường lợi hại, nghe nói tu luyện tới cuối cùng không riêng có thể suy tận võ giả tuổi thọ, ban xuống vận xui, chính là vùng thế giới này cũng có thể để cho mục nát, nhưng chính là quá khó tu luyện. Này ở trong cần rất nhiều hủy diệt thánh đạo tổ hợp, hy tộc cũng không có mấy cái có thể đạt đến mức độ này. Dù là như vậy, hy nguyên sử dụng tới thiên nguyên thuật cũng đầy đủ ngạo thế thương khung. Phong nhạc, thiếp ta chiêu này. Chín cỗ nguyên khí ngang dọc bệ nghễ, liền thấy hy nguyên nơi đan điền tiểu thế giới hình chiếu mà đến, tất cả sức mạnh ngưng tụ thành một điểm, nhất thời một đạo động thiên triệt địa thiên nguyên trùm sáng như một đạo phá diệt vũ trụ trùm sáng, khủng bố bắn thẳng đến mà tới. Thiên nguyên thuật sao? Đúng là có chút ý tứ. Lục Phong nở nụ cười, thẳng người mà chạm, luân hồi lực lượng dung chuyển mà lên, thôi diễn vạn ngàn thánh đạo, nhìn đạo kia thiên nguyên trùng sáng, không lùi mà tiến tới. Lập tức quét ngang mà đi. Khí thôn tinh hà, hoàn vũ che trời. Ầm ầm. Mặc dù hy nguyên vận dụng thiên nguyên bí thuật, nhưng ở Lục Phong trong mắt cũng không có cái gì quá mức, sử dụng tới mênh mông sức mạnh to lớn ngay trong lúc đó liền đem hy nguyên tất cả thế tiến công tăng dã, khủng bố sóng khí càn quét thương khung. Làm sao có khả năng? Hy Nguyên biết Lục Phong rất lợi hại, có thể như vậy dễ dàng tan tác nhưng là để hắn không thể nào tiếp thu được, nhất thời kinh ngạc ở đường trường. Đắc tội bản tọa, tiểu trừng đại giới, tội chết có thể miễn, nhưng mang vạ khó thoát. Lục Phong hồng đại âm thanh lần thứ hai truyền ra, nhanh dường như xét đánh đi tới Hy Nguyên bên cạnh, nhanh như tia chớp một trường oanh kích mà đi, nhất thời Hy Nguyên thân thể như tao đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi trường phun mà ra, thân thể ở bay ngược trước mắt, bị một luồng sức mạnh thần bí cuốn lấy. Một thế giới hình chiếu lôi kéo mà ra, Lục Phong triển khai đại luân hồi thuật, lại đem Hy Nguyên đặt ở giới hạch bên trong bảo vật toàn bộ cướp đoạt mà ra. Khẩn đón lấy, bị cướp đoạt hoàn toàn bộ bảo vật Hy Nguyên bị Lục Phong một trưởng nổ ra vạn cổ thanh thiên đạo trường, như diều đứt dây, cực kỳ thê thảm. Thái sơ chi thạch rất tốt. Trong số những bảo vật này nhất làm cho Lục Phong thỏa mãn chính là cái kia một khối thái sơ chi thạch, ẩn chứa thái sơ khí lưu chính là rất nhiều thánh đạo gốc rễ, có thể giúp hắn tìm hiểu thánh đạo. Hy Nguyên thất bại. Sử dụng tới đại sát chiêu thiên nguyên thuật Hy Nguyên dĩ nhiên bị bại thê thảm như thế, nữ đế đây là mang đến một nhân vật như thế nào, mạnh mẽ đến rối tinh rối mù, này thật đến chỉ là thiên biến cổ thánh sao. Hắn vận dụng chính là thủ đoạn gì, lại có thể mạnh mẽ cướp đoạt một cổ thánh để xuống thế giới bên trong bảo vật, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Xem ra cái này Phong Nhạc cũng là có đại khí vận người a, này không phải ta hy trong tộc bí thuật, là từ ngoại giới chiếm được. Bọn họ đương nhiên không nhận ra luân hồi thuật sức mạnh. Loại này thánh đạo chỉ tồn tại ở luân hồi hang động bên trong, coi như trải qua bách thế luân hồi, không có yêu nghiệt ngộ tính cũng rất khó tìm hiểu ra này thuật huyền diệu. Còn có hai cái. Lục Phong giải quyết xong Hy Nguyên, tàn nhận ánh mắt nhất thời vừa nhìn về phía Dương Thịnh cùng Hy Tiêu. Bị ánh mắt kia một nhìn chăm chú, Dương Thịnh cũng là có chút kinh hoàng, hắn vạn lần không ngờ, Hy Nguyên bị bại nhanh như vậy chi vô lực, nhất thời đem hắn phẫn nộ kiêu ngạo chèn ép rất nhiều. Ngươi không muốn hung hăng, Hy Nguyên chỉ là thua ở bất cẩn mà thôi. Hiện tại ta cùng Hy Tiêu tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Dương Thịnh hét lớn một tiếng, quanh thân thế giới lực lượng cuồn cuộn, kịch liệt thiên biến khí tức toại nhiên bạo phát, từng luồng vô cực lực lượng bao phủ thương khung. Thật sao? Như vậy ta trước hết thu thập này Hy Tiêu, đưa ngươi lưu đến cái cuối cùng giải quyết, để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Lục Phong lần thứ hai triển khai thủ đoạn, chính là giết hướng về phía thực lực mạnh nhất Hy Tiêu, thế giới của hắn cực kỳ khổng lồ, đã diễn hóa ra thái cổ thế giới phong thái, sức mạnh đốn cái kia cung cấp, mặc dù chỉ là một cước đá vào cũng làm cho này vạn cổ thanh thiên đạo trường rung động kịch liệt. Xem thường ta nhưng là sẽ để ngươi an đại khổ đầu. Cái này Hy Tiêu nhìn thấy Lục Phong vọt tới, phi thường bình tĩnh, hắn vừa động thủ, vô số đạo tử hồng trùm sáng phóng lên trời, tỏa toàn bộ ra chỉ đến trên người hắn, khiến cho hắn cả người mang theo chói mắt ánh sáng, giống như thiên quân đi tuần, khí thế uy nghiêm. Cửu tiêu thiên đình, bá đạo thiên địa. Hy tiêu tiểu thế giới phi thường kỳ lạ, bên trong kiến tạo đầy từng tòa như thiên đình bình thường hùng vĩ kiến trúc. Giờ khắc này toàn bộ lóe lên quang hoa, hình chiếu ở bên trong đất trời, liền thấy một tòa chiến xa đi tuần, mà Hy tiêu nhưng là ngồi ngay ngắn ở bên trong. Muốn cùng ta động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách, hôm nay ta liền đem ngươi trấn áp ở ta cửu tiêu thiên đình bên trong, lấy đó trừng phạt. Hy tiêu mắt nhìn Trứ Lục Phong, hàn ý phun trào, này khủng bố tuyệt luân, một đòn kinh thiên động địa chính là xông tới mà đi. Nhưng mà để mọi người không nghĩ tới chính là, đối mặt công kích như vậy, Lục Phong vẫn như cũ khinh bỉ cười nói là không đủ phân lượng, bởi vì ta một tay là có thể đưa ngươi trấn áp. Âm dương ánh sáng hiện lên ở trên lòng bàn tay, Lục Phong âm dương lực lượng hà sự cường hãn, là hấp thu luyện hóa thái dương thần thể, thái âm thần thể hai đám tổ thánh cấp bậc nguyên khí. Lần này chỉ vào mà đi, cực nóng quang cùng trí âm quang lẫn nhau luân phiên, không gian biến hình vặn vẹo, liên tục phát sinh tiếng nổ mạnh, để một số cao thủ không thể không rất xa lui lại. Con mắt của hắn biến thành nhật nguyệt, bàn tay của hắn hoa văn hóa thành sơn hà, thân thể của hắn hóa thành sáng thế chi thần, khai sáng một thế kỷ. Nhẹ nhàng vỗ một cái trong nháy mắt, bay lượn ở vũ trụ bên trong, chính là nhìn thấy những ngày qua đỉnh như thế kiến trúc bị toàn bộ bao phủ hiện nay, sau đó cùng nhau bị hủy diệt. Ầm ầm nổ vang, vang vọng không dứt. Đáng chết. Hy tiêu căn bản chưa hề nghĩ tới, hắn cửu tiêu thiên đình ở Lục Phong đạo âm dương dưới sẽ trở nên yếu ớt như vậy, không riêng hình chiếu bị phá hủy, liền ngay cả ở vào giới hạch bên trong thế giới thực lực cũng đụng phải nghiêm trọng phá hoại. Thân thể nhanh như tia chớp một Nazi, Hy tiêu nghĩ tạm thời tách ra Lục Phong phong mang. Đắc tội bản tọa còn muốn tối lui, ý nghĩ là được, nhưng chỉ tiếc có điều là ngây thơ ảo tưởng mà thôi. Lục Phong nhìn Hy tiêu, bàn tay tả phách mà ra, trong miệng đọc lên một đoạn quái lạ thần chú, đạo nhân quả tuần hoàn, luân hồi chi đao, chém hết thiên lưu. Chương 1819, không thể một thế. Lục Phong lần này tay vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp sử dụng tới luân hồi thuật, ánh mắt của hắn ác liệt không phải nhiên, luân hồi ánh sáng bắn mạnh, như vận mệnh bên trong xuất hiện một thanh luân hồi chi đao, hẹp dài sắc bén, tất cả đều là lưỡi đao. Đây là luân hồi chi đao bí thuật, có thể chém nhân quả, thẩm phán tam sinh, chính là đại luân hồi thuật bên trong tinh túy vị trí. Đây là bí thuật gì? Hy tiêu vừa giận vừa sợ, tuy rằng hắn không hiểu Lục Phong vận dụng thủ đoạn gì, nhưng này như đao bàn tay thật giống xuyên qua quá khứ tam sinh, bị cái kia một trưởng bắn chúng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Trong trước mắt, hắn bay người lên, bí thuật một hồi triển khai, trực tiếp qua lại tiến vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi, dự định ẩn nút ở nơi nào đó, lại tìm cơ hội, cho Lục Phong sự đả kích chí mạng. Thế nhưng, Lục Phong tu luyện qua trận đạo bốn quyển bên trong không gian cuốn một cái. Đối với không gian gợn sóng có một loại độc đáo cảm ứng, hơn nữa đại luân hồi thuật thôi diễn, trong nháy mắt liền nhìn thấy một bóng người mờ ảo, tùy thời ở nơi đó. Lan ra đây. Lục Phong thân thể bất động. Nhưng bàn tay kia nhưng phảng phất vượt qua hư không vô tận, luân hồi chi đao trực tiếp đánh ra, một đạo không cách nào nói hết luân hồi lực lượng sắc bén mà đến, chính là rơi xuống Hy tiêu trên người. Chính là nghe được một tiếng hét thảm, Hy tiêu sắc mặt tái nhợt, từ trong hư không rơi rụng mà xuống. Hán đạo kia hư thực thế giới đạo tắc giờ khắc này đụng phải tính chất hủy diệt phá hoại, xuất hiện vô số đạo vết nứt, hơn nữa luân hồi lực lượng ăn mòn, còn ở để cho đang nhanh chóng tăng dã. Ngươi đây là dùng đến sức mạnh nào, có thể hủy hoại thế giới của ta đạo tắc? Hy tiêu nghiến răng nghiến lợi, kinh khiếu liên tục, toàn lực chống lại luân hồi lực lượng. Người thất bại là không có tư cách biết đến. Lục Phong tự nhiên không nói cho bọn hắn biết đây là luân hồi lực lượng, lúc này nhanh chân truy đuổi mà đến, hung ác ở hắn đan điền bên trên vỗ một trường. Nhất thời liền nhìn thấy cái kia vô số hùng vĩ kiến trúc sụp xuống, bảo vật toàn bộ bị lược đoạt tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn cổ thanh thiên đạo trường bên trong rơi vào đến vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Như vậy mạnh mẽ Hy tiêu đều là bị này phong nhạc đánh tới tàn phế, liền ngay cả tích góp bảo vật đều là bị cướp đoạt hết sạch, quả thực chính là một coi trời bằng vung ngon nhân, như cái kia khủng bố như vậy đại ma thần. Dương Thịnh hiện tại giờ đến phiên ngươi, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là ở diện tiền bổn tọa bé ngoan khái 100 dập đầu. Hai là ta tự mình đưa ngươi đánh tới gần chết, đưa ngươi đi ra ngoài. Lục Phong quân lâm thiên hạ, nhìn xuống Dương Thịnh, ngông cuồng tự đại. Phong Nhạc, ngươi không muốn quá phận quá đáng, trận chiến này ta nhận bại, ngươi thắng. Liên Hy Nguyên cùng Hy Tiêu đều liên tục thảm bại, bằng hắn căn bản là không phải là đối thủ, cùng với bị khuất nhục thu thập một trận, còn không bằng đàng hoàng chịu thua, đây mới là sáng suốt nhất cử động. Lúc này, hắn tay háo lớn vung lên, liền muốn trở về thánh tòa bên trên. Thế nhưng Lục Phong há tha cho hắn nhẹ như vậy dịch thối lui, nếu này đạo trường đã đại náo, cái kia liền muốn náo cái chết để, hùng hồn tiếng quát nổ tung mà lên thiệt thòi ngươi vẫn là cổ thánh, như vậy hấu chí cũng nói ra được, thật sự coi đây là tiểu hài tử chơi phải đem hí, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Dương Thịnh sắc mặt rất khó nhìn, hắn đều chịu thua, cái này Phong Nhạc lại vẫn không buông tha hắn. Sau đó con mắt trợn lượng một ít, không phải là người nào đều là ngươi có thể đắc tội. Lục Phong ở này trong khi nói chuyện, bàn tay lớn đã tóm tới, cái này Dương Thịnh thực lực liền Hy Nguyên cũng không bằng, giờ khác này ở này một tay dưới hoàn toàn không có sức chống cự. Dương Thịnh vẻ mặt kịch biến, sợ hai đạo Phong Nhạc, ngươi quá phận quá đáng. Phong Nhạc, ngươi còn không mau mau dừng tay, này đạo trường bên trong không phải là ngươi hồ đồ địa phương. Nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo kinh nộ gợn sóng vang vọng mà lên. Chính là nhìn thấy một bóng người nhanh chân vượt đến, trong tay đánh ra mênh mông một đòn, cùng với một chưởng mạnh mẽ chạm vào nhau. Ta muốn động người ai cũng ngăn cản không được, ngươi cũng không được. Lục Phong cười lạnh một tiếng, tiện tay một chưởng hướng hư không đánh tới, mà một tay kia nhưng là đúng Dương Thịnh mạnh mẽ vỗ một cái, dường như ngàn tỷ tinh hà, kinh thiên cả thế gian lực lượng đột nhiên bao phủ Dương Thịnh. Dòng máu tung tóe, ở này vỗ một cái trong lúc đó, Dương Thịnh đã biến thành một máu thịt be bét đống thịt, đã không thấy rõ nguyên lai hình dạng. Chỉ có thể không ngừng trên đất ngọ ngoại, nhanh nhẹn lại như là một cái lớn vô cùng sâu thịt. E-G-G-T, dị thường buồn cười. Phong Nhạc, ngươi ngay cả ta đều không nghe, đây là không đem ta để ở trong mắt. Bóng người kia nhìn Dương Thịnh thảm trạng, lửa giận đống nhiên mà sinh, phẫn nộ nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Khi chấn trưởng lão ngươi lời này nhưng là nghiêm trọng, ta cùng Dương Thịnh trong lúc đó chiến đấu nhưng là đã sớm ước định cẩn thận, nơi này mọi người có thể toàn bộ nhìn thấy. Làm đến người chính là địa điện tối cao trưởng lão Hy Chấn, đối mặt cái kia cỗ sơn băng địa liệt giống như vì thế, Lục Phong nhạt cười nhạt đạo, đồng thời còn gảy một hưởng chỉ, biểu thị hắn không đáng kể. Thân là địa điện tối cao trưởng lão, Hy Chấn nắm quyền trong tay thế, nhìn thấy Lục Phong loại này thái độ thờ ơ, nhất thời giận dữ được, không hổ là nữ đế mang đến người, như vậy không coi ai ra gì, đúng là khiến ta đã được kiến thức a. Không biết Hy Chấn trưởng lão có gì chỉ giáo. Lục Phong khí thế không kém gì Hy Chấn. Ở này trong nháy mắt, linh hồn cấp độ trên giao chiến đã tiến hành rồi mấy lần. Ta nào dám có cái gì chỉ bảo, ngươi Phong Nhạc hôm nay uy phong như vậy, bá đạo như vậy, coi như là ta đều còn kém rất xa ngươi a. Khi chấn vẻ mặt bất động, đột nhiên lại đạo bất quá đối với thần thông của ngươi đạo thuật, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, không bằng ngươi đến chỉ giáo một chút ta làm sao. Cái này Hy Chấn lùi một bước để tiến hai bước, thể hiện ra một loại lao hổ ly giả dối. Ha ha! Ta chút thực lực này ở Hy Chấn trước mặt trưởng lão nhưng là bé nhỏ không đáng kể a, mà Hy Chấn trưởng lão nếu muốn thỉnh giáo một phen, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, có điều ta người này ra tay xưa nay không nhẹ không nặng, nếu là nơi nào đắc tội rồi còn xin mời không lấy làm phiền lòng. Lục Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt Hy Chấn yêu cầu. Hắn đối với Hy tộc còn xa lạ vô cùng, tuy rằng Hy Chấn thực lực ở trước mặt hắn không tính là gì, nhưng mà là có thể thông qua người này lần thứ hai hiểu rõ đến một ít liên quan với Hy tộc võ học. Tỷ như đại ngũ suy thuật bực này có thể so với chư thiên luân hồi đạo thuật, không phải là tùy tùy tiện tiện thế lực là có thể sáng tạo. Ha, hôm nay đúng là càng ngày càng đặc sắc, không nghĩ tới có thể gặp như vậy đặc sắc chiến đấu, liền Hy Chấn đều muốn ra tay giáo huấn người này. Hy Chấn tuy rằng không phải thế giới cổ thánh, nhưng hắn chính là địa điện tối cao trưởng lão, cái kia Hy Nguyên Hy huyết dày đặc trình độ đều còn kém rất xa hắn, khống chế chư cường hãn bao nhiêu Hy tộc bí thuật, đứng đầu chư thánh. Hiển nhiên Phong Nhạc cuồng ngạo triệt để làm tức giận Hy Chấn, không phải vậy hắn cũng không sử dụng tay, phải biết Dương Thịnh nhưng là hắn trung thành nhất phụ tá đắc lực, hôm nay lại ở ngay trước mặt hắn bị đánh thành bánh thịt, đổi làm ai cũng không thể nhẫn nhịn. Từng đạo thần niệm ở vạn cổ thanh thiên trong đạo trường đan dệt mà lên. Hy Chấn chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn Lục Phong, đạo Phong Nhạc ta cũng không bắt nạt ngươi, lần này do ngươi động thủ trước, ngươi và ta hảo hảo luận bàn một phen thần thông đạo thuật, để ta nhìn ngươi một chút tiến bộ. Ba chiêu đi. Ngươi và ta liền luận bàn ba chiêu, này đầy đủ. Lục Phong ngông cuồng tự đại nói rằng, sở dĩ định ra ba chiêu ước hẹn, là bởi vì Lục Phong cảm thấy này đầy đủ, đã toán để mắt này Hy Chấn, bằng không nếu là thực lực của hắn tất cả bạo phát, sợ là một chiêu hắn đều không đón được. Chương 1820, cực điểm nhục nhã. Hy Chấn khẽ nhíu mày, hắn cũng không có nghe được Lục Phong trong lời nói huyền ở ngoài tâm ý, liền gật đầu nói ba chiêu liền ba chiêu, ta ra tay nhưng là cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Vậy thì đánh đi. Đơn giản một quyền đứng thẳng người lên, thiên địa toại nhiên phá diệt. Lục Phong cũng không có sử dụng tới bất kỳ thần thông, hoàn toàn là đối với thiên biến cổ thánh lực lượng trụ cột nhất vận dụng, thế nhưng luồng sức mạnh kia nhưng là cực kỳ khủng bố, tựa hồ có thể phá diệt vô tận thời không. Đại ngũ suy thuật, thiên nhân ngũ suy. Hy Chấn vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Hắn lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, đối với người này hắn nhưng là hận đến nghiến răng. chính mình vài cái thủ hạ đắc lực ở trong tay hắn đều bị thiệt lớn, để hắn mất hết mặt mũi, phải hảo hảo trừng phạt một phen. Bằng không hắn này địa điện tối cao trưởng lão mặt mũi để vào đâu. Nay đại ngũ suy thuật triển khai ra, hư không khói đen cuồn cuộn, hủy diệt mục nát rách nát chờ chút âm u thánh đạo pháp tắc có thể giết chết tất cả quang minh, khắp nơi đều tràn ngập khí tức của bọn nó, làm cho vạn cổ thanh thiên trên đạo trường rất nhiều cường giả dồn dập né tránh. Nay đại ngũ suy thuật chính là hy trong tộc đầy đủ xếp hạng thứ 10 võ học, nếu như có thể tu luyện tới cực hạn, cũng có thể xếp hạng thứ 3. Ai cũng không muốn nhiễm phải loại này tuyệt diệt lực lượng, nếu không thì thiên nhân ngũ suy khoảnh khắc giáng lâm. Giết chết một đòn. Hy Chấn lúc này liên tục đánh ra ngũ trưởng, mỗi một trưởng đại biểu một loại ngũ suy lực lượng, chính là ở trong hư không tổ hợp lên, cái kia cố khủng bố như vậy lực lượng lại ở mục nát vạn cổ thanh thiên đạo trường, khiến cho xuất hiện 5 tháng bụi trần, luân hồi tơ nhện. Hy Chấn trưởng lão không hổ là địa điện cao cường nhất giả, đại ngũ suy thuật đã đạt đến hóa cảnh, không lại câu nệ với người, mà là có thể ảnh hưởng thiên địa. Mọi người liền nhìn thấy này đại ngũ suy thuật sức mạnh, cổn cổn mà đến, hóa thành chư thiên chi hủy diệt, triệt để bao phủ hướng về phía Lục Phong. Thế nhưng ở Lục Phong trước mặt triển khai đại ngũ suy thuật có điều là múa dịu qua mắt thợ mà thôi, hắn đã sớm đạt đến mục nát thiên địa bá đạo thương sinh trình độ. Trong mắt nhất thời phát lạnh, bóng ánh thánh quang bắn mạnh, như khai thiên tích địa, một quyền lực lượng chính là đánh tan đại ngũ suy thuật sức mạnh. Dĩ nhiên một quyền liền phá ta đại ngũ suy thuật. Hy Chấn có chút bất ngờ, trong mắt lóe ra kiêng kỵ, đối với đại ngũ suy thuật uy lực hắn ở giải có điều, lấy thực lực của hắn, cùng là thiên biến bên trong không có mấy cái có thể dễ dàng chống lại. Xem ra này đại ngũ suy thuật cũng chỉ đến như thế à, ta chờ Hy Chấn trưởng lão chiêu thứ hai. Lục Phong quần áo khuyết khuyết, ánh mắt bá đạo, đạp bước ở này trong hư không, khiêu khích Hy Chấn. Vạn năm tịch diệt, vô thượng chi pháp. Liên này trong nháy mắt, Hy Chấn lại triển khai một đạo mạnh mẽ bí pháp, so với Hy Nguyên từng vận dụng quá thiên nguyên thuật còn muốn bá đạo, liền thấy này vạn cổ thanh thiên đạo trường bên trong đống nhiên trở nên hắc ám, vô tận hàn phong hô khiếu mà lên. Hy Chấn trên người hắn hiện ra một đạo cực kỳ ngưng tụ thế giới đạo tắc. Hy Chấn khoảng cách thế giới cổ thánh chân chính chỉ có khoảng cách nửa bước, bước vào này cảnh đối với hắn mà nói không có quá to lớn độ khó. Không sai, Hy Chấn nếu là muốn đột phá thế giới cổ thánh có ít nhất 7-8 phần 10 nắm, có điều một khi trở thành thế giới cổ thánh, liền muốn từ bỏ địa điện tối cao trưởng lão vị trí, mà một khi vào thiên điện, hắn có điều là lót đáy thế giới cổ thánh, sẽ không có lớn như vậy quyền thế, đây mới là vẫn hắn không đột phá nguyên nhân. Cái kia phong nhạc càn rỡ cũng phải đến phần cuối, chúng ta liền hãy chờ xem. Không thể không nói, Hy Chấn thực lực phi thường lợi hại, coi như là ngày đó đế chấn khôn ngũ đại thiên biến cổ thánh gộp lại cùng hắn so sánh đều hơi có không bằng. Có điều hắn gặp phải Lục Phong, cái này không thể theo lẽ thường đối xử đối thủ, liền nhất định hắn bi kịch. Nhìn bốn phía tối tăm thiên địa, Lục Phong một đôi mắt dị thường sáng sủa, là cái kia trong bóng tối thần quang, bàn tay lớn chậm rãi giơ lên, một luồng lực vô hình đã đang ngưng tụ. Diệt địch vô thượng pháp. Chiêu này càng tàn nhẫn, Hy Chấn là chân chính động sát cơ, cái kia trong hư không tối tăm, khắp nơi tràn ngập thấu xương sát ý, một trận như gai xương giống như gợn sóng đột nhiên trong lúc đó hướng chứ Lục Phong sát phạt mà đến, thao tuyệt khí thế đem khóa chặt. Đây là một loại trấn áp cái khác thần thông đạo pháp bí thuật. Nhưng mà liền trong chớp nhoáng này, Lục Phong vung tay lên, chói mắt quang minh tỏa nhiên xuất hiện. Cái gì diệt địch vô thượng pháp? Ở Lục Phong dương chi thánh đạo dưới, một luồng dâng trào cực nóng lực lượng lại chính là một hồi đêm này hắc ám phá diệt, còn một sáng sủa càn khôn. Cái gì? Ngay cả ta diệt địch vô thượng pháp đều có thể một hồi đánh tan, cái này Phong Nhạc đến cùng là gặp phải cái gì kỳ duyên kỳ ngộ, thực lực càng mạnh đến trình độ như thế này. Hy Chấn là chân chính giật mình, nghiễm nhiên không dám tin tưởng. Ha ha, hai chiêu đã qua, như vậy một chiêu cuối cùng liền do ta bỏ ra tay. Vào lúc này, Lục Phong cười dài một tiếng, hắn trong nháy mắt ra tay, năm ngón tay như vòm trời mà rơi, hoàn vũ trụ thiên cái môn này trí cường võ học triển khai mà lên, một thế giới miễn cưỡng bị hắn nắm lên, đêm này vạn cổ thanh thiên trong đạo trường hư không tử trường hết mức hỗn loạn. Toàn bộ đạo trường đã biến thành Lục Phong bản thân quản lý vũ trụ. Hy Chấn cảm nhận được một loại uy hiếp, không dám khinh thường, chính là quát lên một tiếng lớn thiên địa ngàn tỷ, vô thượng tổ hy. Đây là một loại càng mạnh hơn bí thuật, Hy Chấn trên người bốc cháy lên hỏa diễm. Đốn có một luồng cổ lão tăng thương, thiên địa vì là tổ thần bí lực lượng phá không mà tới. Vô số hy tự dường như tiểu toàn bay lượn ở quanh người của hắn, đồng thời một vị vĩ đại bóng người xuất hiện, cùng Hy Chấn dung hợp lại cùng nhau, ngay lập tức sẽ nhìn thấy hơi thở của hắn liên tục tăng lên, thực lực mạnh hành để bạt đến một loại trình độ đáng sợ. Loại bí thuật này, chỉ có nắm giữ thuần khiết hy huyết giả mới khả thi triển. Lục Phong nhìn chằm chằm Hy Chấn, âm thầm gật đầu, hôm nay hắn lại gặp được hy tộc một loại có thể vì là lá bài tẩy thủ đoạn. Nhất thời âm thầm cảnh giác, trong tương lai cùng bọn họ lúc giao thủ muốn đặc biệt chú ý loại bí thuật này. Mà hắn giờ khắc này đối với Hy Chấn thực lực đột nhiên bạo phát không hề để ý, bàn tay lớn càn quét vòng trời, có thể nát tinh nước nguyệt, khí thôn hoàn vũ khí thế bạo phát mà lên, hắn chính là một trưởng chụp vào cái kia hóa thân vô thượng tổ Hy Hy Chấn. Phong Nhạc, ta lấy hóa thân vô thượng tổ Hy, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi loại thủ đoạn này liền có thể đối phó ta. Hôm nay hắn muốn định hảo hảo giáo huấn Phong Nhạc một trận, thế nhưng là bị hắn bức đến vận dụng vô thượng tổ Hy loại thủ đoạn này, để Hy Chấn sắc mặt cũng giữ tận lên, coi như là một loại sỉ nhục. Này vô thượng tổ Hy thủ đoạn là rất lợi hại, có điều ngươi vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn, ở ta quét ngang bên dưới, nhất định phải toàn bộ phá diệt ra, ngươi có điều là ta trong lòng bàn tay một con kiến càng thôi. Lục Phong bàn tay lớn dĩ nhiên hạ xuống, tầng tầng bao trùm ở vô thượng tổ Hy trên người, đốn có một luồng sức mạnh đáng sợ muốn phản vệ mà đến, thế nhưng là bị hắn miễn cưỡng chấn áp, để Hy chấn định ở tại chỗ, như một điêu khắc giống như không thể động đậy. Cho ta diệt. Lục Phong một tiếng gầm dữ dội, tựa hồ đánh ra một vũ trụ cối xay, nhìn như chậm chậm chuyển động lại làm cho này vô thượng tổ Hy ánh sáng bị tiêu diệt, sau đó Hy chấn thân thể đều rạn nứt ra, này thần thông bí thuật chính là bị miễn cưỡng đánh tan. Làm sao có khả năng? Hy chấn nghiễm nhiên không dám tin tưởng, mất đi lý trí điên cuồng hét lên đạo ngươi vì là cái gì có thể phá ta vô thượng tổ Hy thuật, ngươi đến tột cùng là người nào, ta không tin ngươi có loại sức mạnh này. Hừ, chỉ là hạt gạo cũng dám ở trước mặt ta tỏa hào quang mạnh. Giữa ngươi và ta so sánh chính là đom đóm cùng nhật nguyệt sự chênh lệch, ở trước mặt ta, ngươi này địa điện trưởng lão có thể không tính là gì, tùy ý mấy chiêu liền thất bại a. Lục Phong không chút lưu tình nhục nhã Hy Chấn, chà chà rêu cợt nói có điều, nếu thất bại liền phải bị trừng phạt, địa điện tối cao trưởng lão, liền đem trên người ngươi bảo vật toàn bộ cống hiến đi ra, lấy này đến thuộc ngươi đối với bản tọa kêu là chi tội. Chương 1821, Hy Di Thu. Ai cũng sẽ không ngờ tới. Thực lực đứng đầu thiên biến Hy Chấn lại sẽ bị bại thê thảm như thế, bị cái này Phong Nhạc gọn gàng nhanh chóng thu thập giải quyết đi, chuyện này quả thật để bọn họ trợn to hai mắt, hoài nghi tất cả những thứ này đều không phải thật. Phải biết, Hy Chấn nếu là toàn lực đột phá thế giới cổ thánh, hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghe được Lục Phong, Hy Chấn run lên trong lòng, quát to Phong Nhạc ngươi không muốn làm được quá phận quá đáng. Vô thượng tổ Hy cái môn này bí thuật bị phá, cũng làm cho Hy Chấn chịu không nhỏ phản vệ. Có điều hắn không cho là Phong Nhạc liền có thể rất mạnh mẽ cướp đoạt hắn. Ha ha, ngươi bây giờ cũng có tư cách ở trước mặt ta đại nói điều kiện, từ ngươi tính toán ta bắt đầu, liền nhất định ngươi sẽ bị ta cướp đoạt. Lục Phong đối với Hy tộc người ra tay xưa nay tàn nhẫn cực kỳ, không chút nào nương tay, này đều là kẻ địch của hắn, không chết không thôi kẻ địch. Nếu lựa chọn ngông cuồng, như vậy liền ngông cuồng hơn đến cùng, lúc này hổ vồ long bộ, lập tức đi tới Hy Chấn trước người. Giơ lên một cái tay. Mênh mông áp lực phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, loại kia hồng đại tiếng, khiến cho mọi người có loại muốn thổ huyết kích động, năm ngón tay chính là ẩn chứa vũ trụ chi huyền diệu đánh về Hy Chấn. Muốn cướp đoạt ta bảo vật, liền muốn xem ngươi có hay không một bộ thật tuổi. Hy Chấn quyết định dùng hết thủ đoạn, dưới con mắt mọi người nếu là bị Lục Phong cướp đoạt, ngày sau hắn làm sao tỏa chấn địa điện. Có điều là lấy trứng chọi đá mà thôi. Lục Phong bàn tay lớn nhấn một cái, hư không một hồi rung động, Hy Chấn cũng cảm giác được chính mình phảng phất bị cầm cố. Sức mạnh trong cơ thể dĩ nhiên khó có thể triển khai. Mà ngay ở hắn sợ hãi thời điểm, Lục Phong ngón tay kết ra một trường ấn, nhất thời xuất hiện một cánh cửa có thể cùng vận mệnh tranh đấu vĩ đại môn hộ, là luân hồi cánh cửa xuất hiện. Này luân hồi cánh cửa liền thương sinh cũng có thể nghịch chuyển, Hy Chấn đang bị Lục Phong chấn áp sau, dĩ nhiên không khống chế được, lập tức nhìn thấy từng kiện bảo vật bay ra, rơi xuống Lục Phong trong tay. Không nghĩ tới dòng dõi của ngươi còn rất phong phú, vài ước tổ đan. Lục Phong đếm một cái. Không kiêng dè chút nào Hy Chấn phát điên hơn sắc mặt, lại nói không nghĩ tới đây còn có một cái chi thánh khí, ta vậy thì không khách khí vui lòng nhận. Phong Nhạc, ngươi dám mạnh mẽ cướp đoạt ta tích góp mấy chục ngàn năm của cải, ta muốn liều mạng với ngươi. Hy Chấn hai mắt đỏ ngầu, phải biết coi như hắn là địa điện tối cao trưởng lão, nhưng nhiều như vậy của cải cũng bỏ ra hắn hết mấy vạn năm, lập tức rít gào gào thét. Cùng ta liều mạng. Như nơi này không ở Hy tộc, bản tọa sớm đã đem ngươi đánh giết luyện hóa. Còn cho phép ngươi ở đây uy hiếp giết gào, run rế giống như đồ vật, cút qua một bên. Lục Phong bàn tay vừa nhấc, phong mang toàn xạ mà ra, tay áo lớn vung lên trước mắt, Hy Chấn thân thể như một xoắn ốc giống như trên không trung xoay chuyển vài vòng, cuối cùng đánh vào một tấm thánh tòa bên trên, đều va nát. Thê thảm, cực kỳ thê thảm. Mọi người thấy hướng về Lục Phong ánh mắt đều thay đổi, tràn ngập sợ hãi, người này chính là chân chính hung sát ma thần, không riêng thực lực mạnh mẽ, mà lại nói cướp đoạt liền cướp đoạt, không kiêng dè chút nào tất cả. Còn có ai không phục, thừa cơ hội này, bản tọa từng cái đỡ lấy. Lục Phong phong mang lần thứ hai bắn phá toàn trường, một cỗ hơi thở ngột ngạt tràn ngập ra. Đùa gì thế, liền Hy Chấn đều không phải là đối thủ, bọn họ đi tới lẽ nào là cho này Phong Nhạc đưa món ăn đưa bảo vật sao? Đây là vắng lặng một cách chết chóc. Tuy rằng rất nhiều Hy tộc dòng chính đối với Lục Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn miễn cưỡng xé rách, nhưng thực lực chênh lệch bãi ở đây, nhất định sự phẫn nộ của bọn họ là ở dùng không cố gắng. Bản tọa không phục. Nhưng vào lúc này, từ một xa xôi bên trong không gian truyền đến giọng nói lạnh lùng, chính là một cô gái ở mở miệng, tỏa ra thao thiên gợn sóng, mặc dù không có nhìn thấy nàng hình dáng đều là cả người run lên. Cũng không lâu lắm, cái kia dư âm còn đang vang vọng thời gian, một đạo cánh cửa không gian toại nhiên mở ra, vạn cổ thanh thiên đạo trường hư không vặn mẹo, từ trong đó một trận hào quang dâng trào, chính là nhìn thấy một cô gái bước ra, mà ở bên cạnh nàng còn theo một người. Này theo người, dĩ nhiên là cái kia đã từng bị Lục Phong giáo huấn quá Hy Phong. Con mắt của hắn vừa nhìn thấy Lục Phong, lập tức liền có hung tàn vẻ oán độc buộc phát ra. Mẫu thân, hắn chính là Phong Nhạc, chính là hắn ở Thông Hải thành nhục nhã Hải Nhi. Hy Phong nhìn về phía bên cạnh nữ tử, lập tức nói rằng. Cái kia, nữ tử, người mặc hà y, cử chỉ dong nhã, khuôn mặt ung dung hoa quý, giữa chân mày tô điểm một sán lạn hy tự, có một luồng phượng nghi thiên hạ thật thánh lực lượng. HTTP, mà nàng cũng chính là Hy Phong mẫu thân, thế giới cổ thánh Hy Di Thu. Cao quý thiên điện trưởng lão. Lục Phong nhìn quét một chút, cái này Hy Di Thu khí thế như tứ hải đại dương, không phải phổ thông thế giới cổ thánh, để hắn có chút bất ngờ chính là, cái kia Hy Phong càng cũng bước vào đến thiên biến cổ thánh. Xin chào Di Thu cổ thánh đại nhân. Thế giới cổ thánh vượt lên trên chúng sinh, Hy Di Thu đến nhất thời làm vạn cổ thanh thiên trong đạo trường cổ thánh cường giả dồn dập đứng dậy, cung kính làm một đại lễ. Hy Di Thu ánh mắt thánh quang bắn ra bốn phía, nhìn về phía Lục Phong, uy nghiêm đạo ngươi chính là cái kia Phong Nhạc. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, liền Hy Chấn đều thua ở trong tay ngươi, Hy Phong ở Thông Hải thành thua cho ngươi nhưng là thua không oan. Đa tạ tán thưởng. Lục Phong không mặn không nhạt nói. Thế nhưng ngươi hành động quá càn rỡ, Hy trong tộc là có quy tắc, còn không cho phép ngươi đến hồ đồ, luận bàn này không có vấn đề, có thể ngươi ra tay ác như vậy, hơn nữa còn cướp đoạt Hy Chấn của cải nhưng là phạm vào đại bất kính, ngươi có biết tội của ngươi không? Hy Di Thu trong thanh âm ẩn chứa một luồng áp lực vô hình, đánh về phía Lục Phong tâm linh. Nàng nếu hiện thân, rất lớn mục đích vốn là vì là Lục Phong mà tới. Không có điểm tốt, còn chơi cái gì luận bàn. Lục Phong liên tục cười lạnh, nếu như ngươi là vì việc này đến gây sự với ta, vậy hãy để cho ta thất vọng rồi. Nếu là giao đấu bên trong, Hy Chấn đánh bại ta, cướp đoạt của cải của ta, ta chắc chắn sẽ không có một câu lời oán hận. Cái này Hy Di Thu muốn dùng cái này đến gây sự với hắn, nhưng là tìm lộn người. Mà hắn câu nói này, nhất thời ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Phong Nhạc. Ngươi thật là to gan, ở mẫu thân ta trước mặt, cũng dám bất kính, ngươi coi như mạnh hơn cũng vẫn là thiên biến cổ thánh, không có tiến vào thiên điện, ở mẫu thân ta trước mặt liền muốn bé ngoan cụp đuôi làm người. Hy Phong lúc này xích uống, có Hy Di Thu chỗ dựa, hắn căn bản là không sợ Lục Phong như thế. Rác rưởi chính là rác rưởi, nếu như không phải có mẹ ngươi, liền ngươi đứng trước mặt ta, ta một trưởng là có thể đưa ngươi chân áp, đập thành thịt nát. Lục Phong đứng chắp tay, thản nhiên nói. Mà hắn câu nói này nhất thời đem tất cả mọi người sợ hết hồn, cái này Phong Nhạc lại dám ở Hy Di Thu trước mặt nói câu nói như thế này. Phải biết, Hy Di Thu chỉ có Hy Phong này một đứa con trai, trong ngày thường hộ độc là xưng tên, quả thực đến ngậm trong miệng sợ hóa trình độ, trong ngày thường căn bản không người nào dám đắc tội Hy Phong. Bằng không chính là xúc phạm Hy Di Thu uy nghiêm. Hy Phong sắc mặt nhất thời đỏ lên, phi thường khó coi. Nhưng Hy Di Thu phất phất tay, mặt không chút thay đổi nói Phong Nhạc. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì, ta biết sau lưng của ngươi có nữ đế chỗ dựa, nhưng này cũng không đủ để ngươi ở trước mặt ta nói không biết lựa lời, như vậy đi, hảo hảo quỳ xuống, cho Phong Nhi chịu nhận lỗi, trước ân đoán xóa bỏ. Nàng âm thanh khấu kích tâm linh, như thần thánh âm phủ, một hồi, tự muốn triệt để Lục Phong tâm linh phòng tuyến, hoàn toàn được nàng thao túng. Chương 1822, chỉ đến như thế. Lần này Hy Di Thu là quyết định động thủ thu thập Lục Phong, đối với nàng mà nói. Người này ở vạn cổ thanh thiên đạo trường làm ra chuyện lớn hơn nữa, nàng căn bản là không thèm để ý. Nhưng người này ngàn vạn lần không nên ở Thông Hải thành bên trong nhục nhã Hy Phong, đồng thời còn cướp đoạt hắn một thân bảo vật. Đây là nàng không thể chịu đựng. Thế giới cổ thánh uy thế giống như là thủy triều vọt tới, Hy Di Thu hào quang trong vắt, vạn cổ phượng uy hóa thành sôi trào mãnh liệt lực lượng ở trong hư không rung động, chính là để Lục Phong quanh người xuất hiện vô số vết nứt không gian, một luồng đáng sợ hung khí áp bức mà tới. Đối mặt luồng áp lực này, Lục Phong hồn nhiên không sợ, chính là cười to nói ha ha, thế giới cổ thánh sức mạnh, thực sự là uy phong thật to, ta Phong Nhạc thực sự là thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới lại dẫn tới loại này tồn tại động thủ với ta. Hắn dừng một chút, trong mắt lộ ra trào phúng, tiếp tục nói chà chà, thế giới cổ thánh, thật không biết ta là nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là tự nhận xui xẻo. Ai đều có thể nghe ra Lục Phong trong giọng nói trào phúng, ám đạo người này cả gan làm loạn. Xác thực, mạnh hơn thiên biến cổ thánh cùng thế giới cổ thánh so sánh, cũng có chênh lệch cực lớn, thua cũng không mất mặt, rất nhiều người còn coi đây là vinh. Miệng lưỡi bén nhọn, có điều ngươi nếu không muốn hướng Phong Nhi quỳ xuống xin lỗi, như vậy bản thánh cũng chỉ có động thủ trừng phạt ngươi. Hy Di Thu lạnh nhạt nói, ánh mắt như xem run rế, cao cao tại thượng. Đây chính là ngươi Hy Di Thu cái gọi là phong thái, vì con trai của chính mình, bản thân thủ riêng, phá hoại đạo trường quy củ, thật là khiến người ta cảm thấy thất vọng, cũng chỉ đến như thế. Lục Phong thở dài lắc lắc đầu. Phong Nhạc ngươi lớn mật, mẫu thân ta phải làm sao cũng là ngươi có thể đánh giá, ngươi có điều là một thiên biến cổ thánh, mà mẫu thân ta nhưng là vạn cổ người thống trị, chúng sinh chi bá chủ, một giới đỉnh phong, coi như muốn giết ngươi cũng chỉ có thể được. Khi Phong lập tức nhảy ra ngoài, chỉ chứ Lục Phong mũi hét lớn. Cậu như thế đồ vật, một chỉ hiểu được kêu gào rắc rưởi, ngươi đến vui mừng Hy Di Thu ở đây, không phải vậy bản tọa trong nháy mắt liền có thể để ngươi quỳ gối dưới chân của ta, tùy ý trà đạp, há cho phép ngươi ở đây rít gào giống to. Lục Phong khinh thường nói, không kiêng dè chút nào Hy Di Thu liền ở ngay đây, vẫn như cũ là ngông cuồng đến cực điểm. A, Phong Nhạc ngươi dĩ nhiên làm nhục ta như vậy, ta muốn giết ngươi a. Nuông chiều từ bé, vẫn bị Hy Di Thu che chở bảo vệ Hy Phong sao được loại này sỉ nhục, lập tức dương nanh múa vuốt gầm rú nói. Rác rưởi chính là rác rưởi, không được việc lớn. Thế nhưng, Lục Phong chỉ là thản nhiên nói. Phong Nhi, yên tĩnh, không nên để cho người khác chê cười, hôm nay có mẫu thân ở đây, này Phong Nhạc nhảy nhót không được quá lâu, hắn sẽ phải chịu nên có trừng phạt. Hy Di Thu hàn ý điềm nhiên nói. Mẫu thân, mau đem cái này Phong Nhạc phế bỏ, ta muốn cho hắn biến thành ta dưới chân cẩu, cả ngày chỉ có thể bị ta nắm ở Hy tộc bên trong dạo phố thị chúng, chịu đến nhất khuất nhục đãi ngộ, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Hy Phong nghiến răng nghiến lợi, sự thù hận vô tận. Hy Di Thu khe nhíu mày, chợt nhìn về phía Lục Phong Phong Nhạc, tuy rằng sau lưng của ngươi có nữ đế chỗ dựa, nhưng ngươi quá mức hung hăng, ta liền thế nữ đế trước tiên dạy dỗ ngươi ở Hy trong tộc phải hiểu được quy củ, liền làm con trai của ta mấy ngày cầu đi. Nhắc tới nữ đế, này Hy Di Thu trong mắt xuất hiện một đạo sâu sắc sợ hãi. Nói nhảm gì đó. Vừa vặn, thế giới cổ thánh lợi hại ta vẫn không có lĩnh giáo qua, hôm nay liền mở mang. Lục Phong lạnh lùng nhìn Hy Di Thu, chiến ý bỗng nhiên mà lên. Hy Di Thu nghe vậy, lập tức ra tay, thiên địa một tiếng vang ầm ầm, nguyên khí khoảng cách dung chuyển lên, nàng quanh thân lại xuất hiện lục đạo sáng sủa thế giới đạo tác. Dĩ nhiên là lục đạo đỉnh cao thế giới cổ thánh, chẳng trách có như thế đại uy thế. Nàng tú tay bấm động mà lên, từng đạo thần thánh phù văn nóng ánh giữa trời, từng viên dường như thần để xuất hiện, uy nghiêm ngông cuồng tự đại. Mà toàn bộ vạn cổ thanh thiên đạo trường bên trong phát sinh hùng vĩ địa chấn, vô số cuồng phong bao phủ, những kia thánh tòa từng cái liên tiếp nát tan, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. Di Thu trưởng lão không hổ là thiên điện đại năng, lục đạo thế giới quy tắc, chỉ kém một đạo liền có thể vô thượng đỉnh cao. Đúng đấy, thiên điện bên trong tất cả đều là ta Hy tộc cao thủ đỉnh cao nhất, chỉ có thế giới cổ thánh mới có thể đi vào, mà trong đồn đãi Hy điện kinh khủng hơn, nơi đó cường giả mỗi một cái đều vô cùng thân bí, mới là ta Hy tộc chinh chiến Đông Huyền vực to lớn nhất lá bài tẩy. Cái này Phong Nhạc cuồng ngạo cũng đến cùng, càng dám đắc tội Di Thu trưởng lão, phải biết Di Thu trưởng lão cũng sẽ không quan tâm cái gì lấy thế đè người, ai bảo này Phong Nhạc không biết điều, nhục nhã con trai của nàng. Những thanh âm này từng đạo truyền vào đến Lục Phong trong tai, tất cả đều là thương hại, sợ là không lâu sau đó bọn họ liền muốn gặp được như vậy một màn. Cái kia Hy Phong đem Phong Nhạc nắm làm cẩu như thế ở Hy trong tộc dò xét. Phượng Vũ Cửu Thiên, thần thánh phù văn ngưng tụ ở cùng nhau, Hy Di Thu ngón tay một điểm, một con phượng hoàng lúc này xuất hiện, thần quang bắn mạnh, như mặt trời mọc thang cổ, nhào triển cánh vồ giết mà đến, từng trận hào quang tràn đầy sát cơ chí mạng. Đến rất đúng lúc, Lục Phong phát sinh một đạo thật dài tiếng hú, lục đạo thế giới đạo tắc đỉnh cao thế giới cổ thánh tuyệt đối cổ thánh, hắn còn chưa bao giờ cùng nhân vật như vậy từng giao thủ, chính là bước chân chấn thiên đạp xuống, mỗi khối xương đều bùng nổ ra hồng trung cự lự như thế âm thanh. Tuyệt thế bá chủ hùng vĩ anh tư triển hiện ra, Lục Phong hai tay có thể bắt nhật nguyệt, hướng phía trước quanh một cái chớp mắt chế tạo ra một mảnh hỗn độn, chính là chém giết hướng về phía phượng hoàng. Tiếng vang kinh thiên động địa phá không mà lên, toàn bộ vạn cổ thanh thiên đạo trường đều phải bị hủy diệt. Lấy Lục Phong làm trung tâm khu vực bắt đầu sụp đổ, hóa thành từng mảnh hư vô, chợt chính là nhìn thấy một đôi đẩy lên thiên địa bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy phượng hoàng, mạnh mẽ xé một cái, vô cùng sóng khí dung chuyển mà lên. Chính là mang theo thiên địa phá diệt giống như tiếng nổ mạnh. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, Hy Di Thu một đòn liền như thế bị Lục Phong cho phá diệt. đỉnh cao thế giới cổ thánh quả nhiên lợi hại a. Lục Phong đạp đạp lùi về sau bách bộ, Phương Tài, lúc nãy, ổn định thân hình, trong cơ thể khí huyết điên cuồng dung chuyển, có điều trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ hưng phấn. Phải biết Hy Di Thu cũng không phải tử nhật thánh hoàng như vậy phổ thông thế giới cổ thánh, mà là có tới lục đạo thế giới cổ thánh đạo tắc, đỉnh cao cảnh giới. Tuy rằng nhìn như Lục Phong ở trận này giao chiến bên trong bị thiệt thòi không nhỏ, nhưng hắn cũng không có sử dụng tới toàn bộ thực lực, nếu là phối hợp đại luân hồi kiếm trận, lá bài tẩy tất cả bạo phát. Thật muốn đấu lên, ai sống ai chết vẫn là ẩn số. Trong lúc vô tình, Lục Phong đã trưởng thành đến trình độ như thế này, nếu như tinh đế có thể nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng đi. Hắn dĩ nhiên thật đến đỡ Di Thu trưởng lão một đòn. Giờ khắc này, đạo trường bên trong, từng đạo thán phục thanh âm vang lên, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt lại như là xem quái thai như thế, chuyện này căn bản là không phải một thiên biến cổ thánh có thể làm được sự tình. Dù cho là những kia một hai đạo thế giới đạo tắc cổ thánh cũng rất khó làm được điểm này. Khi Di Thu sắc mặt tâm trầm, này cố nhiên không phải toàn lực của nàng một đòn, nhưng lấy thực lực của nàng, cũng đầy đủ để một thiên biến cổ thánh chật vật cổ thánh. Có thể nhìn thấy Lục Phong dễ dàng chống đối, làm cho nàng nhất thời cảm thấy sắc mặt lúng túng. Di Thu trưởng lão, ngươi đòn đánh này cũng chỉ đến như thế à, có thể để tại hạ thất vọng rồi. Lục Phong tiếp tục lấy phong nhạc thân phận ngông cuồng khiêu khích Hy Di Thu. Hy Di Thu trong mắt bắn ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, hai tay không ngừng bốc lên, mặt không chút thay đổi nói yên tâm, ta sẽ thấy được càng lợi hại thủ đoạn, để ngươi vĩnh sinh hối hận. Thế nhưng ngay ở Hy Di Thu chuẩn bị tàn nhẫn tay thời điểm, ở này hư không cửu thiên bên trong nhưng là đột nhiên truyền đến một đạo chất phác âm thanh uy nghiêm Di Thu dừng tay, hôm nay triệu tập chư vị cổ thánh trưởng lão hồi tộc, không phải để cho các ngươi hồ đồ, mà là phải đàm luận đại sự. GS3V3 Chương 1823 Đại trưởng lão. Vào lúc này, Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, biết là Hy trong tộc đại nhân vật xuất hiện. Ầm ầm. Chờ đợi có điều chốc lát, một luồng hùng vĩ khí thế bao phủ tới, hư không lúc này nổ tung. Một đạo như quá cổ thần thoại giống như bóng người chậm rãi đạp bước mà ra, cả người mang theo nồng nặc hy lực lượng, tự vũ trụ chi dương, chiếu khắp bát phương. Đây là một người mặc hy phục, tóc dùng một châm đơn giản dựng thẳng lên, 50 dáng dấp ông lão. Thế nhưng khí thế của hắn nhưng cực kỳ kinh người, hoảng sợ vai như tuyệt đại bá chủ, cặp mắt kia nhật nguyệt luân thiên, sinh tử tuần hoàn, thần linh giống như ánh sáng động xạ mà ra, mang đến một luồng khiến lòng run sợ gợn sóng. Xin chào đại trưởng lão. Nhìn thấy người này, mặc dù là Hy Di Thu cũng là hạ thấp tiêu. Ngạo đầu lâu, cung kính thi lễ một cái. Thiên điện cao lớn nhất trưởng lão, quyền thế thông thiên. Xin chào đại trưởng lão. Vào lúc này, hết thể cổ thánh trưởng lão toàn bộ đứng dậy, quay về cái này đại trưởng lão cung kính hành lễ, không dám có bất kỳ lời biếng. Đại trưởng lão, cái này phong nhạc ngông cuồng đến cực điểm, không coi ai ra gì, ngay cả ta đều không để vào mắt, miệt thị ta hy tộc quy củ, còn xin mời không nên ngăn cản cho ta, để ta cho hắn một bài học. Cho hắn biết ở đây còn chưa tới phiên hắn đến làm cản. Khi Di Thu nói, được rồi, Di Thu trưởng lão, ngươi tốt xấu cũng là thế giới cổ thánh, liền không nên cùng này phong nhạc tính toán, dù sao hắn là nữ đế mang đến người, này chút mặt mũi vẫn là. Phải cho. Đại trưởng lão đạo người trẻ tuổi, còn trẻ đắc chí, cùng một điểm là khó tránh khỏi, nếu là Hy Trấn bọn họ không phục, ngày sau chính mình đánh trở về liền vâng. Đại trưởng lão nhìn này Hy Di Thu một chút, tự nhiên biết tâm tư của nàng. Khi Di Thu nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là gật đầu nói vâng, Di Thu tất cả nghe đại trưởng lão mệnh lệnh. Đại trưởng lão gật đầu một cái, lập tức vừa nhìn về phía Lục Phong, đạo phong nhạc, thế giới này có kỳ ngộ giả cũng không chỉ là ngươi một người, nhưng luận ngông cuồng, ngươi có thể xếp hạng hàng đầu, nhớ kỹ, có tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng không muốn quá mức, chuyện hôm nay ta liền không tính đến, không phải vậy cứng quá dễ gãy. Vâng. Lục Phong sắc mặt cung kính, nhưng trong lòng nghiêm nghị. Cái này đại trưởng lao thực lực mạnh liền hắn đều cảm giác được ngột ngạt, tuyệt đối không phải Hy Di Thu có thể so với. Ngồi xuống đi, nữ đế đúng là mang tới một người nhân vật rất lợi hại. Đại trưởng lao tay háo lớn vung lên, hiện ra rách nát hủy diệt vạn cổ thanh thiên đạo trường lại đang nhanh chóng phục hồi như cũ, dường như đảo ngược thời gian giống như vậy, từng cái thánh tòa lần thứ hai hiện lên, trong nháy mắt, chính là khôi phục như lúc ban đầu, không thấy được chút nào bị dấu vết hư hại. Lục Phong trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn lén lút dùng đại luân hồi thuật thôi diễn này đại thực lực của trưởng lão. Kinh ngạc chính là, cái này đại trưởng lão càng ngưng tụ chín đạo thế giới đạo tắc, vô thượng đỉnh cao, hơn nữa mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy thứ 10 điều đạo tắc bóng dáng, đang hấp thu một luồng sâu xa thăm thẳm lực lượng, chậm rãi triệt để thành hình. Một khi thứ 10 nói ra hiện, ở thế giới cổ thánh bên trong chính là truyền kỳ. Mà ở này Hy trong tộc, có Hy thụ gia trì. Càng là đáng sợ, sợ là đại trưởng lão này không rời đi hy tộc đều có thể cùng yếu nhất thông thần cường giả một so sánh. Cái này đại trưởng lão đều có xung kích thông thần khả năng, hay là hắn là đang đợi thần đường mở ra, thiên địa áp chế yếu bất thời điểm, làm tiếp đột phá. Trong nháy mắt, Lục Phong liền thôi diễn đến đại trưởng lão ý đồ, trong lòng nhất thời cười lạnh. Mà vào thời khắc này, hết thể người cũng đã ngồi xuống ở thánh tòa bên trên, cái kia đại trưởng lão ở vào trung ương, khí thế khủng bố chấn áp bốn cực bát phương thương khung, dường như đẩy lên hạo cổ thần đỉnh trụ cột, mọi cử động có vô thượng uy nghiêm. Lần này triệu hoán chư vị đến đây, chủ yếu có hai chuyện. Đại trưởng lão nhấc lên tay, nhất thời để có chút náo động đạo trường yên tĩnh lại. Lục Phong nghiêng thai nghe qua, có thể làm cho thiên điện đại trưởng lão đứng ra, như vậy long trọng, tuyệt đối sẽ không là cái gì việc nhỏ. Chư vị nói vậy cũng đều biết, vùng thế giới này bởi một loại nào đó áp chế đã rất lâu chưa từng xuất hiện trí cường thần linh, mạnh nhất cũng chính là thông thần cường giả, mà như hôm nay địa sắp đại biến, thái cổ tái hiện, thần đường lại mở, có thể đoán trước đến, ở tương lai không xa cổ thánh cường giả sẽ như sau mưa xuân dần giống như dồn dập xuất hiện. Đại trưởng lão phá diệt ngàn tỷ hư không ánh mắt một quét ngang còn có trí cường thần linh, thế tất đến thời điểm cũng sẽ xuất hiện. Đúng đấy, có thể ở thiên địa áp chế đáng sợ như thế trong hoàn cảnh đột phá đến thông thần, đặt ở chư thiên vạn vực đều thành công vì là trí cường thần linh khả năng. Một khi áp bức không ở, liền như long vào cửu tiêu, mỗi một người đều sẽ lột xác. Đại trưởng lão, cư ta biết, Đông Huyền vực ẩn giấu đi một bí mật lớn, tựa hồ cùng chư thiên vạn vực cổ lao bí ẩn có quan hệ, ẩn giấu thiên địa chi biến hóa. Cái kia cổ thần bộ tộc tự thái cổ liền giáng lâm này vực, vì là đến chính là cái này cổ lao bí ẩn. Một cổ thánh cường giả phát biểu cái nhìn của chính mình. Không sai, cũng là bởi vì này bí ẩn Đông Huyền vực mới rơi vào đến một đoạn mạn thời gian dài thời đại mạt pháp. Đại trưởng lão đạo mà ta hy tộc sở dĩ sẽ đến đó vực, mục đích cũng chính là vì trước thời gian khống chế cái này bí ẩn. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lại có người nói, rất lâu trước, ta hy tộc liền có sắp xếp. Nữ đế cùng đế chủ đã ở Đông Huyền vực thành lập thế lực, đồng thời dùng mạn thời gian dài thu thập các loại tình báo, mà lần này hội nghị sau khi trong tộc một ít cấm kỵ nơi đem sẽ mở ra, để các vị trưởng lão đi vào, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất bên trong tăng cao thực lực. Đại trưởng lão nói, Lục Phong run lên trong lòng, hy tộc đây là muốn đang là nhất sau đại chiến làm chuẩn bị sao. Nghe đại trưởng lão này, hy tộc lai lịch tuyệt đối bất phàm, tuyệt đối cùng chư thiên vạn vực có quan hệ mật thiết, là ngoại lai thế lực. Hơn nữa bối cảnh phi thường khủng bố. Tiếp theo đại trưởng lão lại tuyên bố chuyện thứ hai, nói tiếp còn có, vì lần này có thể thuận lợi hoàn chỉnh bộ tộc ta kế hoạch, hy tộc đã làm tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch, ở đây liền cần các vị trưởng lão làm ra một ít trả giá. Vì hy tộc, bất luận cái gì trả giá, chúng ta đều là đồng ý, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Hy Di Thu lập tức tỏ thái độ. Cũng không cần các ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chỉ là chuyện này sẽ rất lớn trình độ trên hao tổn các ngươi nguyên khí. Đại trưởng lão cười cợt, đạo nơi này là hai đan dược cùng một tổ hy máu, các vị trưởng lão có thể nhờ vào đó đem tự thân điều khiển đến đỉnh cao. Cùng lúc đó, Lục Phong trong tay cũng xuất hiện ba cái ngọc. Hai người này ngọc bên trong rõ ràng đều là thần đan, thật là bạo tay, hơn nữa cái này ngọc bên trong thần đan đối ứng là võ đạo lực lượng, mà cái này nhưng là lực lượng tinh thần, như vậy này hy huyết liền đối với đáp lời khí huyết lực lượng. Lục Phong trong mắt nghi hoặc né qua, ba cái ngọc đối ứng tinh khí thần ba đạo. Này hy tộc đến tuột cùng muốn nhiều như vậy cổ thánh trưởng lão làm cái gì? Nhưng có một chút có thể khẳng định, mục đích của bọn họ tuyệt đối sẽ không đơn giản. Rất nhiều trưởng lão nhìn thấy này tổ hy máu đều vô cùng hưng phấn, này huyết phẩm chất phi thường cao, tầm thường cần hơn 10 triệu tổ đan mới có thể đổi được. 3 tháng sau khi làm hy tộc chi chuông vang lên thời điểm, cần phải các ngươi làm ra cống hiến thời điểm, mà 3 tháng này, hy tộc tài nguyên sẽ toàn bộ hướng các ngươi mở ra, khi nhìn các ngươi làm tiếp đột phá. Vì ta hy tộc vạn năm công lao nghiệp làm ra hùng vĩ cống hiến. Cái này đại trưởng lão trong miệng hét ra sục sôi tiếng. Cái kia trong thanh âm ẩn chứa một loại kỳ lạ ma lực, ảnh hưởng người thánh hồn, mặc dù là cổ thánh cường giả cũng sẽ cảm giác được cuồng nhiệt, muốn trả giá tất cả kích động. Không gian một vặn vẹo, đại trưởng lão tới cũng nhanh, rời đi đến cũng nhanh, đem sự tình đơn giản sau khi phân phó, cũng không nói thêm gì, chính là trực tiếp rời đi vạn cổ thanh thiên đạo trường. Cùng tiễn đại trưởng lão. Tất cả mọi người nhìn đại trưởng lão phương hướng ly khai, từng cái cung kính cực kỳ nói. Đến cùng có mục đích gì, sau 3 tháng gặp mặt sẽ hiểu, đối với kế hoạch của các ngươi, ta có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng a. Tiếp tục ở lại vạn cổ thanh thiên đạo trường đã không có bất kỳ ý tứ gì, Lục Phong ánh mắt phát lạnh, một hồi chính là rời đi, biến mất không thấy hình bóng. Chương 1824, hóa hy huyết. Mẫu thân, liền như thế thả cái kia Phong Nhạc rời đi sao, hài nhi thật không cam lòng. Hy Phong oán độc con mắt xem chứ Lục Phong bóng lưng biến mất, hận hận nói. Phong nhi, không nên gấp gáp, đại trưởng lão vừa lên tiếng, coi như là mẫu thân cũng không thể vào lúc này vi phạm hắn mệnh lệnh, mà cái này Phong Nhạc nhảy nhót không được quá lâu, 3 tháng, ta sẽ cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta là cỡ nào thê thảm. Hy Di Thu nữ nhân này ác độc đạo, chợt thương yêu nhìn Hy Phong, người làm việc lớn nhất định phải có kiên trì, không thể lo lắng. Vậy ta liền chờ mong sau 3 tháng, cái này Phong Nhạc bất tử, vĩnh viễn là hài nhi tâm ma, ta vĩnh viễn liền không cách nào bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Hy Phong nghe vậy, cũng là giữ tợn nở nụ cười, hắn phi thường chờ mong nhìn thấy Lục Phong đầu một nơi thân một nẻo một màn. Tất cả đợi được sau 3 tháng lại nói, lần này mẫu thân là biết trong tộc phải làm gì, đến vào lúc ấy, ta có vô số loại biện pháp đối phó cái này Phong Nhạc, chắc chắn cho hắn một vĩnh sinh khó quên ký ức, mà ngươi thì lại muốn an tâm tu luyện, khoảng cách ta Hy tộc gốc gác chân chính bày ra 5 tháng đã không xa. Từ thái cổ tới nay, trong tộc vẫn đang chuẩn bị, mà bây giờ trong tộc đã tỏa sáng tài nguyên tu luyện, triệt để triển khai bố cục. Trước lúc này, ngươi tốt nhất tu luyện tới thế giới cổ thánh, bằng không mặc dù là mẫu thân cũng rất khó ở ngày sau bảo vệ ngươi, loại kia đại chiến, ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Hy Di Thu sau khi nói xong, cũng mang theo Hy Phong rời đi vạn cổ thanh thiên đạo trường. Vào lúc này, Lục Phong đã trở về chính mình ở Hy trong tộc nơi ở, hắn hỏi thăm một chút, nữ đế cũng không ở trong tộc, rất lâu trước liền rời đi. Không thể không nói, Lục Phong đối với nữ đế thực lực càng ngày càng hiếu kỳ. Mỗi lần ở Hy tộc bên trong nhắc tới nữ đế, những người kia đều không hẹn mà cùng có một loại sợ hãi, liền ngay cả đại trưởng lão đang nói tới nữ đế thì âm thanh cũng yếu đi mấy phần, dường như nữ đế là cái gì cấm kỵ giống như tồn tại, không thể trêu chọc. Điều này càng làm cho Lục Phong ngờ vực mục yên này ngàn năm biến hóa, phải biết mặc dù là Hy Di Thu như vậy đỉnh cao thế giới cổ thánh, ở Hy trong tộc tuy rằng nắm giữ cực cao địa vị, nhưng cũng không thể làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Mục Yên, ở Hy trong tộc ngươi đến cùng đóng vai cái gì nhân vật? Lục Phong thống khổ nhớ lại ngàn năm trước một màn, trong ánh mắt vằn vện tia máu. Mà lần này hội nghị tuy rằng ngắn ngủi, nhưng Lục Phong cũng biết không ít tin tức, hiển nhiên Hy tộc đã sớm vì là không lâu sau đó khoáng thế đại chiến chuẩn bị kỹ càng. Bất động thì thôi, hơi động chính là trời long đất lở, máu chảy thành sông. Này Hy huyết bên trong ẩn chứa một loại thần bí hạo cổ sức mạnh, trước đây ta không dám luyện hóa. Nhưng hiện tại khống chế luân hồi thuật, nhưng là khắc rồi. Cái kia hai thần đan Lục Phong không có hứng thú quá lớn. Nhưng này một Hy huyết nhưng là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bên trong huyết tản ra hào quang, tuyên cổ trường tồn lực lượng bao phủ tới, giống như đặt mình trong ở một mảnh thời gian trường trong sông, vĩnh viễn kinh được gọi rửa. Một Hy tự càng là trải qua vạn thế chi kỷ nguyên, mà không cách nào tiêu diệt. Đại luân hồi thuật, luân hồi nghịch chuyển. Ảm, N. Một mảnh luân hồi quang hoa mở ra luân hồi cánh cửa. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, này Hy huyết tuy được, nhưng nếu là không loại trừ mầm họa, nhưng là một loại phiền phức. Liên như trước ở vạn cổ thanh thiên trong đạo trường, đại trưởng lão mỗi một cú thần thánh nói như vậy cũng có thể làm cho rất nhiều cổ thánh cùng nhiệt, mất đi tự mình, cũng là bởi vì Hy tộc huyết thống duyên cớ, là một loại càng thuần, đẳng cấp xâm nghiêm áp chế kết quả. Nếu như trung tâm với Hy tộc, này cũng không bị gì. Nhưng Lục Phong là người nào, cùng Hy tộc có hóa không ra huyết hải thâm cửu, xin thể phải đem bọn họ diệt tộc. Muốn cho bọn họ hủy diệt ở trong chư thiên này, sao lung tung luyện hóa Hy huyết? Luân hồi hóa đao, Lục Phong một đao đao chém quá khứ, như 5 tháng hướng thiên lưu, chặt. Đứt Hy huyết bên trong sức mạnh thần bí. Này chính là luân hồi thuật cường hãn chỗ, thương sinh vạn giới, tam sinh bên trong, luân hồi chân lý, chư thiên trật tự, do ta viết bá đạo. Mà phải biết luân hồi lực lượng có thể cùng vận mệnh tranh đấu, vạn năm kỷ nguyên trường tồn, có một loại luân hồi vô tận tuần hoàn vĩnh sinh. Truy tìm quá khứ hiện trong tương lai vĩnh sinh cảnh giới. Tuy rằng Lục Phong vẹn vẹn nắm giữ một chút gia lông, kém xa chân chính luân hồi thuật vạn một phần vạn. Thế nhưng luân hồi cánh cửa mở ra, luân hồi lực lượng hóa thành luân hồi chi đao vẫn như cũ có một loại chặt đứt thế gian vạn ngàn nhân quả thần diệu. Ông long. Liên như vậy luân hồi chi đao đầy đủ chém xuống 3000 đao, ý cùng đại đạo 3000, tiểu đạo vạn vạn ngàn, mới L. A đem Hy huyết bên trong nhân quả thần bí toàn bộ chặt đứt, hóa thành một đoàn tinh khiết năng lượng màu đỏ ngòm. Trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Một luồng tinh khiết nguyên khí cũng chậm rãi đã biến thành một Hy tự, bao hàm hợp chư thiên chi vận mệnh. So với thiên còn cổ lão hơn, so với vũ trụ còn muốn trường tồn, so với kỷ nguyên còn muốn tăng thương, tựa hồ cái kia Hy chính là vận mệnh không cách nào hủy diệt vĩ đại tồn tại, tuyên tổ bình thường mạnh mẽ. Đột nhiên trong lúc đó, này đoàn Hy huyết để Lục Phong cảm nhận được một loại sâu sắc run rẩy. Có điều chợt hắn ánh mắt một lệ, tàn nhẫn đạo hừ, quản ngươi cái gì cổ lão Hy tộc. Ngày sau toàn bộ đều phải bị ta hủy diệt, luyện hóa cho ta lại nói. Mạnh mẽ trục xuất này cố làm người muốn thần phục ý nghĩ, Lục Phong năm ngón tay động càn khôn, chính là đem này hy huyết một chảo, chiếu khắp thiên địa lưu ly tiên hỏa tọa nhiên lấp lóe, chính là bay thẳng đến thân thể vỗ một cái. Một luồng sán lạn hoàng kim bình thường tinh lực múa tung mà ra, Lục Phong thân thể đỉnh thiên lập địa, bất thế chi sức mạnh to lớn khuếch nhiên lan ra, liền nhìn thấy từng trận ánh sáng lấp lóe, một đạo dương kích vũ trụ bóng người xuất hiện. Thật là lợi hại hy huyết, liền này một đoàn lại để cơ thể ta có 10 phần thúc đẩy, hơn nữa ẩn chứa một ít thánh đạo càng làm cho ta có to lớn lĩnh ngộ. Lục Phong ánh mắt phóng ánh, đại luân hồi thuật cấp tốc thôi diễn, các loại huyền diệu thánh đạo hóa thành cỗ cỗ tia sáng quấn quanh ở trong bàn tay. Có không gian chi đạo, thời gian chi đạo, phá diệt chi đạo, thức tỉnh chi đạo chờ các loại khó mà tin nổi thánh đạo lấy một loại tân phương thức trình bày. Thừa dịp hy huyết sức mạnh nồng nặc nhất thời điểm, Lục Phong không dám chế mãi, rơi vào đến trạng thái tu luyện bên trong, từng luồng huyền diệu âm thanh từ hắn quanh thân truyền ra, là thánh đạo âm thanh, hóa thành thiên đạo âm phủ. Tươi đẹp đến không gì tả nổi. Nguyên đến lúc một đạo còn có thể như vậy vận dụng. Thời gian vô hình, khó nhất tìm hiểu, này hy huyết bên trong có kỷ nguyên thời gian dấu vết tồn tại. Thế nhưng đến Lục Phong loại tầng thứ này, mạnh mẽ thánh lực bên dưới đã có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đến thời gian, liền thấy hắn hai bàn tay đồng thời duỗi ra, tương tự cự lực nổ tung hết, dĩ nhiên chính là nhìn thấy thời gian sản sinh dừng lại. Loại này dừng lại là hai cỗ ngang nhau sức mạnh, nổ tung trong nháy mắt, trung gian xuất hiện một thời gian bạc khí. Mà chính là thời gian này bạc khí, mơ hồ trong lúc đó để Lục Phong nắm lấy một tia thời gian chi đạo hàng nghĩa. Phải biết, thông thần cấp bậc cường giả vì sao đáng sợ, không chống chân là bọn họ ngưng tụ đại thế giới, càng là khống chế một tia thời gian chân lý, vây tay một cái, đã có thể can thi. Hẹp đến một tia thời gian vận chuyển. Sức mạnh, mạnh nhất, có khả năng sản sinh dừng lại liền càng đáng sợ, thậm chí đến trình độ nhất định, có thể làm cho thời gian nghịch lưu, từng thấy đi phát sinh một ít chuyện, đây chính là thời gian khiến người ta mê địa phương. Lục Phong cảm ngộ lực lượng thời gian, âm thầm gật đầu. Tu luyện võ đạo chính là một nghịch thiên quá trình, nếu như hắn có thể tìm hiểu đến càng nhiều đạo, thực lực đem sẽ đạt tới một khó mà tin nổi cảnh giới. Ở chính mình động phủ bên trong tu luyện sau một tháng, Lục Phong tự giác đã rất khó trong khoảng thời gian ngắn có tinh tiến, tiếp tục cũng có điều là lãng phí thời gian mà thôi. Mà khoảng cách sau 3 tháng đại sự còn có 2 tháng. Ảm, NBS. Cũng được, tuy rằng ta lấy Phong Nhạc thân phận gia nhập vào Hy trong tộc, nhưng rất nhiều nơi ta còn chưa từng đi, liền đi võ học thánh điện. Đối với này Hy tộc võ học ta nhưng là rất hiếu kỳ, không biết hiểu rõ, ngày sau có thể nào diệt các ngươi. Lục Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể lay động trước mắt, chính là rời đi động phủ. Chương 1825, hủy diệt chung kết chi đạo. Võ học thánh điện chính là Hy trong tộc một cực vì là địa phương trọng yếu, bên trong có vô số lợi hại võ học thần thông. Trên thực tế, bất luận là ở nơi nào, võ học nhiều ít đều là một cái thế lực trường thịnh không suy then chốt, nắm giữ càng nhiều võ học mới có thể để cho cường giả thêm ra lựa chọn, chân chính đem thực lực phát huy được. Lục Phong vào giờ phút này, đã đi tới võ học thánh điện, phía trước cái kia lớn lao một màn mặc dù hắn trải qua sóng gió, vẫn như cũ để hắn mạnh mẽ chấn kinh rồi dưới. Một tòa ánh sáng sáng chói khúc xạ cung điện, tựa hồ ở vào ngàn tỷ cái chồng chất thời không bên trong, cao to không thể tưởng tượng. Cái kia mỗi một vệ sáng tựa hồ cũng ẩn chứa một loại thánh đạo, một mảnh thế giới. Võ học thánh điện là dựa theo M. T loại cửu cửu quý nhất, vô tận khởi nguyên, chư sinh chìm nổi, đại đạo 49 huyền diệu phương pháp rèn đúc. Tồn tại với Hy thụ phúc địa bên trong, liền này một tòa võ học thánh điện liền hiện ra một loại sâu không lường được, cổ lão cường tộc thần bí phong độ. Bởi Đông Huyền vực ở từ từ khôi phục quá thời kỳ cổ thiên địa hoàn cảnh, nguyên vốn cần kết xù tổ đan mới có thể vào võ học thánh điện, bây giờ đã là toàn diện mở ra, vậy thì hấp dẫn vô số cường giả dồn dập tràn vào mà tới. Lục Phong ánh mắt quét qua, võ học thánh điện cửa lớn mở ra, chính là cất bước mà đi. Thế nhưng ngay ở hắn mới vừa tiến vào cửa lớn trước mắt, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ mà đến, từ một không gian hư vô bên trong phóng tới một vệt sáng, phảng phất như có thôi diễn tam sinh chi huyền diệu, quá khứ chi tương lai, phải đem Lục Phong lai lịch tra xét rõ một một. Lục Phong vẻ mặt bình tĩnh, đại luân hồi thuật triển khai mà lên, hắn mô phỏng ra một chân chính phong nhạc, như cái kia. Thế giới luân hồi giống như vậy, phối hợp huyền minh tiên thai cái kia 12 chữ chân ngôn, chân chính đạt đến một hoàn mỹ không một tì vết, không hề kẽ hở trình độ. Cũng có điều là chốc lát mà thôi, trùng sáng thu lại mà lên, mà hắn đã tiến vào võ học bên trong tòa thánh điện. Cũng còn tốt ta học được luân hồi thuật, không phải vậy thật có thể xuất hiện kẽ hở. Này võ học thánh điện nhìn như không có cường giả trấn thủ, nhưng kỳ thực nguy hiểm cực kỳ, không cẩn thận, chính là chân chính ngập đầu thai hương. Lục Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn xuất hiện ở một mảnh không gian thật lớn bên trong, các loại thánh hơi thở của đạo dâng lên, nơi này có từng cái lỗ sâu giống như không gian, hiển nhiên đều là gửi mỗi loại võ học địa phương. Có điều này chính là võ học thánh điện tầng thứ nhất, đều là một ít thánh cảnh bên dưới võ học chọn võ học địa phương. Thích hợp cổ thánh chính là ở tầng thứ 5. Lục Phong đương nhiên sẽ không ở đây lãng phí thời gian. Nếu Hy tộc mở ra võ học thánh điện, hắn như thế nào phụ lòng lần này ý tốt, liền có một trận mạnh mẽ chùm sáng cuốn sạch lấy hắn, mỗi trên một tầng, loại kia dò xét uy lực liền tăng cường mấy phần. Đại luân hồi thuật phát hỏa mà lên, lấy Lục Phong thực lực hôm nay, coi như là thông thần cường giả đứng trước mặt của hắn, cũng không nhìn thấu này ngụy trang. Trừ phi là chân chính trí cường thần linh, triển khai trí thánh lực lượng. Năm tầng thế giới nhỏ hơn rất nhiều, thu gom võ học lỗ sâu cũng không có như vậy nhiều lắm, nhưng này mỗi loại thánh đạo ánh sáng cực kỳ nồng nặc, đi ở đây cơ bản đều là cổ thánh cấp bậc cường giả. Nơi đó chính là đại ngũ suy thuật tìm hiểu chỗ. Ảm, nợ bờ, S.V. Một chỗ hủy diệt cổn cổn lỗ sâu không gian, Lục Phong nhất thời nhìn sang, bị nó hấp dẫn. Đối với đại ngũ suy thuật, Lục Phong là cảm thấy hứng thú nhất, đây là trí cao đại đạo, tìm hiểu đến mức tận cùng, chính là thiên địa chung kết thánh đạo, chỉ đứng sau vận mệnh bên dưới, có thể cải thiên hoán nhật, kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ hủy diệt. Lại có người đi vào tìm hiểu đại ngũ suy thuật, một tháng này tới nay đã không biết có bao nhiêu chưa từ bỏ ý định người đi thử nghiệm, nhưng kết cục đại thể đều là bị ngũ suy lực lượng nhảy vào trong cơ thể, đụng phải to lớn phản phệ. Đúng đấy, đại ngũ suy thuật tu luyện tới cực hạn, ở ta Hy trong tộc là đủ có thể xếp hạng thứ 3 võ học thần thông, ai bảo bây giờ võ học thánh điện mở ra, để rất nhiều người đều không chết tâm tới đây tìm hiểu. Người kia làm sao có chút quen thuộc, lại là cái kia Phong Nhạc, thiên biến bên trong vô địch, liền Di Thu trưởng lão đều hận đến nghiến răng nghiến lợi người kia. Kha kha, chúng ta liền ở ngay đây bảo vệ, xem này Phong Nhạc có thể hay không tìm hiểu đến đại ngũ suy thuật. Lục Phong tiến vào lỗ sâu thời điểm, cũng hấp dẫn đến một chút cường giả, dù sao hắn hôm nay ở Hy tộc bên trong nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, đến một loại ai không biết, ai không hiểu mức độ. Tối mờ mịt lỗ sâu bên trong, đâu đâu cũng có mục nát rách nát khí tức. Một đi tới nơi này, Lục Phong liền rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ bị một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ rút lấy, mà bốn phía lập lòe vô cùng tia chớp màu đen, đủ để giết chết tất cả, chung kết ngàn tỷ sinh linh. Nơi này đại ngũ suy thuật thánh đạo tạo thành càng hoàn chỉnh. Đại ngũ suy thuật cái môn này trí cao võ học, là hắn từ một Hy tộc cổ thánh trong ký ức được. Ezergoter, tuy rằng hắn lấy tự thân lĩnh ngộ tu luyện nổi lên đại ngũ suy thuật, thế nhưng còn có rất nhiều không đủ, giờ khác này vừa đến này lỗ sâu không gian bên trong. Lục Phong cũng cảm giác được một luồng hoan hô nhảy nhót hưng phấn. Võ giả như thiên địa, kỳ thực đều là trăm sông đổ về một biển, thiên nhân ngũ suy chính là một võ giả tuổi thọ đi tới phần cuối, linh hồn sắp phá diệt, không cách nào cứu vãn thời gian, tự thân sản sinh một loại phá hoại. Lục Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khoanh chân ngồi ở một chỗ hắc quang ngang dọc nơi, từng luồng nồng nặc chung kết khí tức mục nát mà tới. Nơi này không có cái gọi là sách cổ ghi chép, nay từng luồng âm u thánh đạo đều là đối với đại ngũ suy thuật tạo thành. Hai tay hắn đánh ra đại ngũ suy thuật hủy diệt chung kết chi đạo, ngay trong lúc đó rồi cùng nơi này sản sinh một loại hô ứng, ở Lục Phong trong ánh mắt, lập lòe ra rất nhiều thánh đạo tạo thành. Là hủy diệt, là rách nát, là thời gian, là tử vong, là cướp đoạt, là bá đạo, là vĩnh hằng tịch diệt, là mục nát kêu rên chờ chút rất nhiều 3000 đại đạo cùng đông đảo tiểu đạo liền tạo thành đại ngũ suy thuật, ngày này người rách nát, khoáng thế tuyệt luân một loại đáng sợ võ học. T. M hiểu đến mức tận cùng, cảnh giới tu luyện tới cực hạn. Sợ là có thể này chư thiên vạn vực kẻ hủy diệt, trong một ý nghĩ, kỷ nguyên thay đổi, vũ trụ sống lại, đạt đến chân chính chung kết. Trước tiên từ người bắt đầu, lại vào thiên địa. Lục Phong từng bước tìm hiểu, mới là rõ ràng đến thiên nhân ngũ suy ý nghĩa càng thâm ảo hơn, trước đây hắn căn bản không có chú ý tới điểm ấy, dẫn đến triển khai ra sức mạnh, cố nhiên lớn lao, nhưng cũng khó có thể chân chính tập trung đến một điểm bên trong. Thế nhưng hiện tại, hắn thay đổi dòng suy nghĩ, trước đem thiên. Người tham ngộ đến mức tận cùng. Sau đó sẽ là đến thiên địa kỷ nguyên. Thiên nhân ngũ suy, ám thiên thuật, hủy thiên diệt địa. Hy tộc võ học thánh điện vô cùng huyền diệu, lúc này liền mô phỏng ra một đạo trông rất sống động bóng người, cũng là cổ thánh cảnh thực lực, làm Lục Phong đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Phong năm ngón tay vô ra, mỗi một ngón tay đều hiển hiện ra hủy diệt rách nát tư thải, đại diện cho thiên nhân ngũ suy năm loại tuyệt diệt lực lượng. Chính là nhìn thấy đạo kia mô phỏng bóng người ngay trong lúc đó sinh cơ đoạn tuyệt, tuổi thọ cấp đoạn đã biến thành một cổ thây khô sau khi cấp tốc phân hóa. Đây mới là đại ngũ suy thuật chân chính cường hãn, người như thiên địa như người, đạo lý là tuyên cổ bất biến, duy nhất biến hóa chính là người sử dụng thủ đoạn. Lục Phong trong lòng hiểu ra, cả người rách nát xuất hiện, như vạn cổ mục nát, đứng dậy trong lúc đó, hóa thành một vị tuyệt thế ma vương, đi tới chỗ nào, nơi nào quang minh liền muốn phá diệt, bị bóng tối vô tận thay thế được, đi tới chỗ nào, nơi nào văn minh liền muốn bị vĩnh viễn chung kết. Hắn tự thân giờ khắc này chính là thiên nhân ngũ suy hóa thân. Thái A cánh cửa. Vào lúc này, Lục Phong đánh ra Thái A cánh cửa, nơi này rất nhiều hủy diệt chi đạo vừa vặn cùng Thái A cánh cửa A1 trong đối mặt ứng, đã nghị rút lấy càng nhiều thánh đạo khí tức, sau đó diễn biến thành vì là càng cường hãn võ học. Loại biến hóa này, là xảy ra chuyện gì? Thế nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Thái A cánh cửa giờ khắc này lại phát sinh khó mà tin nổi, để Lục Phong rất là khiếp sợ biến hóa. Chương 1826, Đại đạo 3000. Ngoài ý muốn chính là, Thái A cánh cửa đang hấp thu thiên nhân ngũ suy, rất nhiều mặt trái thánh đạo sau khi, cái kia cổ điển trên cửa xuất hiện vô số hắc ám thánh ngân. Nhưng này còn không phải mấu chốt nhất, lúc trước Lục Phong Thái A cánh cửa có đột phá thời điểm, bên trong liền đã từng bay ra một quyển thạch thư, bị hắn mệnh danh là Trật Tự Chi Thư. Mà giờ khắc này, nay bản thạch thư tỏa ra chư thiên hào quang, thánh đạo chi bệ nghệ, tuyệt thế chi ghi chép. Lại nương theo chứ Lục Phong đối với thánh đạo cảm ngộ, in dấu xuống mỗi loại thánh đạo, ngày đó người ngũ suy thánh đạo dấu vết đều hóa thành một tờ hiệt thánh đạo thuật bị ký ức đi. Lại như là đang luyện chế một tấm phù toản, đặc biệt phóng ánh. Mỗi một hiệt đều ghi chép một loại thánh đạo, làm riêng thành một quyển thánh đạo chi thư. Có tới 3000 hiệt, chẳng lẽ đây chính là đối ứng 3000 đại đạo? Lục Phong nỗi lòng chập trùng. Thái A cánh cửa cái môn này võ học mặc dù là hắn sáng tạo, nhưng sự xuất hiện của nó tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, là tu luyện Thái Huyền Cửu Chuyển, coi đây là căn cơ ký thác mới là thành hình. Mà cái kia bản thạch thư không thể nghi ngờ cùng Thái Huyền Cửu Chuyển có tiễn không ngừng liên hệ, như sáng thế kỷ, vạn ngàn trật tự soạn nhạc mà thành thư. Mặc dù là hắn bây giờ thực lực tăng mạnh, cũng là không hiểu nổi Thái Huyền Cửu Chuyển cái môn này võ học. Nguyên bản đối với này bản thạch thư Lục Phong cũng không để ý, tác dụng cũng không phải rất lớn. Thế nhưng ở dấu ấn những này thánh đạo sau khi, liền phát hiện kịch liệt thay đổi, một loại đại đạo 3000 mô hình mơ hồ đi ra, biến hóa thành một loại càng lợi hại tồn tại. Đã như vậy, vậy ngươi liền vì là thánh đạo quy tắc chung, vạn đạo chúa tể. Lục Phong lần thứ hai cổn cổn thả ra thiên nhân ngũ suy lực lượng, cái kia ghi chép đại đạo mỗi một tờ giấy càng ngày càng mạnh mẽ, cùng này ở đối với đại đạo bên dưới cũng hiện lên rất nhiều tiểu đạo, đúng như thánh đạo chi tổng ký. Thánh đạo dấu ấn càng nhiều, này thạch thư liền càng lợi hại. Dường như phủ toàn giống như vậy, đem có thể bạo phát cả thế gian lực lượng. Lục Phong không nghĩ tới, lần này tìm hiểu đại ngũ suy thuật lại sẽ phát sinh như vậy thu hoạch. Làm hắn mừng rỡ, như vậy hắn liền không chỉ nắm giữ đại luân hồi kiếm trận này một lá bài tẩy, thánh đạo quy tắc chung ngày sau cũng tất nhiên có thể trở thành hắn một đại vương bài. Đương nhiên, dấu ấn thánh đạo quá ít, cái môn này thạch thư uy lực sẽ kịch giảm. Thánh đạo, ta cần tìm hiểu càng nhiều thánh đạo. Lục Phong như một khát khao giả, trong mắt phóng ra hừng hực dã tâm. Nơi này thánh đạo hắn đại thể đã rõ ràng, ngay lập tức sẽ là rời đi lỗ sâu không gian. Cái này Phong Nhạc lại mấy ngày liền đi ra, xem trên người hắn mây đen cuồn cuộn, hắc khí nồng nặc, khẳng định là không có tìm hiểu ra đại ngũ suy thuật, chật vật rời đi. Đại ngũ suy thuật tìm hiểu biết bao khó khăn, dù cho này Phong Nhạc thực lực vô song, cũng không nhất định có thể tìm hiểu. Kha kha, cũng còn tốt này Phong Nhạc không có tìm hiểu ra đến, nếu không thì còn không khiếp sợ toàn bộ hy tộc. Lúc này nhìn thấy Lục Phong, những này cổ thánh rồn rập bắt đầu nghị luận, trên mặt đại thể mang theo trào phúng. Người sợ nổi danh chư sợ tráng, hiển nhiên Lục Phong yêu nghiệt thiên tư đã để rất nhiều người đấu kỵ lên, tự nhiên mừng rỡ nhìn hắn ăn quả đáng dáng vẻ, bằng không những này vạn năm cổ thánh cường giả mặt mũi đều không địa phương đạt. Lục Phong con mắt xoay ngang, cười lạnh nói các ngươi cũng dám chê trách bản tọa sự tình, tìm không chết được. Phong Nhạc, chúng ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng nơi này là võ học thánh điện, không phải là ngươi cản rỡ địa phương. Liền đại ngũ suy thuật đều lĩnh ngộ không ra, ngươi cũng chỉ đến như thế, không biết ở nơi nào được chút kỳ ngộ, liền như vậy không biết thu lại, một ngày nào đó sẽ chết đến mức rất thảm. Ở này võ học bên trong thánh điện, những người này không ý kỵ tí nào Lục Phong. Có đúng không, đã như vậy bản tọa liền để cho các ngươi lĩnh giáo một phen đại ngũ suy thuật lợi hại. Lục Phong trong lòng hơi động, vừa vặn hắn vừa tìm hiểu đại ngũ suy thuật, đang lo không có ai để hắn thử tay nghề, đám người kia lại liền bé ngoan nhảy ra ngoài. Quả thực là buồn ngủ thì có người đưa lên gối. Mấy ngày đã nghĩ lĩnh ngộ đại ngũ suy thuật, nói khoác không biết ngượng. Đám người kia căn bản cũng không tin, thế nhưng tùy theo mà đến một màn nhưng là để bọn họ kinh hãi dị thường, từng cái định tại chỗ. Bóng tối bao trùm, phảng phất mở ra phá diệt cánh cửa, từng luồng âm hà sát khí bao phủ tới, cái kia chư thiên rách nát, kỷ nguyên phần cuối. Lục Phong như văn minh tờ mì nạ tỏ, tung xuống nhất là mục nát thánh đạo, thiên nhân ngũ suy sức mạnh, lang ra. Nhất thời che đậy nơi này mỗi một người. Rơi vào đến hoảng sợ bên trong, mặc dù mấy người này đều là cổ thánh cường giả, nhưng giờ khắc này nhưng là nhỏ yếu không thể tả, cả người tỏa ra mục nát khí tức, tuổi thọ như là nước chảy, một năm năm cấp tốc bị bá đạo cướp đoạt. Tóc đen thui biến bạch, liền ngay cả da rẻ cũng là xuất hiện nếp nhăn, cả người đang nhanh chóng già yếu. Thiên nhân ngũ suy, thật phải là thiên nhân ngũ suy sức mạnh. Phong Nhạc, ngươi đại nhân có lượng lớn, mấy người chúng ta không có mắt, đắc tội rồi ngươi, kính xin ngươi tha chúng ta lần này. Bọn họ là thật đến bị, thân là cổ thánh cường giả vốn không nên như vậy nhu nhược. Nhưng nhìn đến chính mình nhanh chóng suy sụp, tuổi thọ bóc ra từng mảng, một loại không cách nào nói rõ hoảng sợ xông lên đầu. Hừ, lần này trước hết buông tha các ngươi, sau đó đừng làm cho bản tọa nhìn thấy các ngươi mấy cái, bằng không trực tiếp cướp đoạt tuổi thọ, để cho các ngươi thiên nhân ngũ suy mà chết, cút đi. Lục Phong thu hồi sức mạnh, nơi này dù sao cũng là ở võ học bên trong tòa thánh điện, hắn còn phải tiếp tục quan sát sách cổ, tìm hiểu ra càng nhiều đại đạo 3000, bổ sung thánh đạo quy tắc chung này bản thạch thư. Tiếp tục. Lục Phong không ngừng không nghỉ, liên tục qua lại ở mỗi cái lỗ sâu không gian bên trong. Không thể không nói, hy tộc võ học thực sự là nhiều đến hoa cả mắt mức độ, các loại trí cường võ học tầng tầng lớp lớp, rất nhiều Lục Phong thậm chí đều chưa từng nghe qua, cũng không biết bọn họ là từ chỗ nào chiếm được. Khô vinh chi đạo, một diệp vừa khô héo. Tu di chi đạo, táng chết chi đạo. Nhuệ kim chi đạo, huyền hoàng chi đạo. Tốc độ chi đạo, liệt diễm chi đạo. Toái hư chi đạo, giết chết chi đạo. Sau đó 2 tháng trong thời gian, Lục Phong điên cuồng càn quét hy tộc bên trong các đại võ học, cái kia mỗi một loại võ học bên trong bảo tìm tòi để, kỳ thực đều là mỗi loại đại đạo khống chế, thông qua thần thông phương thức thể hiện rồi đi ra. Lục Phong đem những này đại đạo cho tìm hiểu ra đến, sau đó dung nhập vào thạch thư bên trong. Đương nhiên, hắn cũng chưa hề hoàn toàn tìm hiểu hoàn chỉnh những này đại đạo, mà là mượn những này cơ hội tạm thời dấu ấn, ngày sau có cơ hội đang chậm chậm từng cái làm theo. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là thu thập. Thạch thư rút lấy những này thánh đạo sức mạnh, sau khi, ánh sáng càng ngày càng nóng ánh, tuyên cổ bất thế chi thiên uy hùng hồn mà ra, dường như chưa ngày sau duy nhất sách sử, ghi chép một kỷ nguyên văn minh cuối cùng huy hoàng, muốn vĩnh viễn trường tồn. Bất hủ bất diệt. Này hy tộc quả nhiên không đơn giản a, nhiều như vậy trí cường võ học mặc dù là trí tôn cổ viện cũng rất khó so với được với bọn họ, liền này lấy Sơn Hải Thánh Đạo làm cơ sở chuẩn biến hóa Sơn Hải Thương Điền Thuật, chính là một loại đáng sợ bí thuật, có lực lượng thời gian, một niệm mà đi, trải qua Thương Hải Tăng Điền. Lục Phong cảm nhận được sâu sắc khiếp sợ, hy tộc mạnh mẽ lại một lần nữa quét mới sự tưởng tượng của hắn. Liền này rất nhiều 3000 đại đạo sáng tạo trí cường võ học, là có thể hết ngồi đáy giếng, nhìn ra một cái thế lực cường thịnh gốc gác. Mà này vẹn vẹn là hy tộc thể hiện ra một phần mà thôi, bởi vì này võ đạo thánh điện còn có tầng thứ 6, có điều Lục Phong đã không vào được, chỉ có trở thành thiên điện trưởng lão, đồng thời nắm giữ thuần khiết hy tộc máu mới có tư cách đặt chân. Không thể nghi ngờ, tầng thứ 7 mới thu gom hy tộc đứng trên tất cả, đáng sợ nhất chuyện thế võ học. Khởi nguyên chi đạo, ngũ hành cơ bản thánh đạo, âm dương thánh đạo, tổ long chi đạo toàn bộ hòa vào ta 3000 đại đạo, thánh đạo quy tắc chung bên trong. Vào giờ phút này, Lục Phong ở tìm hiểu hy tộc rất nhiều võ học thần thông sau khi đem chính mình trước kia bản thân quản lý thánh đạo lực lượng đánh vào đến thạch thư bên trong, triệt để cái môn này thạch thư bùng nổ ra cả thế gian vẻ thải. Chương 1827, Đại đạo chi thư. Cái kia thạch thư sán lạn nhảy lên, một tờ hiện đại đạo chi chương mở ra, vài loại trí cao thánh đạo ghi dấu ấn vào trước mắt kích dựng lên vài đạo ngút trời hùng vĩ ánh sáng, viết rơi xuống sán lạn thánh đạo văn minh. Vô số hóng ánh chói mắt thánh đạo phù văn quay chung quanh thạch thư, bay múa đầy trời, thiên hàng tường thụy. Đây là đạo văn, là dùng đại đạo thư văn viết tự, mỗi một cái bên trong đều bao hàm 3000 quỹ tích của đại đạo cùng huyền diệu. Đại đạo 50, tạo hóa 49, một là sinh cơ, này cũng là như thế, mỗi tập hợp 150 đại đạo tan này thạch thư uy lực đem sẽ tăng lên một cấp độ, bây giờ mượn hy tộc võ đạo thánh điện ta chỗ này có tới 69 loại 3000 đại đạo, lấy tập hợp 150 số lượng. Thời gian 2 tháng, Lục Phong đầy đủ dấu ấn 69 loại 3000 đại đạo. Này bản thạch thư ánh sáng cũng càng ngày càng lóng ánh. Mà trong này lấy đại luân hồi thuật, nổi lên nguyên thuật, đại ngũ suy thuật, âm dương thuật, tổ long thánh đạo mạnh mẽ nhất, ở thạch thư hàng trước nhất vài tờ, chính là trí cao thánh đạo, thống lĩnh rất nhiều tiểu đạo. Những này 3000 đại đạo cũng ở thạch trong sách chậm rãi ôn dưỡng. Nghe nói còn có một loại 3000 đại đạo mạnh mẽ cực kỳ, cùng sông dài vận mệnh cùng một nhịp thở, chính là tam sinh thánh đạo, chính là trong đồn đại sông dài vận mệnh bên trong xúc tích ra một khối đứng đầu chư thiên tam sinh chi thạch nắm giữ. Có một ít phán quyết chúng sinh chi vận mệnh năng lực. 3000 thánh đại đạo bên trong cũng có 37 loại phân chia. Tam sinh đại đạo dính đến sông dài vận mệnh, chúng sinh vân vân chi vận mệnh. Nghe nói có thể dò xét quá khứ hiện trong tương lai, tu luyện tới cực hạn sau khi một đòn có thể giết hướng về quá khứ, xóa bỏ nhân vật cường hành nhỏ yếu nhất thời kỳ, cũng có thể cất bước vào tương lai bên trong, nhìn thấy một ít không có chuyện đã xảy ra, phi thường đáng sợ. Lợi hại nhất thuộc về hiện tại, tam sinh đại đạo vận chuyển, đều có thể mượn lên quá khứ vị lai thực lực, gia trì hiện tại thân. Có điều điều này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, coi như có người có thể tìm hiểu đến tam sinh chi thánh đạo, cũng đều có điều là da lông mà thôi, liền hiện tại đều tìm hiểu không ra, cũng đừng để càng thần bí quá khứ vị lai. Vào lúc này, Lục Phong nghĩ đến truy sát quá hắn thạch tam sinh. Hắn chính là tam sinh thạch một khối bé nhỏ không đáng kể mảnh vỡ mở ra linh trí, nếu như có thể đem hắn xóa bỏ, cướp đoạt tiên thiên tam sinh chi đạo. Như vậy, Lục Phong liền có thể nhờ vào đó dò xét này cường hãn một đạo, mà luân hồi thuật hấp thụ tam sinh chi huyền diệu cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn cũng coi như là lần thứ hai lĩnh giáo thái huyền cửu chuyển cường hãn chỗ, nhìn như không có cho Lục Phong cung cấp bất kỳ kinh thiên võ học, thế nhưng sự bao dung của nó tính nhưng cực cường, bất kỳ 3000 đại đạo đều có thể rất tốt nung nấu một thân. Sẽ không xuất hiện bất kỳ thuộc tính không hợp, phản vệ kết cục. Môn công pháp này, trình độ nào đó trên so với huyền minh tiên thai còn đáng sợ hơn. Hấp thu 3000 thánh đạo, bao dung vạn ngàn tiểu đạo, điểm này không phải là huyền minh tiên thai có thể làm được. Tìm cơ hội liền đi xóa bỏ thạch tam sinh, báo ở Mai Thiên Chi vực mối thủ, cung cấp đoạt tam sinh chi thánh đạo. Lục Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn ân đoán rõ ràng, ngày đó thạch tam sinh đem hắn đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Nếu không là Hoàn Vũ Đế phủ bên trong là cơ duyên, mà không phải tử địa, hắn đã sớm gặp phải phiền phức rất lớn. Mà ta này bản thạch thư bắt đầu từ hôm nay liền mệnh danh là Đại Đạo Chi Thư, 3000 đại đạo hóa thân. Đang đang đang đang. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận gấp gáp tiếng chuông vang lên, là Hy tộc tháng 3 kỳ hạn đến, triệu hoán các vị cổ thánh trưởng lão. Tháng 3 rốt cục đến, Hy tộc, liền để ta xem các ngươi một chút đến tuột cùng muốn chơi trò xếp gì. Lục Phong thân thể chấn động, hàn ý uy nghiêm đáng sợ. Chính là rời đi võ học thánh điện, chính là trong nháy mắt ở trên bầu trời nhìn thấy một cái hình hào quang cánh cửa, một cái vặn vẹo đường nối toại nhưng mà hiện. Chư vị trưởng lão, tiến vào hy môn. Đại trưởng lão âm thanh truyền ra. Lục Phong không hề do dự chút nào, lập tức tiến vào hy môn bên trong, nhất thời đấu chuyển tinh di, một luồng tịch diệt hàn phong bao phủ tới, một đen thủi thế giới xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thế giới này không có không khí, không có nguyên khí, không có bất kỳ thánh đạo gợn sóng, như cùng một mảnh tử địa. Đại trưởng lão Hùng Phong từng trận, tỏa ra cổ lao ánh sáng, trở thành chỉ đường chi ngọn đèn sáng, thương khung chi diệu nhật, nhất thời những kia tiến vào vùng thế giới này cổ thánh trưởng lão dồn dập xuống lại đến bên cạnh hắn. Không lâu sau đó, rất nhiều cổ thánh trưởng lão tụ hội mà tới. Lục Phong ánh mắt quét qua trong nháy mắt, ngạc nhiên phát hiện lần này làm đến người lại so với ngày đó ở vạn cổ thanh thiên đạo trưởng còn càng muốn nhiều, cái kia cố khí tức kinh khủng nối liền cùng nhau cũng có thể trực tiếp đánh giết thông thần. Phong Nhạc. Một đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh bỗng nhiên ở Lục Phong phía sau vang lên, nương theo thấu xương uy nghiêm đáng sợ sát ý, là Hy Trấn đến nơi này. Ở bên cạnh hắn, Hy Nguyên mấy cái từng ở vạn cổ thanh thiên đạo trường bị Lục Phong mạnh mẽ thu thập quá cũng đến nơi này, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt tràn đầy hoán độc. Có điều bây giờ Hy Trấn đã không phải địa điện tối cao trường lão, bởi vì hắn trong khoảng thời gian này bên trong biết sỉ sau đó dũng, mượn Hy tộc thời gian ra tốc trận pháp, lại đột phá đến thế giới cổ thánh, lần thứ hai lại nhặt tự tin. Là mấy người các ngươi, chẳng lẽ còn không bị chỉnh đốn đủ? Lục Phong ánh mắt vừa nhấc, cũng không có đem mấy người này để vào trong mắt. Đề cập chuyện này, Hy Trấn mấy người liền cừu hận cực kỳ. Tuy rằng trên thân thể thương thế đã khỏi hẳn, thế nhưng ngày ấy việc nhưng thành bọn họ vĩnh sinh khó quên, mà không cách nào xóa đi sỉ nhục. Phong Nhạc, hiện tại ta đã là vượt xa quá khứ, long tưởng trên 9 tầng trời, vì là cao cao tại thượng thế giới cổ thánh, đợi được lần này sự tình sau khi, ta xin thề, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Hy Trấn hét lớn một tiếng, nếu như không phải đại trưởng lao ở đây, kế hoạch trọng yếu nhất, hắn hận không thể lập tức ra tay. Coi như ngươi đột phá đến ở trong mắt ta cũng là run dưới một, cái gì long, có điều là điều trùng, chỉ là một đạo thế giới đạo tác, là ai cho ngươi khiêu khích dũng khí của ta. Xem ra ngày đó ta vẫn là quá mức nhân từ, không có triệt để đưa ngươi đánh sợ, mới sẽ làm ngươi nắm giữ loại này hảo giác. Lục Phong một bước bước ra, khí tức hùng hồn giải lụa, rất nhiều thánh đạo hóa thành thần thánh chi văn tự kinh khiếu mà lên. Võ học bên trong tòa thánh điện, nhìn như Lục Phong cảnh giới không có bất kỳ đột phá nào, thế nhưng các loại đại đạo đều chạm tới một điểm, để hắn tầm mắt càng thêm trống trải, sức mạnh, triển khai lên càng thêm tìm dễ, cái hỏi tổ, bá đạo mạnh mẽ. Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Khi chấn trên mặt sát ý ung tùm, ngực có một đoàn lửa giận tích trữ. Lấy hắn tâm tính lẽ ra không nên như thế dễ dàng nổi giận, thế nhưng Lục Phong cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, để hắn vừa nhìn thấy người liền muốn mất đi lý trí. Toàn nhưng đã không có trước đây bảy mưu nghị kế tiêu sái. Ngươi tính là thứ gì, bản tọa nói chuyện một lần liền được rồi, chưa từng có lần thứ hai đạo lý. Lục Phong hơi búng ngón tay, phát sinh một đạo thanh âm vang dội. Khi chấn trưởng lão, mặc nổi giận hơn, cái kia phong nhạc cuồng không được quá lâu, hiện tại nữ đế trong thời gian ngắn về không được hy tộc, đã không có ai cho hắn chỗ dựa, trừng trị hắn có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Làm vào lúc này, Hy Phong theo Hy Di Thu cũng đến nơi này, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt, chính là nhìn về phía một kẻ đã chết. Hy Trấn sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, tàn bạo đạo ta một ngày đều không muốn gặp lại gió đáng chết kia nhạc, hận không thể lập tức thêm dưới đầu của hắn, dùng để chế chén lĩnh rượu, ngày đêm lấy đầu hắn uống rượu, phương tài, lúc nãy, có thể cọ rửa sỉ nhục ngày đó. Hy Di Thu phượng uy mà đến, nở nụ cười có điều bây giờ vẫn là ta Hy tộc đại sự khẩn yếu, đại trưởng lao dù sao ở đây, trước hết để hắn nhảy nhót nhảy nhót. Lục Phong nhíu mày vừa nhíu, ngửi được một loại âm như mùi vị, có điều lấy hắn thực lực hôm nay lá bài tẩy, cũng không có quá mức lưu ý. Vào giờ phút này, chờ đợi mấy canh giờ sau khi, đại trưởng lao thấy cổ thánh trưởng lão làm đến gần đủ rồi, tay áo lớn vung lên, âm thanh vang dội nhất thời vang vọng chư vị, lần này các ngươi trả giá đem liên quan đến ta Hy tộc tương lai đại kế, các ngươi sẽ cùng hoàn thành này thần thánh vinh quang sứ mệnh. Chương 1828, huyết thai chi tâm. Đại trưởng lão âm thanh đắt đỏ kinh phách. Những kia cổ thánh trưởng lão nghe được sau khi từng cái lộ ra phân chấn vẻ, thậm chí để bọn họ liều mình lấy nghĩa, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sát nhân thành nhân cũng không thành vấn đề, từng cái cực kỳ cuồng nhiệt. Đây là Hy huyết sức mạnh, Hy tộc trên dưới đẳng cấp xâm nghiêm tôn ti, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lục Phong vẻ mặt cũng là khẽ nhúc nhích, hắn rõ ràng Hy tộc lần này như vậy hưng sư động chúng đại sự muốn bắt đầu rồi. Đại trưởng lão thỏa mãn nhìn tình cảnh này, tùy theo lại nói nhiệm vụ lần này không phải chuyện nhỏ, vì không ra bất kỳ chỗ sơ suất, nơi này đồng dạng là ba bình đan dược, chư vị trưởng lao thu cẩn thận. Lại là ba cái bình ngọc, có điều Lục Phong nhưng là phát hiện bên trong Hy huyết phẩm chất tăng cao hơn một chút, tỏa ra nhàn nhạt trí cường thần linh khí tức, mà mặt khác hai bình đan dược cũng so với trước mạnh hơn nhiều. Chư vị, đây là chúc với vinh quang của chúng ta, chỉ cần có thể được Đông Huyền vực gần giấu sâu nhất bí mật, các ngươi đều là công thần, tương lai đem có thể được đi tới chư thiên vạn vực tư cách. Leo lên thần linh con đường cũng không thường không thể. Đại trưởng lão vung cánh tay hô lên, hắn đoan tọa ở vùng hư không này bên trong trung ương, chấn áp bốn cực bát phương, đột nhiên trong lúc đó, hai tay vô số ấn quyết đánh mà ra, chính là nhìn thấy hắc ám tịch diệt khu vực ầm ầm run rẩy dữ dội, vô số lưu quang phun ra mà ra. Dần dần, trong hư không, xuất hiện năm cái vặn vẹo vòng xoáy, bị mạnh mẽ vỡ ra một con đường, một loại máu tanh mùi tràn ngập ra. Kỳ quái chính là, này mùi tuy rằng máu tanh, nhưng cũng không khó ngửi. Trái lại đầy dây một loại không cách nào nói nên lời hương vị. Hy Di Thu, Hy Thiên Đồ, Hy Chi Nhã, Hy Hoa Lưu, Hoang Long Đế, lần này liền do các ngươi năm người dẫn dắt ta Hy tộc chư vị trưởng lao tiến vào huyết thai chi tâm bên trong, lao khổ các ngươi. Theo đại trưởng lão âm thanh hạ xuống, ba nam hai nữ nhất thời đi ra, bọn họ đều là Hy tộc thế giới cổ thánh, đáng sợ chính là ở trong yếu nhất đều là như Hy Di Thu như vậy lục đạo thế giới đạo tác. Lợi hại nhất chính là cái kia Hoang Long Đế. Lại dòng giã đạt đến tám đạo, có thể nói cực kỳ đáng sợ. Vì Hy tộc, chúng ta không chối tử. Năm người này lập tức chí khí hùng tâm đáp. Phong Nhạc, lần này ngươi hãy cùng theo bản tọa tiến vào bên trong một chỗ huyết thai chi tâm bên trong, vì ta Hy tộc làm ra vô thượng cống hiến, ngày sau chưa chắc không thể đi đến chư thiên vạn vực. Vào lúc này, Hy Di Thu người phụ nữ kia lập tức nhìn về phía Lục Phong, khỏe miệng nhàn nhạt làm nổi lên một vệt ý cười. Thật sao? Lục Phong dùng một loại châm chọc ánh mắt nhìn Hy Di Thu. Hờ hững nói tại hạ sợ chính mình theo Di Thu trưởng lão tiến vào huyết thai chi tâm bên trong, liền vĩnh xa không có cơ hội đi hướng về cái kia thần bí ngóng trông chư thiên vạn vực. Ngươi đây là ý gì, lẽ nào cho rằng bản tọa sẽ ở cái này bước ngoặt gây bất lợi cho ngươi hay sao? Lục Phong ánh mắt chi ác liệt, xuyên thủng vạn cổ lòng người, để Hy Di Thu sản sinh một loại bị nhìn thấu hoang đường cảm giác. Chỉ là thuận miệng nói thôi, Di Thu trưởng lão hà tất lớn như vậy phản ứng, nếu trưởng lão tự mình mời, tại hạ như ở từ chối. Chẳng phải là không cho Di Thu trưởng lão mặt mũi? Lục Phong cười cợt. Đáng ghét, tên tiểu tử này, lại dám trêu chọc bản tọa, đây là không thể chịu đựng sự tình, có điều đến tạm thời nhịn xuống đi, rất nhanh bản tọa sẽ để hắn thường chịu đến cái gì gọi là thống khổ. Khi Di Thu ánh mắt lạnh lẽo, có điều dù sao cũng là thế giới cổ thánh, tâm tính phi phàm, tiếp tục nói ngươi, còn có ngươi, tùy tùng bản tọa cùng tiến vào huyết thai chi tâm. Tiến bảo. Vào lúc này, đại trưởng lão triệt để mở ra huyết thai chi tâm bên trong đường nối, một luồng dày đặc tinh lực dâng trào lên, quỷ dị chính là, này ở trong lại còn có thần thánh ánh sáng. Lục Phong tùy tùng mọi người bước vào huyết thai chi tâm, trong mắt đột nhiên đầy giấy hào quang đỏ ngầu, hơn nữa hắn cảm giác được một luồng to lớn từ trường lực lượng lôi kéo, ở một mảnh mờ mịt không gian không biết qua lại bao nhiêu khoảng cách sau khi, trước mắt chính là biến đổi. Đâu đâu cũng có dày nặng tinh lực, hóa thành từng cái huyết hà, ở này khổng lồ không gian bên trong có không ít vặn vẹo hố đen, thường xuyên có một ít không tên điểm sáng rơi rụng mà tới. Thế nhưng nhất làm cho Lục Phong giật mình chính là, ở trước mắt của hắn có một viên to lớn huyết cầu, mấy vạn trượng chi lớn, mặt trên đan sen chẳng chỉ không ít như cây giả như thế huyết màu xanh gân mạch, tựa như mạng nhện bình thường có một ít hấp thụ ở hố đen bên trên. Nhúc nhích, này huyết cầu đang không ngừng ngọ ngoại, mặt trên có từng cái tươi đẹp huyết hà, phát sinh từng trận ầm ầm giống như trái tim nhảy lên âm thanh. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là huyết thai chi tâm? Lục Phong kinh ngạc nói. Cùng lúc đó, Lục Phong mắt sáng lên, hắn còn nhìn thấy một ít hố đen bên trong tập trung vào đến một chút quý trọng bảo vật, rõ ràng đều là có thể đem ra luyện chế thần đan hy thế dược vương, đều bị này huyết thai chi tâm nuốt vào. Không riêng ở đây, còn có từng cái sinh linh bị tập trung vào vào. Các đại chủng tộc, từ đúc thể cảnh đến thánh cảnh đều có, lập tức đi vào đến huyết thai chi tâm bên trong, bị mặt trên nứt ra từng cái như miệng rộng giống như khe hở nuốt chửng, phát sinh từng đạo làm người sởn cả tóc gáy cọt cái tiếng. Lại như là bị coi như đồ ăn vặt cho luyện hóa. Này huyết thai chi tâm là vô số sinh linh huyết nhục cùng với các loại quý giá thần dược hóa thành, khi tộc rốt cuộc muốn dùng này tàn nhẫn tà ác đồ vật làm cái gì. Ngay ở Lục Phong trầm tư thời điểm, một luồng hơi thở mạnh mẽ quăng bắn vào, tùy theo nghe được một trận kinh nộ rít gào âm thanh a a a, các ngươi này quần tà ma, diệt ta đại vũ giới không nói, còn muốn đem ta đại vũ giới con dân toàn bộ huyết tế, các ngươi thật là độc các ca. Một thiên biến cổ thánh nhìn những kia không ngừng bị huyết thai chi tâm nuốt chửng sinh linh, sợ hãi rít gào. Hết thể đều là vì ta hy tộc vĩ đại kế hoạch, ngươi này chỉ là đại vũ giới lại tính là gì? Khi Di Thu tàn nhẫn đạo hiện tại ngươi liền bé ngoan tiến vào huyết thai chi tâm bên trong đi, cổ thánh tinh thần khí mới là to lớn nhất bổ dưỡng. Nàng vung tay lên, bắt giữ cái này thiên biến cổ thánh, chính là đập tiến vào. Có điều mấy hơi thở mà thôi, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, cái kia thiên biến cổ thánh đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một tấm đỏ như máu da người đồng bền đi ra, phía trên kia hắn sợ hãi ngũ quan vẫn rõ ràng lạc in ở phía trên. Ở trong chớp nhoáng này, cũng cảm giác được này huyết thai chi tâm rõ ràng mạnh mẽ mấy phần. Ở đây rất nhiều cổ thánh đều là trải qua sóng gió nhân vật. Nhưng nhìn đến một vị mạnh mẽ thiên biến ở ngay trước mặt bọn họ hóa thành ra người, vẫn như cũ có một loại hàn khí xông thẳng thiên linh cái tê dại cảm giác. Di Thu trưởng lão, nhiệm vụ của chúng ta sẽ không cũng là cùng cái kia thiên biến cổ thánh như thế đi. Một cổ thánh trưởng lão run lên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tự nhiên không phải, các ngươi đều là ta hy tộc cổ thánh, sao để cho các ngươi đi cho ăn này huyết thai chi tâm. Khi Di Thu mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói chư vị, đem sức mạnh của các ngươi đánh vào này huyết thai chi tâm bên trong, chuyện còn lại liền không cần các ngươi bận tâm. Ngay trong lúc đó, khi Di Thu ngồi ngay ngắn phía trước nhất, ở nàng quanh người, khi chấn mấy vị thực lực yếu kém thế giới cổ thánh nhưng là đưa nàng xuống lại, hình thành một trận pháp, một luồng dâng trào sức mạnh, chợt đánh vào đến huyết thai chi tâm bên trong. Hừ, này huyết thai bên trong tà ác bên trong lại đầy dẫy một loại thần thánh huy mang, hiển nhiên vật ấy cùng hy tộc kế hoạch lớn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trước tiên yên lặng xem biến đổi, liền để ta xem các ngươi một chút đến tột cùng là ở chơi trò xiếc gì. Cùng lúc đó, Lục Phong sức mạnh cũng đánh vào tiến vào. Chương 1829, biến cố. Rất nhiều cổ thánh cùng đánh ra một đạo hùng vĩ tinh mang, cái kia cố quần quận khí thế xuyên thủng vũ trụ, mà ở cái kia huyết thai chi tâm bên trong, huyết quang cùng hơi thở thần thánh đồng thời xuất hiện. Vô số nguyên khí phủ văn dồn dập xuất hiện, hóa thành tinh lực cầu vồng, triệt để máu nhuộm vùng không gian này. Trong nháy mắt, bọn họ rồi cùng này huyết thai chi tâm sản sinh liên hệ, rất nhiều đỏ như máu sợi tơ liên tiếp hướng về phía mỗi một người. Cái gì? Di Thu trưởng lão chuyện gì thế này? Tại sao ta cảm giác được tinh khí trong cơ thể thần đều bị này huyết thai chi tâm bên trong cho mạnh mẽ cướp đoạt quá khứ? Hơn nữa ta tuổi thọ cũng ở lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm thiểu. Chúng ta cũng là, liền này ngăn ngắn trong nháy mắt, ta đã thất lạc mười mấy năm tuổi thọ. Này huyết thai chi tâm có thể hay không đem chúng ta tuổi thọ toàn bộ đều lấy đi? Mọi người rơi vào đến một loại sợ hãi bên trong, đây là trước đó đại trưởng lão không có với bọn hắn đã nói. Phải biết tuổi thọ vật này, tuy rằng không nhìn thấy mò không được, nhưng cũng phi thường trọng yếu, không có ai sẽ hiểm vật này nhiều. Giờ khác này bọn họ làm sao có thể không kinh hoàng. Lục Phong cũng cảm nhận được, có điều hắn âm thầm triển khai luân hồi thuật sức mạnh, lấy một loại thâu thiên hoán nhật thủ đoạn ngăn cách loại này rút lấy, đồng thời để này huyết thai chi tâm không cách nào cảm giác được. Chư vị trưởng lão, không cần kinh hoàng. Nhiệm vụ của chúng ta chính là dùng tự thân tinh khí thần tẩm bổ này huyết thai chi tâm, chỉ có như thế, mới có thể mau chóng đề cao. Hơn nữa huyết thai chi tâm rút lấy đều sẽ ở mỗi vị trưởng lao trong giới hạn chịu đựng. Khi Di Thu giải thích, nghe được lời giải thích của nàng, những trưởng lão này mới an lòng rất nhiều. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tinh khí thần lực lượng bạo phát, cái kia huyết thai chi tâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, từng trận trái tim nhảy lên âm thanh càng ngày càng hùng liệt, như đại đạo chi cổ, một hồi dưới nện gõ chúng tâm linh con người. Vào lúc này, tàn nhẫn huyết tế cũng đang tiến hành, không ngừng có sinh linh bị tàn bạo đưa lên đi vào, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện cổ thánh cường giả. Lục Phong không nói một lời, hắn đang suy tư hy tộc mục đích, này huyết thai chi tâm hấp thu tinh khí thần ba loại sức mạnh, chẳng lẽ là dùng để bổ dưỡng cái gì cường giả, hay hoặc là mạnh mẽ dùng đến để cao đáng sợ cường giả xuất thế. Nhưng bất luận điểm nào, để nhiều như vậy cổ thánh trưởng lao trả giá tinh khí thần đánh mất đánh đổi, sau lưng mục đích đều phi thường kinh người, liên quan đến tương lai thế cuộc biến cố. Thời gian chớp mắt trôi qua, trong lúc vô tình bọn họ đã ở bên trong không gian này lưu lại một tháng. Vào lúc này, đã có rất nhiều người không kiên trì được mức tiêu hao này, dồn dập lấy ra đại trưởng lao cho đan dược cùng hy huyết, lúc này mới hỏa hoạn rất nhiều. Lục Phong tuy rằng lợi dụng luân hồi thuật cũng không có bất kỳ tiêu hao, nhưng hắn cũng không muốn quá mức kinh thế hai tục, cũng là lấy ra đan dược luyện hóa. Thời gian bánh xe lần thứ hai chuyển động, Lục Phong chỉ cảm thấy huyết thai chi tâm sức mạnh càng ngày càng cường hành, tựa hồ muốn sống lại. Quanh người rất nhiều cổ thánh trưởng lao sắc mặt tái nhợt, ở này một tháng tinh khí thần đánh mất bên trong, rất nhiều người đều trả giá đầy đủ 5.000 năm tuổi thọ tổn thất. Thời điểm gần đủ rồi. Lại là quá mấy ngày, mỗi người tiêu hao đều cực kỳ to lớn, mà Hi Di Thu nhưng là mở một đôi hẹp dài con ngươi, hiện ra một nụ cười gằn, hàn ý tùn ánh sáng nhất thời nhìn về phía Lục Phong. Mẫu thân, nên động thủ. Hi Phong lúc này ngồi ở hắn Hi Di Thu bên người, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ dữ tợn. Phong nhạc, ta nói rồi sẽ làm ngươi hối hận a. Hi Di Thu xem chứ Lục Phong, đột nhiên phát sinh như thế một thanh âm, khiến người ta bỗng nhiên cả kinh. Ngươi muốn ở chỗ này động thủ với ta, ta Phong nhạc cũng không phải quả hồng nũng, coi như ngươi là thế giới cổ thánh, thật muốn đụng đến ta, cũng phải ở trên thân thể ngươi cắn xuống mấy khối thịt hạ xuống. Lục Phong đối mặt Hi Di Thu sắc ý, biểu hiện ra hung ác vẻ, không có mảy may thoái nhượng. Kiến càng như thế đồ vật, thật sự coi chính mình là cái gì nhân vật, ngày đó nếu không là đại trưởng lão ngăn lại, ngươi bây giờ đã sớm là ta dưới chân một cái đáng thương cẩu. Hi Di Thu khinh thường nói đáng tiếc à, hiện tại ngươi liền làm cẩu tư cách đều không có, chỉ có đi chết con đường này có thể đi. Hừ, tuy rằng ta không biết này huyết thai chi tâm có tác dụng gì, nhưng đối với hy tộc cực kỳ trọng yếu, mà ngươi nếu là lựa chọn ở đây động thủ, ta bính lấy hết tất cả cũng phải đem vật này đem phá hủy. Nhìn đại trưởng lão có bỏ qua cho ngươi hay không? Lục Phong sắc lệ bên trong trà quát to. Bản tọa nếu lựa chọn ở đây động ngươi, lẽ nào sẽ không có cân nhắc đến điểm này? Ngươi thấy trên người ngươi sợi tơ sao? Coi như ngươi muốn tự bạo, sức mạnh cũng sẽ chớp mắt bị huyết thai chi tâm nuốt chửng lấy đi vào. Hi Di Thu như xem tên hề như thế, xem chứ Lục Phong. Phong nhạc, ngươi diễu võ dương oai thời đại kết thúc, đáng tiếc à, nếu ngươi biết điều làm người, ngày sau không khỏi không thể trở thành ta hy tộc tuyệt thế đại năng. Nhưng ngươi quá ngông cuồng, liền nhất định ngươi kết cục bi thảm. Khi chấn cũng nhảy ra ngoài, khắp khuôn mặt là thâm độc vẻ. Chuyện của tôi. .vn Mẫu thân, không nên cùng này Phong nhạc phí lời, mau mau giải quyết Phong nhạc, ta muốn cho hắn đi trong địa ngục sám hối. Khi Phong ác độc nói. Cũng được, trước hết đêm này Phong nhạc đánh vào đến huyết thai chi tâm bên trong, thân thể cho hấp thu đi, sau đó linh hồn đang ở bên trong chịu đựng vĩnh viễn giàn vặt, cả ngày lẫn đêm nghe hắn kêu thảm thiết. Khi Di Thu thản nhiên nói. Thế nhưng ngự khí nhưng độc ác cực kỳ, hai tay kết ấn trong lúc đó hào quang bay vút, thần thánh cực kỳ, chính là nhìn thấy huyết thai chi tâm ở rung động kịch liệt, từng luồng đáng sợ sức hút lại theo sợi tơ đang điên cuồng rút lấy Lục Phong sức mạnh. Luân hồi thuật, đoạn nhân quả, xem tam sinh, ngộ tạo hóa, vinh vô tận. Lục Phong lập tức triển khai nổi lên luân hồi thuật, một mô phỏng luân hồi nhân sinh đột nhiên xuất hiện, dường như có tam sinh chi vận mệnh chân chính sáng lập ra một phong nhạc. Có điều ở Hi Di Thu trong mắt, giờ khác này Phong nhạc tóc đang nhanh chóng sám trắng, trên mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, đang nhanh chóng già yếu, cho rằng huyết thai chi tâm đã sắp phải đem hắn tinh khí thần toàn bộ hấp thu. Không biết, đây là huyền minh tiên thai phối hợp luân hồi hảo diệu biểu hiện ra giả tạo mà thôi, bằng nàng vẫn là không thấy được. Khi Di Thu, ngươi thật là độc ác a, lại dùng loại thủ đoạn này tới đối phó ta, nữ đế sau khi biết là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Phong ngụy trang ra một loại to lớn kinh hoàng, hắn điên cuồng gầm rú, sức mạnh liên tục triển khai. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Yên tâm đi, một kẻ đã chết đối với hy tộc mà nói chính là rất rưởi, coi như nữ đế biết thì đã có sao, nàng tuy thần bí, hy điện cũng phải đối với nàng cung cung kính kính, nhưng ta Hi Di Thu cũng là thế giới cổ thánh, sẽ không vì ngươi mà nói chuyện. Hi Di Thu một luồng sức mạnh mạnh hơn vỗ lại đây, là một luồng như phượng hoàng giống như nguyên khí, đánh vào Lục Phong trên thân thể. Ha ha, Phong nhạc ngươi cũng có ngày hôm nay. Hi Phong cười như điên nói. muốn giết ta, ta và các ngươi liều mạng, cùng thiên cực địa, tất cả phương hoa, toàn bộ dập tắt. Lục Phong cũng không nghĩ tới Hy Di Thu lại ở chỗ này đối với hắn động lên sát thủ, mà hắn vốn định sử dụng tới thực lực chân chính đánh ra Hy tộc thời điểm, trong lòng đột nhiên động một cái kế sách nổi lên trong lòng, lập tức làm ra liều mạng tư thái. Run dế chính là run dế, tự nhận là có thể hám thiên, nhưng có điều là trò cười thôi. Hy Di Thu trong miệng thở dài ra một luồng cầu vồng, hóa thành một chương di thiên đại võng, chính là đem Lục Phong bao phủ, sau đó huyết thai chi tâm nứt ra rồi một tấm miệng rộng, chính là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, bị ném vào tiến vào, hoàn toàn biến mất. Chương 1830, giết ra ngoài trước chuẩn bị. Huyết thai chi tâm cuối cùng hợp lại cái kia buồn máu như thế miệng lớn, chính là đem Lục Phong nuốt vào. Một ít cổ thánh trưởng lão nhìn thấy này mặt không hề cảm xúc, trong lòng không hề gợn sóng, này Phong Nhạc ngông cuồng đến cực hạn, đã sớm nên đi chết rồi. Mẫu thân, rốt cục đem cái này Phong Nhạc cho giết chết, hài nhi trong lòng oán khí triệt để tiêu tan, lại ở trong chớp nhoáng này mơ hồ cảm giác được thế giới cổ thánh ngưỡng cửa. Khi Phong nhìn thấy Lục Phong bị huyết thai chi tâm cho nuốt, chính là ha ha cười dài một tiếng. Đáng tiếc à, không thể tự tay giết này Phong Nhạc, để ta trong lòng có chút tiếc nuối, bằng không rơi vào trong tay ta, ta sẽ đem hắn lăng trì 3.000 đao, sau đó thánh hồn điểm lên đèn trong, gian vật mấy trăm ngàn năm, phương tài, lúc nãy, có thể tiết ta trong lòng chi khuất nhục. Khi Chấn Độc Các nói rằng, tiếc nuối cực kỳ, dù sao hắn đột phá đến thế giới cổ thánh, chính là muốn tìm Lục Phong lúc báo thủ. Như vậy là tốt nhất kết cục, nữ đế vai ai không ý kỵ. Khi Di Thu mắt lạnh leo quét qua, đạo vừa vặn, không riêng giải quyết Phong Nhạc, còn để hắn nuôi nấng huyết thai trí tâm, đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, coi như đại trưởng lão biết rồi, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cũng là, giết một Phong Nhạc không tính là gì, nhưng nữ đế nhưng không được không cân nhắc, đây là ta Hy tộc cấm kỵ tồn tại. Khi điện bên trong những lao gia hỏa kia thái độ đều quái lạ cực kỳ, từng cái miệng đều kín cực kỳ. Khi Chấn gật gật đầu, theo hắn đột phá thế giới cổ thánh, thì càng là hiểu rõ đến nữ đế đáng sợ. Mạnh như đại trưởng lão, ở nữ đế trước mặt cũng phải thu lại lên, cũng phải cung kính, không e rằng lý. Cái kia Phong Nhạc không biết chưa chết, đều không có nhìn thấy hắn ra người bay ra. Khi Chấn Độc Gác nói rằng, không nên gấp gáp, như để Phong Nhạc đơn giản như vậy sẽ chết, chẳng phải là tiện nghi hắn. Lần này ta đã khống chế huyết thai trí tâm, để nó chậm rãi hấp thu hắn tinh khí thần, nhìn mình một chút biến thành một tấm da người, để hắn chịu đựng muốn sống không được muốn chết không được tư vị. Khi Di Thu so với Hy Phong còn muốn độc ác nói rằng, xác thực là một đôi mẹ con phong độ, tương tự ác độc tàn nhẫn. Không thể không nói, Khi Di Thu nắm lấy thời cơ tốt vô cùng, nàng khống chế một phần huyết thai trí tâm nắm quyền trong tay, ở Phong Nhạc suy yếu nhất thời điểm đột nhiên làm khó dễ, để hắn không có ai bất kỳ sức phản kháng, liền dây rủa cũng không thể làm được. Nhưng đáng tiếc chính là, khi Di Thu toán lọt một điểm. Lục Phong không phải Phong Nhạc. Vào giờ phút này, một mảnh màu máu không gian bên trong, đâu đâu cũng có cuồng bạo mà lại thần thánh khí lưu. Lục Phong bá đến một tiếng liền xuất hiện ở nơi này, cái kia sôi trào mãnh liệt thao ba mỗi một lần bao phủ tới, đều mang theo cực kỳ đáng sợ lôi kéo lực lượng. Bốn phía là từng tầng dày nặng huyết nhục vách tường, không ngừng có dòng máu nhỏ xuống đến. Cái kia dòng máu tỏa ra mùi thuốc mùi vị, mỗi một giọt đều là hy thế chân bảo. Lấy ra đi có thể sáng lập một vị cường giả. Thế nhưng hiện ở đây nhưng có vô số như vậy dòng máu, hội tụ thành từng cái dòng sông, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, sợ là Hy tộc từ thái cổ liền bắt đầu kinh doanh nổi lên này huyết thai chi tâm. Lục Phong trên người bị cuốn đầy màu máu sợi tơ, dường như mạch máu như thế, cái kia sắc bén biên giới dường như châm bình thường muốn mạnh mẽ đâm vào máu thịt của hắn bên trong, rút lấy tinh khí lực lượng của thần. Chủ nhân, nơi này sức mạnh, thật quỷ dị. Cái kia huyết nhục bên trong tràn đầy mỗi loại huyền ảo phù văn, ẩn chứa chư thiên thánh đạo lực lượng, không phải thứ đơn giản. Long ngâm kiếm thanh âm vang lên, chúng ta lần này có phiền phức, tiến vào đến nơi này diện nhưng là khó đoán sống chết. Chủ nhân lúc trước rõ ràng có năng lực cùng cái kia cái gì Hy Di Thu chống lại, vì sao phải tiến vào quỷ dị này địa phương bên trong đến. Ta tự nhiên có ta dự định, này huyết thai chi tâm không làm gì được ta, tiến vào nó bên trong trái lại có thể chân chính tìm tòi nó huyền diệu. Lục Phong lạnh rên một tiếng. Luân hồi thuật chuyển động, ở quanh người hình thành một đạo ngăn cách, ánh mắt quét qua đạo hơn nữa coi như cùng Hy Di Thu đại chiến một trận lại có ý gì. Bên ngoài còn có đại trưởng lão, càng kinh khủng hơn nữa cường giả chờ ta. Chỉ là, chúng ta nên làm gì đi ra ngoài? Long ngâm kiếm nói. Nó óng ánh thân kiếm nhất thời đâm hướng về phía huyết nhục vách tường, kinh ngạc phát hiện phía trên này có một luồng kỳ lạ sức mạnh, long ngâm kiếm nhất thời bị một tầng huyết quang bao vây, lại muốn bị luyện hóa. Thuần bàn tay màu đen đánh ra mà đi. Hủy diệt chi đạo ngang dọc, là Lục Phong nắm lấy long ngâm kiếm, xóa bỏ huyết quang. Chủ nhân, vật này thật đáng sợ. Long Ngâm kiếm run rẩy nói. Liên ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, từng luồng óng ánh tinh khí thần hóa thành thiên hà đeo duy bằng không ngừng tịch cuốn vào, sau đó ở một trận trái tim nhảy lên trong tiếng rút lấy đi rồi. Là rất đáng sợ, bây giờ Hy trong tộc ta cũng đã rất khó tiếp tục lưu lại đi, cái kia Hy Di thu hận ta tận xương, hận không thể lập tức giết ta, mà thôi này huyết thai chi tâm quỷ dị, muốn đi ra ngoài, nhất định phải vận dụng một ít chân chính thủ đoạn. Lục Phong cau mày, trong chớp mắt, suy nghĩ rất nhiều. Người chủ nhân kia ngươi định làm như thế nào? Long Ngâm kiếm nói. Tiếp tục ở lại Hy tộc cũng rất khó tra xét đến càng nhiều tình báo, muốn biết càng nhiều, nhất định phải thay máu tính Hy, nhưng cứ như vậy, thân phận của ta thế tất cũng sẽ bại lộ, rơi vào đến càng to lớn hơn nguy cơ bên trong. Lục Phong suy tính ra một chút, trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười, đã như vậy, đều là bại lộ con đường này có thể đi, ta cần gì phải ở này Hy trong tộc lãng phí thời gian, có điều trước lúc này, chỗ này huyết thai chi tâm nhất định phải phá hủy, để ta đem này Hy tộc khuấy lên cái long trời lở đất. Đúng, đã sớm nên như vậy, này Hy tộc người quá đáng ghét, lại dám đối phó chủ nhân. Long Ngâm kiếm hung tợn nói, này huyết thai chi tâm không biết tiêu tốn Hy tộc bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu năm tháng, bên trong ẩn chứa vô số thần dược sức mạnh, còn có vô số cổ thánh tinh khí thần, đây mới thực sự là bảo vật, vô thượng trí bảo. Lục Phong trong mắt lộ ra tham lam nóng bỏng vẻ mặt. Chủ nhân, lẽ nào ngươi muốn thu vật này? Long Ngâm kiếm khiếp sợ nói, nó nhưng là lĩnh giáo qua vật này lợi hại, coi như là một ít thế giới cổ thánh đến rồi cũng phải nuốt hận. Không sai, như vậy thứ tốt đặt tại trước mặt ta, nếu như không thu, chẳng phải là phung phí của trời, phụ lòng Hy Di thu có ý tốt. Lục Phong sát cơ lóe lên cười lạnh, ta muốn dùng này huyết thai chi tâm đến hoàn thiện ta vô thượng đại đạo, như vậy mới xứng đáng Hy tộc. Nơi này vô số năm tháng tích lũy, bên trong tích trữ sức mạnh, hầu như hùng hồn đến kinh thiên chiến địa. Nếu như có thể đem hoàn toàn luyện hóa, mượn này cỗ bàng bạc sức mạnh, xung kích, Lục Phong thậm chí có thể xung kích đến lực lượng tinh thần thiên biến cổ thánh. Một khi đến cảnh giới này, hắn tự thân ba đạo sức mạnh, đem sẽ đạt tới một cân bằng. Có điều cái kế hoạch này nhưng phi thường điên cuồng nguy hiểm, phải biết này một khi tương kỳ luyện hóa, Hy tộc sẽ là chấn động, sợ là sẽ phải có vô số cao thủ đến truy sát hắn. Nhưng đến lúc này, Lục Phong đã quản không được nhiều như vậy, nếu như không làm như vậy, hắn muốn đột phá đến lực lượng tinh thần thiên biến cổ thánh không biết muốn đến năm nào tháng nào, chỉ có mạo hiểm một lần. Vạn năm luân hồi, thiên nhân hủy diệt, đại đạo ngũ suy, mà thức tỉnh khởi nguyên, chính là tuyên cổ thiên đạo. Ầm ầm. Trong chớp mắt này thân, Lục Phong mang theo đại đạo ánh sáng, tự khoác lên một cái 3000 đại đạo ngưng tụ bảo y, phát họa ra một vạn cổ thiên tôn hùng vi dáng người, chính là sức mạnh, dung chuyển, vô tận ánh sáng chụp vào huyết thai chi tâm. Chương 1831, pháp tùy ý động. Huyết thai chi tâm bên trong sức mạnh, tinh khiết mênh mông, so với ngàn tỷ núi lớn tích lũy lại còn uyên bác hơn. Coi như là thông thần cường giả đến rồi cũng phải lực bất tòng tâm một tiếng. Thế nhưng hiện tại Lục Phong nhưng nổi lên một ý nghĩ điên cuồng, chính là muốn nó hoàn toàn cho luyện hóa, triệt để hóa thành tự thân lực lượng. Vậy thì như là một con bé nhỏ không đáng kể run rế chỉ vào một con thái cổ voi lớn phải đem nó nuốt ăn như thế buồn cười. Bình thường cường giả, căn bản là không cách nào luyện hóa này huyết thai chi tâm, ngược lại sẽ bị nó phản kích sức mạnh, miễn cưỡng đánh chết. Thế nhưng Lục Phong không sợ, hắn có nguyên tổ chi tâm, này một đại sát khí. Hầu như là mặc kệ cái gì có thể lượng nó đều có thể ung dung không vội luyện hóa thành Lục Phong cần thiết sức mạnh. Từ tu luyện võ đạo tới nay, đây là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Hơn nữa hắn thánh đạo lực lượng thực sự là cực kỳ cường hãn, liền thấy huyết thai chi tâm rung động ra nồng nặc xương máu trong nháy mắt liền bị Lục Phong quanh thân một nguồn sức mạnh vô hình xúc động, hóa thành tinh khiết cuồn cuộn nguyên khí cuồn cuộn không ngừng nhét vào trong cơ thể. Từng luồng sông lớn như thế tinh lực kịch liệt chạy trồm, toàn bộ bị tiếp nhận. Tốc độ như vậy quá chậm rãi. Chậm thì sinh biến, không thể ở đây lãng phí thời gian. Ầm ầm. Một viên đen kịt tối tăm phủ văn bay ra ngoài, là năm ngón tay hình dạng, chính là do đại ngũ suy thuật này chung kết chi đạo ngưng tụ tạo thành, giờ khắc này nương theo chứ Lục Phong năm ngón tay vồ lấy, chính là ầm ầm ầm rơi xuống một chỗ huyết nhục trên vách tường. Tinh lực đại diện cho một loại sinh cơ, mà này đại ngũ suy thuật đại diện cho một loại hủy diệt. Như gặp phải khắc tinh thiên địa giống như vậy, vách tường kịch liệt run rẩy phản kích. Thế nhưng ở hủy diệt chung kết lực lượng tất cả phản kháng bị chung kết, thiên nhân ngũ suy mang theo tận thế tai nạn, chính là nhìn thấy một khối to lớn huyết nhục bị miễn cưỡng nắm lên, từ huyết nhục trên vách tường xé xuống. Này huyết nhục tỏa ra ánh sáng lộng lẫy hoang ánh, hơi thở thần thánh lan tràn ra, vô số thần dược mùi vị chất chứa ở bên trong, tỏa ra một loại mê người hương vị. Có một loại khiến người ta ngụm nước sinh ra, muốn trực tiếp nuốt vào ý nghĩ. Lục Phong trong lòng bàn tay lập tức thôi thúc lưu ly tiên hỏa. Nhất thời liền nhìn thấy khối này huyết nhục bị hóng ánh hỏa diễm bao vây, vận mệnh chi hỏa lóng lánh mà lên, từng luồng không gì sánh kịp sức mạnh, chớp mắt chạy trồm tràn vào đến thân thể bên trong. Huyết thai chi tâm cung cấp nguyên khí cực kỳ tinh khiết, đáng quý chính là này ở trong ẩn chứa tinh khí thần ba đạo lực lượng, bất luận cái nào một đạo cũng có thể được tầm bổ. Bàn tay lớn liên tục nắm lên, có điều mấy cái canh giờ, một mặt huyết nhục vách tường đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một bức không tường. Cái kia cố hùng hồn giống như đại dương năng lượng khiến Lục Phong thân thể huyết quang dày đặc, như ngồi ngay ngắn duy nhất thần đề, cái kia trực lên sống lưng kiên cường như thiên trụ, tựa hồ có thể đẩy lên một mảnh mênh mông thần đỉnh. Ầm ầm. Đến lúc này, huyết thai chi tâm mới chính thức ý thức được bị giam áp ở bên trong thân thể người sự khủng bố, lập tức làm ra phản kích, vô số màu máu sợi tơ đột nhiên bành trướng, như từng cái huyết long miệng phun huyết quang, ngang dọc mà tới. Hừ, coi như ngươi ở làm sao phản kháng, vận mệnh cũng đã nhất định, sứ mạng của ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là dùng để nuốt chửng luyện hóa, mà này không bằng cho ta Lục Phong luyện hóa, chính là ngươi to lớn nhất cống hiến. Huyết thai chi tâm sức mạnh, tuy rằng khổng lồ, thế nhưng quá phận quá đáng tán, không cách nào như võ giả bình thường chân chính tụ tập lên. Lục Phong một trưởng vô ra, luân hồi thiên địa, bá đạo hùng chủ uy nghiêm hiện hiện, ngay lập tức sẽ đem những này huyết long toàn bộ thôn phệ vào thể, sau đó đại ngũ suy thuật mục nát lực lượng bao phủ mà đi, mạnh mẽ đánh ra ở một khối huyết nhục trên vách tường. Trong nháy mắt, lại là lôi kéo một tảng lớn hạ xuống. Ngoại giới, huyết thai chi tâm không ngừng rung động. Di Thu trưởng lão, này huyết thai chi tâm là phát sinh cái gì dị biến hay sao? Khi Trấn Nghi hoặc hỏi, tất nhiên là Phong Nhạc ở trong đó kịch liệt dãy rủa, gây nên huyết thai chi tâm phản vệ. Khi Di Thu cười lạnh một tiếng, có điều ta một mực không để hắn chết, muốn cho hắn chậm rãi trải qua thống khổ. Mà lúc này bên trong, huyết thai chi tâm bị luyện hóa đã thành chắc chắn. Từng con bàn tay lớn không ngừng bay ra, như dịch cốt chi đao, liên tiếp ở cái kia huyết nhục trên vách tường kéo xuống huyết nhục. Thậm chí đến cuối cùng, Lục Phong quanh thân chi chói mắt bắn ra, trực tiếp hóa thành nuốt chửng chi thần. Nuốt chửng vòng xoáy chớp mắt xuất hiện, từng luồng màu máu dòng lũ không ngừng bị bá đạo cướp đoạt mà tới. Thân thể của hắn liền giống như cái động không đáy, mặc kệ đến bao nhiêu cũng là có thể tiếp nhận, cái kia khổ hải bình thường thể chất, mới thật sự là đại dương mênh mông. Đến thời điểm như thế này, huyết thai chi tâm phản kháng tuy rằng càng thêm kịch liệt, nhưng đều là lại làm chuyện vô ích, Lục Phong có một loại hùng bá vô địch bá đạo, sức mạnh hùng hậu trấn áp lại tất cả. Chính là lúc này, dốc hết sức phá tạo hóa, thứ 8 thần phủ ngưng Thiên biến, cổ thánh phá. Cảm giác được sức mạnh, đã tích trữ đến cực hạn, Lục Phong hai mắt bắn ra hai đạo bá liệt thần quang, như sáng quắc hỏa diễm, lưu lại hai đạo bất diệt dấu vết. Đối với lực lượng tinh thần thiên biến Lục Phong đã kỳ chờ quá lâu. Có điều thứ 8 cái thần phủ duyên cớ nhưng là để hắn chần chờ rất lâu, dù sao bước đi này bước ra, nếu là không cách nào đạt đến hoàn mỹ, đem đối với ngày sau con đường tu luyện sản sinh cực đoan ảnh hưởng. Không thể kìm được hắn không thận trọng. Thế nhưng hiện tại, hắn ở Hy trong tộc quan duyệt lượng lớn võ học, ở lẫn nhau tìm hiểu lấy làm gương trong lúc đó, rốt cuộc tìm được một cái hoàn mỹ nói. Bảy cái thần phủ đang không ngừng diễn biến chuyển đổi, từng luồng óng ánh lực lượng tinh thần ánh sáng sáng lập ra từng mảng chư thiên văn minh, chư tử bách gia, vạn ngàn thánh hiển cảnh tượng kỳ dị. Hắn như đại đạo thánh hiển, tung xuống các loại hào quang. Cùng võ đạo như thế, lực lượng tinh thần đột phá thiên biến đồng dạng không cần độ kiếp, càng nhiều chính là một loại bên trong biến hóa. Do trước ngôn xuất pháp tùy biến thành càng lợi hại pháp tùy tâm ý. Trong một ý nghĩ, chính là thương hải. Trong một ý nghĩ, triều đại thay đổi. Pháp tùy tâm ý, ta muốn cho này chư thiên hắc ám, nó liền hắc ám. Ta muốn cho này chư thiên tràn ngập quang minh, nó liền tràn ngập quang minh. Ta muốn cho hỏa đông lại chư thiên, nó liền muốn đông lại chư thiên. Lục Phong âm thanh từng lần một truyền ra ngoài, hắc ám quang minh không ngừng chuyển biến, thứ 8 cái thần phủ ở một luồng chất pháp năng lượng bên trong chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một loại cải thiên hoán nhật bá đạo sức mạnh, cũng cùng này hiện hiện. Luân hồi lực lượng, tam sinh vạn giới, đại đạo 3000, tất cả đều cúi đầu. Trong nháy mắt này, Lục Phong cướp đoạt huyết thai chi tâm năng lượng, sau đó sức mạnh khổng lồ chút xuống mà đến, liền nhìn thấy một tầng sấm vang chớp giật oanh triệt mà lên, cái kia thứ 8 cái thần phủ trải qua vô số gột rửa, nhiễm phải thánh đạo vết tích. Mà vào lúc này, cũng là hung hiểm nhất bước ngoặt. Nếu như thứ 8 cái thần phủ không chịu nổi này cỗ to lớn sức mạnh, vỡ vụ thoại, cái khác 7 cái thần phủ cũng sẽ tương ứng cùng nhau chịu đến tổn thương, để Lục Phong thực lực giảm xuống. Cố nhiên này sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đây đối với giờ khắc này Lục Phong là chí mạng, hắn tình cảnh bây giờ hung hiểm cực kỳ, nếu như không có thể thuận lợi đột phá, cũng còn bị thương, sẽ rất khó đánh ra Hy tộc. Có điều, Lục Phong vẻ mặt vô cùng kiên định. Hắn tin chắc chính mình tìm hiểu không có bất cứ vấn đề gì, mượn luân hồi thuật, Lục Phong đã sớm thôi diễn quá vô số lần, tìm ra một cái hoàn mỹ nhất con đường. Lúc này mới động này lớn mật ý nghĩ. Chiếm được với Nghiêm Trận Tông Cửu Diệu Tinh Châu cũng ở điên cuồng vận chuyển, triển khai vũ trụ chi cân bằng, chín chùm sáng xông lên tận trời, chính là nhìn thấy thứ 8 cái thần phủ bao vây thứ 8 viên cửu diệu tinh châu. Nó tản ra sức mạnh, cùng còn lại 7 cái hấp dẫn lẫn nhau, lại hình thành một hoàn mỹ tuần hoàn. Được, chính là vào lúc này, chớp mắt lực lượng, thiên biến cảnh giới. Thứ 8 cái thần phủ một khi thành, đột phá đến thiên biến chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có bất kỳ bất ngờ. Rất nhanh sẽ nhìn thấy 8 cái thần phủ đã biến thành như thủy tinh cầu như thế, có rất nhiều lục lăng mặt kính, khúc xạ ánh sáng sáng chói, liền như 8 cái vũ trụ chi vòng xoáy chuyển, nội hàm rất nhiều chi thần diệu, lại hiện ra một loại kỷ nguyên càng huyền bí. Rốt cục thành công đột phá đến lực lượng tinh thần thiên biến cổ thánh, tất cả những thứ này đều là cảm tạ các ngươi hy tộc. Lục Phong sát y ung tùn hiện tại nên là đến phiên ta báo lại các ngươi thời điểm, giết ra ngoài, để này chư thiên nhuộm đầy các ngươi huyết. Chương 1832, bắt đầu trả thù. Lục Phong một hồi ngưng tụ thứ 8 cái thần phủ sau khi, tự nhiên thuận lý thành trương đột phá đến lực lượng tinh thần thiên biến cổ thánh. Hắn hôm nay, mặc kệ là thân thể vẫn là võ đạo, cùng với lực lượng tinh thần đều lấy bước vào thiên biến cảnh giới, chân chính phát sinh long trời lở đất, cải thiên hoán địa biến hóa to lớn. Sức mạnh đạt đến một loại hoàn mỹ không một tì vết, cân bằng không lậu cảnh giới, một khi vận chuyển lên, thực lực sẽ là hiện bội số tăng cường, sẽ không xuất hiện mất đi cân bằng tình hình. Hơn nữa thiên biến sau khi, lực lượng tinh thần do trước ngôn xuất pháp tùy, đã đạt đến một loại cấp độ càng sâu pháp tùy ý động cảnh giới, chính là trong một ý nghĩ, có thể một khu vực khác bên trong pháp tắc hỗn loạn, đen có thể thành bạch, mà bạch đến có thể thành đen. Cái này cũng là lực lượng tinh thần cổ thánh chỗ cường đại, sáng tạo thế kỷ. Lục Phong vung tay lên, thì có 10 vạn hùng vị núi lớn chấn áp vũ trụ thương khung, chỉ cần sức mạnh của hắn không tiêu tan, này sơn liền vĩnh viễn là thật. Để Lục Phong kinh hỉ chính là, huyết thai chi tâm sức mạnh, quá khổng lồ, hắn 8 cái thần phủ rõ ràng đều là thiên biến cấp độ, cái kia trung ương thần phủ càng là khủng bố, quanh thân vận mệnh ánh sáng lấp lóe, càng là cực kỳ tiếp cận thế giới lực lượng tinh thần cổ thánh thần phủ. Khái niệm này nghĩa là gì? Bình thường lực lượng tinh thần cổ thánh chỉ có thể có một thần phủ, có lẽ có một ít nắm giữ kỳ ngộ sẽ nhiều ngưng tụ mấy cái. Thế nhưng, ngoại trừ chủ thần phủ ở ngoài, thêm ra thần phủ phẩm chất đều sẽ không rất cao, đạt đến cổ thánh cảnh đều rất khó khăn, chỉ có thể đa đa cung cấp một ít lực lượng tinh thần mà thôi. Có thể Lục Phong nhưng là đánh vỡ cái này định lý, mỗi cái thần phủ đều nắm giữ mênh mông pháp lực, có thể độc lập một thể, lại có cửu diệu tinh châu vì là chỗ then chốt, liên tiếp đồng thời. Nói cách khác, chỉ dựa vào hắn một người, 8 đại thần phủ lẫn nhau liên hợp, liền không kém gì một thế giới cổ thánh. Như truyền đi, không biết muốn dọa chết bao nhiêu người, kinh đi bao nhiêu cảm. Đương nhiên, điều này cũng nằm trong dự liệu. Huyết thai chi tâm không biết tiêu hao hy tộc bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu bảo vật, ngay ở tức sắp xuất thế, cử đi tác dụng lớn thời điểm, miễn cưỡng bị Lục Phong toàn bộ cướp đoạt hấp thu, làm sao có thể không đạt đến loại này khủng bố cảnh giới. Mà 8 cái thần phủ tuần hoàn chu thiên số lượng, từng vệ thiên hà như thế đeo duy bằng lượn lờ, đặc biệt rực rỡ yêu kiều, để Lục Phong cảm thấy hơi giơ tay nhấc chân đều có khiến không xong sức mạnh. Hiện tại, nếu là lúc trước Hy Chấn đến giao thủ với hắn, thậm chí hắn cũng không cần động thủ, pháp tùy tâm ý hơi động, thở ra một hơi, là có thể trực tiếp vặn vẹo quy tắc đem hắn đánh giết. Chủ nhân, người rốt cục làm ra đột phá, pháp lực vô địch, kinh sợ chư thiên, ủng có bất thế chi thánh uy, sáng tạo vạn thế chi văn minh. Long ngâm kiếm âm thanh truyền ra, nó cũng được lợi ích cực kỳ lớn, bàng bạc tinh lực tẩm bổ nó khí linh càng mạnh mẽ, hơi một tí trong lúc đó, chính là trời long đất lở. Chúng ta nên giết ra ngoài. Lục Phong ánh mắt bén nhọn quét qua, này huyết thai chi tâm bây giờ đã biến thành một sắc không, bên trong năng lượng toàn bộ bị hắn cướp đoạt, tắc thành cho hắn thiên biến cảnh giới. Nếu đến mức độ này, Lục Phong cũng đã không có tiếp tục gần giấu đi cần phải. Hai tay của hắn xé một cái, một luồng vô ngần sức mạnh, bay vút lên trời. Liền nhìn thấy này huyết thai chi tâm bị vỡ ra một đạo khe nước to lớn, một vệt sáng qua lại mà ra. Ngoại giới, khi Di Thu chờ người vẫn còn đang kéo dài không ngừng đánh vào tinh khí thần, cũng không có phát hiện huyết thai chi tâm biến hóa. Ha ha, cái kia Phong Nhạc đã không có động tĩnh, xem ra là đã chết rồi. Khi Phong cười như điên nói, mới kiên trì như thế mấy ngày liền không chịu được, cũng lợi cho hắn quá rồi, có điều nhìn mình bị huyết thai chi tâm đem một thân sức mạnh, toàn bộ hấp thụ. Loại này đánh vào phàm trần cảm giác xác thực sẽ làm người điên cuồng. Khi Chấn Tàn Nhẫn nói, muốn vừa chết chi vẫn không có đơn giản như vậy, trước lúc này, ta đã làm cho huyết thai chi tâm bảo lưu hắn một tia nguyên thần chi linh tính, đợi được nhiệm vụ lần này kết thúc, liền lấy ra đạo kia nguyên thần, trải qua vạn cổ hình phạt. Khi Di Thu Tàn Nhẫn nói rằng, thế nhưng vừa lúc đó, bọn họ con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn thấy một đạo hóng ánh lưu quang xé ra huyết thai chi tâm xuất hiện, hóa thành một đạo đẩy lên vòm trời bóng người. Hùng hồn bá đạo chạm ở trước mặt của bọn họ. Phong, Phong Nhạc ngươi không phải đã bị huyết thai chi tâm nuốt chửng, làm sao sẽ lông tóc không tổn hại đi ra, chuyện gì thế này? Bọn họ làm sao đều không nghĩ ra, đang bị cho rằng đã là một kẻ đã chết Phong Nhạc, lại sống sờ sờ đi ra, hơn nữa quan quanh người hắn chất phác khí tức, dĩ nhiên không có một tia suy yếu, như cái kia vĩnh hằng không rơi đại nhật. Treo cao vòng trời, chính trực đỉnh cao. Huyết thai chi tâm xảy ra biến cố gì, lại không có hấp thu luyện hóa này Phong Nhạc. Khi Di Thu hơi nhúng mày. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết bản tọa, có điều là mơ hão, nằm mộng ban ngày mà thôi, thật sự cho rằng là các ngươi đem ta làm tiến vào huyết thai chi tâm bên trong, kỳ thực có điều là ta chủ động tiến vào mà thôi, vì là chính là tàn sát các ngươi. Lục Phong ác liệt máu tanh âm thanh ở không gian này vang vọng. Hắn sát ý vô tận phóng thích. Những kia cổ thánh các trưởng lão nghe được âm thanh này đều là cả người run lên, phảng phất rơi vào đến một mảnh máu chảy thành sông nào rác bên trong. Cái này Phong Nhạc lại chỉ dựa vào âm thanh liền để một ít cổ thánh trưởng lão cảm nhận được mùi vị của tử vong. Phong Nhạc, bản tọa tuy rằng không biết huyết thai chi tâm bên trong phát sinh cái gì, nhưng ngươi câu nói này nhưng là ngông cuồng đến cực điểm, phạm vào đại bất kính chi tội, thật sự cho rằng ngươi có thể phiên thiên không được, ở trong mắt ta, run rế chính là run rế, vĩnh viễn không đảo ngược tiên. Khi Di Thu đứng dậy đứng lên, một đôi mắt bên trong hàn ý trong vắt, bàn tay chính là giơ lên. Nghiệp chướng đồ vật, gan to bằng trời. Vốn là ta còn đáng tiếc không cách nào tự tay đánh giết ngươi, nhưng hiện tại được rồi, rốt cục để ta tóm lại cơ hội này. Khi chấn quát to một tiếng, nộ đến tóc đều tung bay lên. Là cơ hội. Lục Phong tùy ý nói rằng, ánh mắt lập tức thấu xương lên, đạo có điều nhưng là ta giết chết cơ hội của ngươi, ngươi thế giới này cổ thánh, nhất định là một bi kịch, trở thành thủ hạ ta một đạo vong hồn. Phong Nhạc, chú ý ngươi ngôn từ, lần này ngươi đại nạn không chết, đã là vui mừng, tuyệt đối không nên ghi hận trong lòng. Mà khư khư cố chấp, triệt để chôn vùi chính mình. Không sai, còn không mau cắp lên ngươi đuôi bé ngoan làm người, hướng về Di Thu trưởng lão cùng Hy Chấn chịu nhận lỗi, việc này thì thôi, đều là Hy tộc một thành viên, ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy, đều là trong tộc đại kế. Một ít cổ thánh trưởng lão nhìn thấy này mạc, dồn dập nói, có thể từ huyết thai chi tâm bên trong thoát vây mà ra, thì lại liền nói rõ Phong Nhạc thực lực, đều không hy vọng vào lúc này chiến lên. Hy tộc là món đồ gì? Cái kia cái gì đại kế? Đều là ta muốn hủy diệt đồ vật, còn có cái này Hy tộc, ta xin thể phải đem hắn cho toàn bộ hủy diệt, không riêng là bọn họ, hôm nay các ngươi cũng phải chết, từng cái tất cả đều chết trên tay ta. Lục Phong một bước bước ra, mỗi khi nhớ tới ngàn năm trước Hoàng Triều bị tàn sát đến máu chảy thành sông một màn, trên người hắn thì có một luồng như địa ngục sát khí bốc lên, hóa thành tử vong chùm sáng màu xám. Chư vị trưởng lão, cái này Phong Nhạc điên rồi, nói không biết lựa lời, lại muốn hủy diệt ta Hy tộc. Cũng không cân nhắc một chút chính mình là cái gì mặt hàng, hôm nay chúng ta trước hết đem hắn đánh giết, giải quyết cái này lòng ngông dạ thú gieo vạ. Khi chấn gầm rú rít gào, hai cái tay đã giơ lên, thế giới cổ thánh oai thánh quang mùa tung. Liên ngươi nhảy đến tối hoan, đã như vậy, trước hết bắt ngươi khai đao, từ ngươi bắt đầu, để này Hy tộc bao phủ ở ta máu tanh giết chóc bên trong. Chương 1833, kiếm trận oai. Lục Phong lúc này là chân chính muốn đại khai sát giới, thực lực tăng vào hắn. Không kiêng rẻ nữa thân phận bại lộ, cái thứ nhất liền đem mục tiêu nhắm vào Hy Chấn. Thế giới cổ thánh cao thủ, mặc dù chỉ là một đạo thế giới đạo tắc, là trí cao vô thượng, không thể khinh nhờn tồn tại. Thế nhưng hiện tại Lục Phong đầu tiên liền muốn giết hắn tế cờ, vì là giết ra Hy tộc bắt đầu dựng nên máu tanh uy nghiêm. Vạn cổ thánh uy, như tuyên cổ thiên tôn, tuyệt đại bá đạo, vĩnh hằng đế quân giống như bao phủ mà lên, khủng bố áp lực thật giống khiến đến thời gian đều phát sinh ràng buộc, không lại trôi qua. Nhất thời để đám cao thủ này cảm nhận được Lục Phong uy nghiêm mạnh mẽ nghịch thiên. Ha ha, cười chết bản thánh, liền ngươi cũng muốn giết ta, cũng không nhìn một chút chính mình tình cảnh, tứ diện sợ ca, bốn bề thọ địch, hẳn phải chết cục diện. Khi chấn cười lớn một tiếng, tuy rằng Lục Phong này cổ thánh uy dị thường khủng bố, nhưng hắn đã là thế giới cổ thánh, thực lực so với trước đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần, là bước vào đến một tầng khác. Hắn căn bản cũng không tin Phong Nhạc có thể đánh giết chính mình. Giết. Khi chấn quyết định xuất thủ trước. Hơi thở của hắn liên tục tăng lên, thế giới lực lượng điều động mà thôi, đánh ra đại ngũ suy thuật bực này tuyệt diệt thương sinh sức mạnh, hư không đột nhiên xuất hiện một luồng che kín bầu trời khói đen, mang theo vô biên thiên nhân sức mạnh hủy diệt bao phủ mà đi. Chiêu này uy lực tuyệt không là ngày đó ở vạn cổ thanh thiên đạo trường thì có thể so với. Thế giới cổ thánh một khi thôi thúc, mới thật sự là suy thiên diệt địa, vô số tai nạn mục nát khí tức cồn cồn mà tới. Thế nhưng Lục Phong nhìn thấy chiêu này nhưng là miệt thị lắc lắc đầu. Châm chọc nói liền điều này cũng phối gọi là đại ngũ suy thuật. Có điều là tốt mã rẻ tuổi, liền ra lông cũng không tính, thấy miêu họa hổ một chiêu thôi, ngươi này cũng không có cái gì tiến bộ. Nói khoác không biết ngượng, nhận lấy cái chết. Khi chấn một trường vô kích, thiên địa đốn diệt, OFFH vân áp bức mà tới. Đến hay lắm, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi cái gì gọi là chân chính đại ngũ suy thuật, để ngươi chết cũng bị chết an tâm. Lục Phong trên mặt hiển hiện tàn khốc bất ngờ, bàn tay hắn rôi ra, một con đen tuyển trưởng ấn tựa hồ là từ kỷ nguyên phần cuối mà đến, vô số ô hế khí tức hóa thành đại đạo chung kết, sau đó chuyển đã biến thành tai nạn, liền nhìn thấy vô số võ giả ở tử vong, vô số thế giới ở hủy diệt. Đây mới thực là đại ngũ suy thuật, hủy diệt chung kết, vạn đạo tận thế. Cái này Phong Nhạc lại cũng không chế đại ngũ suy thuật. Hơn nữa nguồn sức mạnh kia thuần dày vô cùng, liền dường như chân chính hủy diệt, lấy người vì là thiên địa, tịch diệt vạn sinh. Đây là hết sức tà ác sức mạnh, thật là khủng khiếp Phong Nhạc, có điều hy chân chính là thế giới chân chính cổ thánh, nhất định sẽ không lỗ. Liên ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, hai con đại ngũ suy thuật hóa thành bàn tay nhất thời oanh đụng vào nhau, liền nhìn thấy vô số hắc ám gợn sóng khuyết tán ra đến, che kín một loại mùi chết chóc, bị nhiễm phải, đều sẽ chịu đựng nỗi thống khổ không nguôi. Sóng dữ bình thường cuộn sóng bao phủ, liền có hủy diệt ánh sáng liên tục nổ tung. Một chớp mắt, Lục Phong bốn phía vũ trụ độc lập, thánh đạo tịch diệt, bàn tay của hắn chí cao sức mạnh tử vong, chuyển động hủy diệt cối xay, chính là trong nháy mắt đem hy chấn sức mạnh đánh cho nát tan. Không được. Hy chấn nhìn thấy sức mạnh nát tan trước mắt, Lục Phong bàn tay cũng truy kích mà đến, không lo được hắn giật mình, thế giới chi đạo thì lại hóa thành một dòng sông, rất nhiều đại đạo chìm nổi, chính là chống đỡ mà đi. Liên này chư thiên đều muốn hủy diệt, ngươi này chỉ là một cái thế giới đạo tắc, cũng lấy ra bêu xấu. Cho ta diệt. Ầm ầm ầm. Nương theo chứ Lục Phong lạnh lẽo tử thần như thế âm thanh lan truyền ra, con kia thuần hắc thủ trưởng nhẹ nhàng chụp vào cái kia con sông, không có một tia kinh thiên động địa âm thanh truyền ra. Thế nhưng hy chấn cái kia do thánh đạo tạo thành thế giới dòng sông nhưng là xuất hiện tịch diệt, bên trong đạo toàn bộ bị tịch diệt, hiển nhiên căn bản không chịu nổi đại ngũ suy thuật lợi hại, hóa thành màu đen bột mịn. Đáng ghét. Hy chấn cả người kịch liệt run lên, có khói đen mờ mịt, một ngụm máu tươi phun ra, phi thường chật vật. Này Phong Nhạc đến cùng là cái gì yêu nghiệt giống như tồn tại, cách một cảnh giới, lại vẫn như vậy hùng hổ, đánh cho Hy chấn trước tiên thổ huyết. Đáng tiếc, nếu là này Phong Nhạc hiểu được biết điều, tiền đồ không thể đo lường, nhưng nơi này đại nhân vật sẽ không để cho hắn sống sót rời đi, hắn đã phạm vào Hy tộc tối kỵ. Hy chấn nghe đến mấy cái này âm thanh, cũng là cảm giác nhục nhã, nghiến răng nghiến lợi, gầm hét lên Phong Nhạc, ta muốn miễn cưỡng đưa ngươi cho xé rách ra. Hắn sức mạnh khổng lồ bạo phát lên, chấn động đến mức hư không hủy diệt. Một lại một vòng xoáy ở bên cạnh hắn xuất hiện, khi lực lượng hùng hồn đến cực điểm, lại lần thứ hai triển khai nổi lên vô thượng tổ hy này một chiêu, hướng về từ nơi sâu xa mượn tới một luồng sức mạnh khổng lồ. Trong cơ thể đại ngũ suy thuật còn sót lại sức mạnh, bị trục xuất, giờ khác này hắn hào quang rực rỡ, từng chiêu từng thức, đều có khủng bố ý chí áp bức. Toái hư chi quyền. Đây là toái hư chi 3000 đại đạo hóa thành võ học, ở hóa thân vô thượng tổ hy sau, khi chấn sức mạnh, được to lớn tăng trưởng. Một hồi chính là một cái bạch tuyến xuất hiện, nát tan mở ra vô tận hư không. Ầm ầm ầm. Hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh lần thứ hai vang lên, Lục Phong giờ khắc này tu vi, chân chính đạt đến một loại coi trời bằng vùng, đi ngược lên trời trình độ. Ba loại thiên biến lực lượng hoàn mỹ không một tì vết vận chuyển, Lục Phong đơn giản một chảo, liền trực tiếp tan rã rồi hy chấn bá đạo một đòn. Ở cái kia vây tay một cái, vô cùng cương phong bao phủ. Như ngươi vậy liền càng ngày càng muốn cho ta giết ngươi a. Hy chấn sỉ khe trong phát sinh nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Rác rưởi như thế đồ vật, chỉ có thể gầm rú, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi chết. Lục Phong sát ý vô cùng vô tận, một tấm đằng đằng sát khí cổ đồ xuất hiện, bên trong có từng đạo giết chóc chi long ảnh ở hô khiếu, từng chuôi luân hồi sát kiếm ở vận chuyển, đột nhiên trong lúc đó, những này luân hồi sát kiếm chính là toàn bộ bay lượn đi ra. Có tới 10 vạn chuôi, phong thiên nắp địa, hiển hách chi hung uy chính là trong nháy mắt đem Hy chấn bao phủ. Hắn là chân chính muốn đối với Hy chấn một đòn giết chết, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, muốn để hắn chết ở trong luân hồi, linh hồn vĩnh viễn được luân hồi giàn vặt, từ đây vĩnh không được siêu sinh. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy cổ thanh kiếm? Hy chấn trợn mắt lên, không thể tin được đạo trời ạ, nhiều như vậy cổ thanh kiếm, đều là một màn như thế, thành bộ bố trí, này so với trí thanh khí còn muốn hiếm thấy không biết bao nhiêu. Hắn khiếp sợ cực kỳ, đồng thời cũng cảm nhận được một luồng sự uy hiếp của cái chết. Biết bộ kiếm trận này có đầy đủ giết chết thực lực của hắn. Vô thượng tổ hy, hy tổ chi quyền. Cổ lao sức mạnh, nổ vang mà lên, một vị nhân vật vĩ đại xuất hiện, hắn sừng sững ở vạn cổ bất diệt kỷ nguyên tuần hoàn thân, theo hy chấn liên tục đánh ra từng bộ đáng sợ quyền pháp. Quyền pháp này đánh cho thời không liên tục rung động, không chịu nổi gánh nặng. Ta này luân hồi kiếm trận từ khi luyện chế thành công lên, ngươi vẫn là cái thứ nhất lĩnh giáo qua nó uy lực, nắm một thế giới cổ thánh huyết đến khai phong. Cũng không tính bôi nhỏ uy danh của ngươi. Lục Phong vẻ mặt lãnh khốc đến thiên địa hàn lãnh, băng xương phong cấm. Đại luân hồi thuật hàm nghĩa triển khai, chính là nhìn thấy từng mảng kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, này 10 vạn trôi luân hồi sát kiếm đồng thời xoay tròn lên, phát sinh ong ong tiếng kiếm reo, nghịch chuyển ra vạn thế luân hồi. Loại này tiếng kiếm reo thẳng vào linh hồn, một ít thực lực yếu kém trưởng lão từng cái phát sinh đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong chớp mắt, luân hồi chi hàm nghĩa để đầu của bọn họ nổ tung, thân thể cũng nát tan ra, cái kia cổn cổn nhiệt huyết vung khắp chư thiên. Linh hồn nhất thời bị lôi kéo vào trong luân hồi, liền như vậy ngã xuống. Chương 1834, khuất nhục cái chết. Máu tươi lắp bắp đến luân hồi sát kiếm trên, ánh kiếm càng ngày càng yêu dị, luân hồi chi hàm nghĩa bao phủ mà lên, ngàn vạn đạo luân hồi thánh quang cọ rửa, ngay trong lúc đó, liền đem hy chấn triệt để vây ở bên trong. Từng đạo luân hồi ánh kiếm quấy dày thời gian, không ngừng đối với hắn cắn giết. Luân hồi hàm nghĩa bác đại tinh thâm, có chúng sinh chi luân hồi, thiên địa chi luân hồi, kỷ nguyên chi luân hồi, bánh xe số mệnh về, vĩnh sinh chi luân hồi, cộng đồng sáng lập thành luân hồi đại đạo. Hiện tại 10 vạn trôi luân hồi sát kiếm tạo thành chúng sinh chi luân hồi, từng đạo luân hồi màn trời xuất hiện, coi như hy chấn liên tục kinh khiếu gào thét, sức mạnh của hắn rơi xuống luân hồi bên trên, nhất thời đá chìm biển lớn, lặng yên không một tiếng động. Mà đáng sợ kia luân hồi chi ánh kiếm ngang dọc vận mệnh bên trong, rất lập vô hình, những kia thiên biến cùng với khai nguyên cảnh giới cổ thánh trưởng lão mỗi người run rẩy, nào dám tới gần. Nhìn thấy mình bị này luân hồi kiếm trận nút lại, hy chấn nhất thời hét lớn Di Thu trưởng lão, còn không mau đánh giết người này. Hắn đã nhập ma, khinh nhờn hy tộc. Được. Khi Di Thu nhìn huyền diệu phi phàm luân hồi kiếm trận, trong lòng ý động. Mặc dù là nàng cũng không thể tập hợp nhiều như vậy cổ thanh kiếm, mà chỉ cần đem này Phong Nhạc cho giết, những bảo vật này liền toàn bộ thuộc về nàng. Đây là một món tài sản khổng lồ, thông thần cũng phải động lòng. Nghĩ tới đây, nàng lập tức ra tay, vạn đạo thánh quang chạy trồm, phóng ra ánh sáng thần thánh hoa, lúc này đối với chứ Lục Phong chấn áp tới. Nếu như trước không có tiến vào huyết thai chi tâm bên trong, ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng hiện tại, liền ngươi cũng muốn ngăn trở ta, ta chỉ có thể đưa ngươi bốn chữ, mơ háo. Lục Phong hết thể đều ở nắm trong bàn tay, cũng không gặp hắn có động tác gì, trong mắt bá đạo thánh quang bắn ra, chính là nhìn thấy Hy Di Thu vạn trượng bên trong không gian đột nhiên sụp xuống vạn mèo, vô số gợn sóng hiện ra động mà ra. Pháp tùy tâm ý nhất thời triển khai, chế tạo ra một mảnh thiên nhai hải các khoảng cách. Quy tắc không gian bị bóp méo, Lục Phong để cái kia tiểu tiểu khoảng cách bên trong xuất hiện vô số không gian giáp mô. Cái gì, Phong Nhạc ngươi lại còn là thiên biến lực lượng tinh thần cổ thánh? Hy Di Thu là chân chính chấn kinh rồi, ở này thiên nhai hải các khoảng cách bên trong, quy tắc không gian đã thay đổi, cái kia tám đại thần phủ dâng trào xuất lực lượng hà sự cường hãn, làm cho nàng muốn tiếp cận Hy Chấn, cũng phải hao phí không nhỏ thời gian. Nàng liền ngay cả ra tay, thế nhưng Lục Phong sẽ không để cho nàng toại nguyện. Nhất tâm nhị dụng, lực lượng tinh thần không ngừng chế tạo vạn vẹo từ trường không gian. Đồng thời, pháp tùy ý động, có từng tòa nguy nga thái cổ thần sơn ầm ầm va chạm mà tới. Bây giờ nhìn ai còn có thể cứu ngươi? Lục Phong giữa trời đứng thẳng, vĩ đại phương hoa, thôi thúc luân hồi kiếm trận, lấy sinh tử thông thiên đồ làm căn cơ môi giới, thiên địa kinh vị chớp mắt xuất hiện, sắc bén luân hồi sợi tơ chém hết vạn vật, chính là hướng về Hy Chấn che ngập bầu trời bao phủ mà đi. Đáng ghét. Hy Chấn phẫn nộ đến cực điểm, sức mạnh của hắn điên cuồng oanh kích, muốn xé ra một cái lỗ hổng, thế nhưng luân hồi kiếm trận không hề khe hở. Nhất định sự phản kháng của hắn chỉ có thể là không làm nên chuyện gì. Đến lúc này, Hy Chấn tự biết không cách nào nổ ra luân hồi kiếm trận, trái lại tỉnh táo lại, trầm giọng nói Phong Nhạc, ngươi phải biết, ngươi là giết không được ta, coi như ngươi có thể giết ta, lẽ nào ngươi có thể chạy ra Hy tộc. Thừa dịp còn có quay đầu lại chỗ trống, mau chóng thu tay lại, quay đầu lại là bờ. Thật sao? Ngươi cho rằng cùng ta phí lời kéo dài thời gian thì có thể làm cho Hy Di Thu nữ nhân này tới cứu ngươi? Có điều là ngu xuẩn ý nghĩ mà thôi. Lục Phong mạnh mẽ nhục nhã, đạo mà giết ngươi thì lại làm sao, ta suốt đời chi nguyện vọng chính là hủy diệt Hy tộc, ngươi có điều là một người trong đó mà thôi, bé nhỏ không đáng kể một. Hắn tự nhiên biết Hy Chấn đánh cho ý định gì, ở dứt lời trước mắt, Lục Phong tổ hợp luân hồi ánh kiếm, biến thành luân hồi một chiêu kiếm, vạn trượng ánh kiếm luân hồi thương sinh, quay về Hy Chấn trực tiếp chấn áp. Hiện tại, Lục Phong thực lực cỡ nào cường hãn, này một luồng ánh kiếm vừa rơi xuống, Hy Chấn quanh người thời gian đều phát sinh bất động, tư duy xuất hiện dừng lại. A, chính là nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết, Hy Chấn tuy rằng ở chớp mắt tỉnh ngộ lại, thế nhưng luân hồi ánh kiếm vẫn như cũ rơi vào trên người hắn, một đạo vết máu hầu như đem hắn cho chém thành hai nửa. Đây là sức mạnh nào, như thế quái lạ, ta thánh hồn đều phải bị tan rã rồi. Luân hồi ý cảnh huyền diệu vô cùng, Hy Chấn tự biết không thể như thế tiếp tục nữa, lúc này toàn thân hắn lực lượng bạo phát mà lên, đánh giết ra tổ Hy một quyền. Lập tức tiêu diệt hướng về luân hồi kiếm trận. Nếu như là Hy Di Thu thế giới như vậy cổ thánh, Lục Phong tự nhiên giữ không nổi nàng. Thế nhưng Hy Trấn có điều chỉ là một cái thế giới đạo tắc, cũng là so với Đế Trấn Khôn như vậy thiên biến cổ thánh mạnh mẽ cái mười mấy lần mà thôi. Ở hắn không có đột phá trước, liền không để ở trong lòng. Mà hiện tại, hắn đột phá đến thiên biến lực lượng tinh thần cổ thánh, thực lực trưởng thành so với Hy Trấn còn muốn to lớn, như thế nào sẽ là đối thủ của hắn. Ngay trong lúc đó, kim quang lấp lóe, Lục Phong cương dương bàn tay đánh tiến vào luân hồi kiếm trận bên trong, quay về Hy Trấn đầu chính là như vậy tầng tầng vỗ một cái, nhất thời đem sự phản kháng của hắn toàn bộ tăng dã, thân thể run lên trước mắt, lăn xuống ở trên mặt đất. Lục Phong vừa bước một bước vào đến luân hồi kiếm trận bên trong, ở này đàn sói hoàng tí nơi, hắn không có thời gian cùng này Hy Trấn lãng phí, phải dùng thủ đoạn lôi đình đối với hắn đánh giết. Hy Trấn cảm nhận được Lục Phong trên người đại dương mênh mông giống như nguyên khí phun trào, nhìn thấy đến vào kiếm trận bên trong, trên mặt lập tức hung ác, làm ra liều mạng một đòn, đột nhiên xung phong mà đi. Châu chấu đá xe, phí công mà thôi. Vào giờ phút này, Lục Phong vẻ mặt lênh khốc tới cực điểm, luân hồi lực lượng thôi thúc đến đỉnh cao, một cước trực tiếp giơ lên, có một loại chấn diệt thần ngục, chân đạp vạn cổ, khí bạt núi hệ lực hám thế tuyệt thế thánh uy. Khi chấn ngay lập tức sẽ chịu đến cực kỳ khuất nhục, hắn bị Lục Phong một cước đạp. Hơn nữa bàn chân kia vừa vặn liền đạp ở trên lồng ngực của hắn, mạnh mẽ niệm động, ở đạp lên hắn tôn nghiêm. Phong Nhạc, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ngược lại giết ta, ngươi cũng không sống nổi, cho ta chôn cùng. Khi chấn rít gào liên tục, sắc mặt nhăn nhó đến cực hạn, thân là thế giới cổ thánh, cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ càng bị người khác đạp ở dưới chân, đây là một loại không thể chịu đựng sỉ nhục. Không cần theo ta chơi loại này hoa chiêu, ta vốn là muốn giết ngươi. Lục Phong một cước lần thứ hai giơ lên, mạnh mẽ rồi hướng hắn lồng ngực một dẫm, sức mạnh kinh khủng đem thời gian hình ảnh ngắt quãng. Tùy theo mà đến chính là một trận ầm ầm tiếng nổ mạnh, vô số cổ thánh máu tản ra. Khi chấn thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, đường đường thế giới cổ thánh tồn tại, lại liền bị Lục Phong như thế một cước đạp cho chết. Thế giới cổ thánh giới hoạch, như mộng như ảo, sinh tử mới hiện ra, quả nhiên không phải thiên biến cổ thánh có thể so với. Lục Phong phất tay thu hồi nảy viên giới hoạch, sau đó những kia nổ tung huyết nhục tụ lại mà đến, một viên không ngừng xoay tròn đan dược xuất hiện, là lấy thế giới cổ thánh huyết nhục luyện chế, có thể nói vô thượng bảo đan, dùng bên dưới, đem có thể trực tiếp sáng lập ra cổ thánh đi ra. Rất nhiều cổ thánh trưởng lão kinh hãi, đều sắp bị dọa sợ, khi chấn ngã xuống, hơn nữa buồn cười chính là bị đạp cho chết. Đáng chết, Phong Nhạc ngươi có biết ngươi đây là đang làm gì, dám tàn sát Hy tộc thế giới cổ thánh, ta muốn xử phạt ngươi, để ngươi không chết tử tế được. Khi Di Thu cũng là nổi giận, trong trước mắt, nàng phá tan rồi Lục Phong lực lượng tinh thần phong tỏa, một đôi hẹp dài mắt phượng phụt lên ra vô cùng lửa giận. Phải biết, này không phải thiên biến cổ thánh, mà là thế giới cổ thánh, coi như Hy Trấn là yếu nhất thế giới cổ thánh, nhưng mặc dù là Hy tộc muốn bồi dưỡng được đến, cũng phải hao phí lượng lớn tài nguyên. Trừng phạt ta. Thực sự là buồn cười, nếu như các ngươi biết ta thân phận thật sự, liền sẽ không như thế nghĩ đến, mà là sẽ cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Chương 1835, khắp nơi hoan hồn. Lục Phong bước chậm ở trong hư không, dưới chân bay lên màu vàng vân đoá, trên mặt hiện ra lánh khóc cười nhạt ý bởi vì ta vốn là không phải Phong Nhạc, mà là Lục Phong, lần này đến chính là muốn để cho các ngươi Hy trong tộc máu chảy thành sông, chết hồn khắp nơi. Nếu muốn giết ra Hy tộc, thế tất yếu vận dụng toàn bộ thực lực, tầng này ngụy trang tự nhiên không cách nào duy tục. Hơn nữa đến thời điểm như thế này, hắn cũng không ngại bại lộ thân phận, trước hết nói cho Hy Di Thu chờ người, để này quần Hy tộc cổ thánh bởi vì tên của hắn mà run rẩy. Trên mặt hắn dung mạo cũng đang dần dần biến hóa, một tấm kiên nghị kiên cường tuổi trẻ khuôn mặt xuất hiện, trước mọi người vươn người một cái, không có tầng này ngụy trang gò bó, mới để Lục Phong cảm thấy một loại đại tự tại ung dung. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi thật đến không phải Phong Nhạc, mà là cái kia Lục Phong. Lục Phong danh tự này nghe vào làm sao như vậy quen thuộc, không phải ở Đông Huyền Vực cùng nữ đế đối phó người kia, ngươi dĩ nhiên lẫn vào đến Hy trong tộc, không thể tha thứ. Trong nháy mắt, những này cổ thánh trưởng lão lập tức rơi vào đến sâu sắc trong khiếp sợ, đối với danh tự này bọn họ chỉ là có nghe thấy mà thôi, thế nhưng một cước giẫm chết Hy Trấn một màn nhưng là để bọn họ biết rồi người này đáng sợ thiết huyết chỗ. Thế này sao lại là một thiên biến cổ thánh có thể nắm giữ thực lực? Ta quản ngươi là Lục Phong vẫn là Phong Nhạc, hôm nay ngươi đều phải muốn chết. Hy Trấn ngã xuống cố nhiên để Hy Di Thu phẫn nộ, thế nhưng nàng chân chính coi trọng bộ kia luân hồi kiếm trận, liền thế giới cổ thánh đều có thể nhốt lại, nếu để cho nàng được, mới có thể phát huy ra chân chính sát thái. Đặt ở này Phong Nhạc, không Lục Phong, mới là to lớn nhất lãng phí. Nghe nói đế chủ đối với này Lục Phong đầu người đặc biệt nhớ nhung, nếu như chúng ta đem hắn đưa cho đế chủ, sợ là có thể được không ít chỗ tốt. Không sai, đế chủ bây giờ chính đang một chỗ trong mật địa bế quan, chờ hắn xuất quan, thực lực sẽ đạt tới một loại làm người ngước nhìn mức độ, hơn nữa hắn lại là nữ đế phụ thân, địa vị cao đến đáng sợ, đây là một lần cơ hội tốt. Hừ, coi như hắn ở mạnh mẽ, nhưng hắn thâm nhập Ta Hy trong tộc, liền nhất định sẽ chết. Trước hết giết hắn, sau đó giết vào Đông Huyền Vực, đem thế lực sau lưng hắn nhổ tận gốc, không giữ lại ai. Tuy rằng Lục Phong chém giết Hy Chấn một màn cực kỳ kinh người, thế nhưng nơi này có Hy Di Thu vị này thế giới cổ thánh tòa chấn, lại là người đông thế mạnh, từng cái nhấc lên lá gan, rêu rao lên muốn chém giết Lục Phong, cắt lấy hắn đầu người đưa cho đế chủ. Thật sao? Vừa chính là ngươi nói phải đem ta thế lực sau lưng nhổ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc, không giữ lại ai. Lục Phong ánh mắt nhất thời nhìn về phía một thiên biến cảnh giới cổ thánh, lập tức quay về cái này thiên biến cổ thánh ra tay, rộng lớn bàn tay tỏa ra ánh sáng sáng chói hoa, chậm rãi quay về hắn tông tới. Giang giác. Cái này thiên biến cổ thánh vốn cho là người đông thế mạnh, coi như Lục Phong mạnh hơn, cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng đón lấy một màn để hắn sợ hãi liên tục, quanh người không gian đột nhiên phát sinh kịch liệt chuyển biến, bàn tay kia bắt tới trước mắt, chính là trực tiếp bóp lấy cái cổ, không còn sức đánh trả chút nào, thánh hồn một chốc lát phá nát liên miên. Pháp tắc không gian vận dụng Lục Phong đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, vừa mới cái kia chốc lát, kỳ thực là lực lượng tinh thần vặn vẹo không gian, chế tạo ra một mảnh ảnh trong gương, sau đó vĩnh hằng trục xuất, trực tiếp đem hắn câu cầm tới. Lưu ly tiên hỏa thiêu đốt mà lên, cái kia thiên biến cổ thánh một thân tinh khí thần lập tức bị luyện chế thành một viên không ngừng xoay tròn đan dược. Đây là Lục Phong luôn luôn đối địch sách lược, cổ thánh trên người khắp nơi là bảo, giết sau khi luyện thành đan dược, dùng để bồi dưỡng thuộc về mình cao thủ. Mà rất nhiều cổ thánh trưởng lão thấy cảnh này đều sắp dọa sợ, cái này Lục Phong như đại ma vương, dưới lên tay đến độc ác cực kỳ. Hơn nữa cường đại đến đáng sợ, lại như vậy đều có thể thuấn sát một vị thiên biến cổ thánh. Thủ đoạn chân chính mạnh đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ. Lục Phong sân vắng như bộ cất bước ở vùng không gian này, hóa thân làm thu gạt sinh mệnh tử thần, bị hắn tới gần cổ thánh trưởng lão liên tiếp ngã xuống, sau đó biến thành từng viên một đan dược.